Ngồi ở ghế phụ Lý Thúc quay đầu tới nói, từ tiểu thư, cái này tiểu khu giá trung bình ở hơn 20 vạn nhất bình. Nghe được giá trung bình thời điểm, Từ Minh Châu ngây ngẩn cả người, ngay sau đó hâm mộ nhìn về phía Giang Trì, ta ban đầu liền biết ngươi rất có tiền, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại là như vậy có tiền. Ta về sau có phải hay không gả vào hào môn? Nay quả thực chính là ta khi còn nhỏ xem bá đạo tổng tài phim truyền hình mộng tưởng. Giang Trì đảo không nghĩ tới nhà mình bạn gái khi còn nhỏ thế nhưng còn có loại này mộng tưởng, nhưng là này không ngại ngại hắn biểu biểu chính mình trung tâm, ngươi nếu là thích nơi này, đến lúc đó chúng ta liền dọn về tới trụ. Không cần, bên này quá lớn, hơn nữa như vậy xa hoa địa phương ta tổng không thể ở trong sân khởi cái đống lửa thịt nướng đi. Vẫn là ở nông thôn hảo, chỉ cần tìm phiến đất trống tùy thời đều có thể động thủ. Bên này nếu là thật sự nàng khởi cái đống lửa, không chuẩn phòng cháy đội đều phải vào được. Hai người khi nói chuyện xe cũng ở một căn biệt thự trước ngừng lại. Hai người mới vừa xuống xe liền có trung niên phụ nữ bước nhanh đón đi lên. Nhị thiếu gia đã về rồi, đây là Từ tiểu thư đi, lớn lên thật xinh đẹp. Phương gì ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ. Minh Châu, đây là Từ nhỏ nhìn chúng ta lớn lên Phương gì. Từ Minh Châu theo Giang Chỉ hô đối phương một tiếng, Phương gì liền phải dẫn hai người vào nhà, bất quá này sẽ Từ Minh Châu còn không có quên chính mình mang lại đây đồ vật. Ta giúp đỡ cùng nhau đem đồ vật lấy vào đi thôi. Phương gì muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng lại bị Giang Trì ngăn trở xuống dưới. Hắn không nghĩ làm nhà mình bạn gái không được tự nhiên, nói nữa, Minh Châu trời sinh thần lực, kia nhiều thế này đồ vật còn không phải nhẹ nhàng đồ vật. Sau đó Phương gì Lý Thúc còn có tiểu phương thế giới quan đã bị đổi mới. Rõ ràng nhìn qua thực gầy yếu một nữ hài tử, thế nhưng nhẹ nhàng đem sở hữu đồ vật đều nhắc lên, hơn nữa nhìn dáng vẻ một chút đều không cố hết sức. Biệt thự bên trong trang hoàng thực không tồi, tuy rằng không có trắng trợn táo bạo khoe ra, nhưng là từ các loại bài trí trang hoàng thượng không chỉ có nhìn ra cao phẩm vị còn có điệu thấp xa hoa. Từ Minh Châu trong lòng lại lần nữa nhịn không được cảm thán Giang Chỉ ra thực sự có tiền. Nay hoàn toàn chính là một loại cảm thán, tâm tư khác còn lại là không có. Tuy rằng nhà nàng so ra kém Giang ra, nhưng hiện tại nhà nàng cũng không kém á, nàng hoàn toàn sẽ không có tự ti cảm giác. Chờ đem sở hữu đồ vật đều lấy tiến vào lúc sau, Phương gì liền kết quả này đó thịt loại đi chỉnh lý. Đưa cho Từ ra những người khác đồ vật Từ Minh Châu còn lại là chính mình lưu trữ. Bất quá hiện tại nhìn đến Từ ra hiện có 3 người, Từ Minh Châu có chút ngượng ngùng. Phía trước Giang Trì hoàn toàn không có cùng nàng nói qua còn có khác người, bởi vậy cũng không có cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật. Quan trọng nhất chính là xem Giang Trì bộ dáng, Phương gì bọn họ cùng Giang Trì người nhà cũng không có gì khác nhau. Thừa dịp Lý Thúc đi giúp đỡ đổ nước khe hở, Từ Minh Châu nhịn không được khắp một chút Giang Trì eo, ảo não nhỏ giọng nói, ngươi sao lại thế này à? Thế nhưng không cùng ta nói còn có Phương gì Lý Thúc bọn họ. Ta chưa cho bọn họ chuẩn bị lễ vật. Bị bóp chặt bên hông mềm thịt Giang Trì sắc mặt cứng lại rồi. Ta chuẩn bị, chính là cái kia màu đen dương nhỏ. Ngươi đến lúc đó lấy ra tới là được. Ừ, lần sau chuyện như vậy sớm một chút cùng ta nói. Mệt nàng phía trước còn tìm hắn thẩm tra đối chiếu quá nàng mua đồ vật đâu. Thế nhưng lúc ấy không nói. Hảo hảo hảo, ta lần sau khẳng định nói rõ ràng. Giang Trì xin khoan dung, tuy rằng ở nhà mình bạn gái xem ra. Nàng chỉ là dùng một chút lực, lúc ấy cái này số đếm là bất đồng, cho dù là một chút sức lực, hắn cũng cảm thấy chính mình eo hẳn là có ứ thanh. Nhớ kỹ a, bằng không về sau không cho ngươi làm tốt ăn. Đáp lại nàng là Giang Trì liên tục gật đầu. Hai người trở về cái này điểm vừa lúc là ăn cơm chiều thời gian. Giang gia có một chương rất dài âu thức bàn ăn, hiện tại mặt trên phóng đầy thức ăn. Mắt thấy cái bàn đều phải không bỏ xuống được, Phương Dĩ còn muốn vào phòng bếp bưng thức ăn, Từ Minh Châu vội ngăn cản, Phương Dĩ. Đồ ăn quá nhiều, đủ rồi đủ rồi. Từ tiểu thư lần đầu tiên tới cửa khẳng định muốn long trọng một ít, còn có cái canh ta đi đoan lại đây. Nói xong Phương gì trực tiếp vào phòng bếp. Nhìn đầy bàn đồ ăn, Từ Minh Châu thở dài một hơi, tuy rằng nàng ăn uống không nhỏ, nhưng nhiều như vậy đồ ăn nàng cũng ăn không hết ta. A chỉ, nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta ăn xong sao? Loại này trường hợp Giang Chỉ cũng là thấy nhiều, trên cơ bản hắn mỗi lần trở về Phương gì đều sẽ làm tới rồi như vậy vừa ra. Hoặc là nói trong nhà bất luận cái gì một người trở về, chỉ cần cùng nàng chào hỏi qua, nàng liền sẽ làm thượng như vậy nhiều đồ vật. Không có việc gì, ngày mai thì tốt rồi. Nhà của chúng ta người ngày thường đều không trở lại, cho nên trở về đệ nhất bữa cơm đều sẽ thực long trọng. Ngươi xem ăn, có thể ăn liền ăn, ăn không vô cũng không quan hệ. Kia nhiều lãng phí a. Từ Minh Châu nói thầm một tiếng. Tuy rằng Từ gia đồ ăn làm cũng nhiều, khả nhân số nhiều, hơn nữa mỗi người ăn uống đều cũng không tệ lắm. Mỗi lần đều có thể ăn cái không còn một mảnh, trên cơ bản sẽ không thừa đồ ăn. Nhưng hiện tại thức ăn trên bàn so nhà nàng hai đốn còn muốn nhiều, mà ăn người nhìn dáng vẻ cũng chỉ có bọn họ hai người, dư lại không phải lãng phí. Không có biện pháp, này đó đều là Phương Dì cùng Lý Thúc tâm ý, phía trước chúng ta cũng có nói qua không cần như vậy long trọng, nhưng là nàng căn bản nghe không vào, sau lại chúng ta liền từ bỏ. Khi nói chuyện, tiến trong phòng bếp đoan canh Phương Dì đi ra, đem trên tay canh cấp thả xuống dưới, tới tới tới, từ tiểu thư, ngươi nếm thử ta sở trường nhất lao vị canh, bổ thực. Tốt, cảm ơn Phương Dì, kêu ta Minh Châu thì tốt rồi. Được rồi, Minh Châu khẳng định cũng là trong nhà bà bối, hòn ngọc quý trên tay a. Từ Minh Châu ngượng ngùng cười cười, nhà mình lao ba lấy tên này thật đúng là chính là ý tứ này. Cũng không có cái gì đặc thù hàng nghĩa, cả nhà hòn ngọc quý trên tay mà thôi. Phương Dì cấp từ Minh Châu cùng Giang Trì đều thịnh một chén canh, còn giới thiệu mấy thứ đồ ăn, liền đi tiểu trong phòng khách cùng Lý Thúc Tiểu Phương bọn họ cùng nhau ăn cơm. To như vậy trong phòng khách chỉ còn lại có từ Minh Châu cùng Giang Trì hai người. Từ Minh Châu bưng lên canh uống một ngụm, trước mắt sáng ngời, này lao vịt canh hương vị thật sự khá tốt. Vừa rồi Phương Dì giống như nói bên trong thả chung thảo dược, chính là này sẽ hoàn toàn uống không ra. Hảo hảo uống A. Từ Minh Châu lập tức liền cầm chén canh toàn cấp uống xong rồi. Thích cái gì liền ăn nhiều một chút. Giang Trì đều nói như vậy, ở đây cũng liền chính mình cùng Giang Trì hai người, hơn nữa này đó thức ăn đều phi thường mỹ vị. Từ Minh Châu trực tiếp thả bay chính mình. Nếm một ngụm cái này đồ ăn, nô, hảo hảo ăn. Cái này thịt cũng siêu cấp mềm mại tới. Thiên, đây là cái gì thần tiên đồ ăn a, cũng quá ngon đi. Từ Minh Châu ăn kêu kêu một cái nghiêm túc, Giang Trì còn lại là toàn bộ hành trình nhìn nhà mình bạn gái ăn. Hắn cảm thấy Minh Châu kia thỏa mãn bộ dáng có thể so này đó đồ ăn có ý tứ nhiều. Này đó ăn quán thức ăn, hôm nay hắn thế nhưng cũng cảm thấy có khác một phen tư vị. Ăn ăn từ Minh Châu liền ăn hải, này trương bàn ăn thật sự là có điểm trường, có chút đồ ăn nàng căn bản là kẹp không đến. Ăn hải nàng dứt khoát liền bưng lên chính mình chén đua đi tới ăn. Tắc đầy miệng thịt, từ Minh Châu trên mặt tất cả đều là thỏa mãn. Nha, đã trở lại a. Một cái hơi mang khàn khàn thanh âm từ cửa chỗ truyền đến. Từ Minh Châu theo bản năng quay đầu, liền thấy được một cái cùng Giang Trì có 5 phần tương tự đại soái ca từ ái nhìn về phía chính mình. Giây tiếp theo, nàng liền cảm giác thịt kho tàu nước sốt từ miệng mình chảy xuống. Khíu. Chương 172. Từ Minh Châu choáng váng. Không phải thuyết minh thiên tài sẽ trở về sao? Vì cái gì hiện tại liền đã trở lại, vấn đề là còn nhìn đến chính mình ra khíu, cái này hảo, chính mình hình tượng là một chút đều không có. Giang Xính nhìn trước mắt có chút ngốc hô hô nữ hài tử. Trong lòng nhịn không được cảm thán, quả nhiên cùng nhà mình đệ đệ là giống nhau người a. Là Minh Châu đi, chạy nhanh đem miệng cấp lau lau đi. Nghe được lời này, từ Minh Châu chạy nhanh chịu một trương giấy đem miệng cấp lau, sau đó ngượng ngùng nhìn về phía Giang Xính. Ngươi hảo, ta là Giang Trì đại ca, ta kêu Giang Xính. Đại ca hảo, ta là từ Minh Châu. Hảo, đừng khẩn trương, các ngươi ăn cơm trước, ta đem đồ vật thu thập một chút. Hắn cũng là không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về. Muốn tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút. Tẩu tử cùng đồng đồng đâu? Ngươi tẩu tử mang theo đồng đồng đi nhà mẹ đẻ, phỏng chừng muốn ngày mai mới có thể trở về. Giang Xính cùng từ Minh Châu cùng Giang Trì chào hỏi lúc sau liền lên lầu thu thập đồ vật nghỉ ngơi đi. Chờ đến người vừa đi, từ Minh Châu bụng mặt ngồi xuống, vừa rồi khẳng định mất mặt đã chết, vậy phải làm sao bây giờ? Rõ ràng nghĩ phải cho nhân gia lưu cái ấn tượng tốt, hiện tại lại biến thành như vậy. Nhân gia khẳng định cảm thấy chính mình không có lễ nghĩa. Giang Chỉ cùng Từ Minh Châu ở chung lâu rồi, này sẽ tự nhiên cũng có thể minh bạch nàng trong lòng ý tưởng, vội an ủi nói, Minh Châu, không có việc gì, ta đại ca sẽ không cảm thấy ngươi thất lễ. Chính là ta vừa rồi ăn tương cũng quá khó coi. Giang Chỉ đại ca có thể hay không cảm thấy chính mình quá có thể ăn. Tuy rằng nàng xác thật có thể ăn, nhưng là nàng còn tưởng lưu cái hảo một chút ấn tượng đầu tiên đâu. Cái này toàn hủy hoại. Sẽ không a, ta cảm thấy Minh Châu thực đáng yêu. Hủy hoại hủy hoại. Bởi vì cái này nhạc đệm, Từ Minh Châu hoàn toàn từ bỏ bảo trì chính mình hình tượng, tự sa ngã thế nhưng đem dư lại đồ ăn toàn cấp ăn xong rồi. Giang Trì mắt thấy nhà mình bạn gái đem sở hữu đồ ăn đều cấp ăn, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng lo lắng thực, Minh Châu, ngươi có khỏe không? Có muốn ăn hay không điểm thuốc tiêu hóa? Không cần, cách. Từ Minh Châu hôm nay là thật sự ăn thực no rồi. Xem ra Minh Châu vẫn là thực thích Phương Dì làm đồ ăn a. Từ Minh Châu phía sau chuyển đến Giang Xính thanh âm. Xong rồi, như thế nào Giang Trì đại ca xuất hiện luôn là như vậy xảo, vừa mới nàng giống như đánh một cái vang dội cách. Tuy rằng trong lòng cùng trên mặt đều thực hổ thẹn, nhưng nàng cũng không thể không trở về Giang Xính nói, chỉ có thể ngượng ngùng xoay người nói, đúng vậy, Phương Dì làm ăn rất ngon. Nhìn đến từ Minh Châu bộ dáng, lại tiếp nhận rồi nhà mình đệ đệ chiều hắn truyền lại ánh mắt, Giang Xính hoàn toàn không lớn tính toán để ý tới, lo chính mình nói, Minh Châu, ngươi thật đúng là một cái đáng yêu nữ hài tử, ta cảm thấy chính mình cái này đệ đệ khả năng không xứng với ngươi, ta bên người còn có không ít thanh niên tài tuấn, muốn hay không giới thiệu cho ngươi. Các ngươi nữ hải tử không phải đều thích bá đạo tổng tài này một khoản sao? Từ Minh Châu choáng váng, nhà mình bạn trai ca ca thế nhưng phải cho chính mình khắc tìm đối tượng. Thế giới này quá huyền huyễn đi. Nghĩ đến nhà mình bạn gái phía trước lời nói, lại thấy nàng không có lập tức cự tuyệt, Giang Chỉ có điểm nóng nảy, ca, ngươi có thể hay không không cần vừa trở về liền hố đệ. Mắt thấy chính mình xuẩn đệ đệ nóng nảy, Giang Xính đứng đắn mặt lập tức thay đổi, đầy mặt ý cười nhìn về phía Từ Minh Châu, hảo, không cùng các ngươi nói giỡn, bất quá Minh Châu ngươi xác thật thực đáng yêu, chắc không được Đồng Đồng sẽ thích ngươi. Đồng Đồng khả năng thích nàng, nhưng là ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn hoàn toàn chính là buôn ăn ngon tới. Từ Minh Châu nhịn không được chửi thầm. Khai năm cái nhiều giờ xe trở về, nay sẽ còn có điểm nói đâu, trong nhà còn có cái gì ăn sao? Từ Minh Châu cùng Giang Trì liếc nhau, có chút xấu hổ, vừa rồi Từ Minh Châu chính là đem sở hữu đồ ăn đều ăn xong rồi. Nay sẽ phương gì bọn họ cũng cơm nước xong đi ra, nhìn đến Giang Xính thời điểm chạy nhanh đón đi lên. Đại thiếu gia, ngài đã về rồi. Ăn chút cái gì sao? Phương gì, ngươi xem cho ta làm điểm ăn đi. Nghe được lời này, Phương gì thu thập một chút tiến phòng bếp đi, Lý Thúc cùng Tiểu Phương còn lại là đi thu thập Giang Xính mang về tới đồ vật. Vừa rồi Giang Xính chỉ là thu thập một chút chính mình tùy thân vật phẩm, còn có rất nhiều mang đến đồ vật này sẽ đều đôi ở cửa đâu, đều là muốn bỏ vào kho hàng. Phương gì cấp Giang Xính hạ một chén mì, lại cho hắn chiên mấy cây từ Minh Châu mang lại đây khảo tràng. Nhìn đến khảo tràng thời điểm, Giang Xính ánh mắt rõ ràng sáng một chút. Trước mấy tháng hắn còn có thể thường thường thu được nhà mình đệ đệ cho hắn gửi lại đây bao vây. Bên trong đều là chút ăn, chính là gần nhất 2 tháng liền cái gì đều không có. Chính là kia hương vị lại thường xuyên làm hắn nghĩ, nhưng hắn lại trương không mở miệng nói làm nhà mình đệ đệ cấp gửi lại đây. Nào nghĩ đến hôm nay vừa trở về liền có thể ăn thượng. Bất quá nghĩ đến chính mình tương lai đệ muội chính là làm cái này, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Cũng không biết nhà mình đệ muội là như thế nào làm, rõ ràng thực bình thường thịt heo thế nhưng có thể làm ra như vậy dùng nhiều dạng, hương vị còn như vậy hảo. Cũng trách không được chính mình nhi tử cả ngày nhắc mãi muốn đi tìm tiểu thúc thúc chơi, đều là bởi vì này một ngụm ăn đi. Châu này cơm chiều tuy rằng đơn giản có thể, nhưng lại là này 2 tháng tới nhất thỏa mãn. Cái này hương vị thật sự là thật tốt quá. Vẫn là muốn chạy nhanh làm nhà mình để đem Minh Châu cấp cưới vào cửa, đến lúc đó liền không cần lo lắng ăn không đến này đó ăn ngon. Từ Minh Châu hôm nay không chỉ có ngồi phi cơ, tới rồi lúc sau lại ngồi xe. Thân thể đảo không phải đặc biệt mệt, nhưng là tinh thần lại mệt mỏi. Chờ Giang Xính ăn xong liền nói hồi phòng cho khách nghỉ ngơi. Giang Xính chậm rãi nhấm nháp khảo tràng, liếc nhà mình đệ liếc mắt một cái. Giang Chỉ, ngươi chừng nào thì đem người cưới vào cửa A. Ta cũng tưởng A, nhưng là vẫn luôn không tìm được cơ hội cùng nàng để chuyện này. Hơn nữa nàng hiện tại còn trẻ đâu, khả năng cũng không muốn sớm như vậy kết hôn. Hắn công ty có không ít người nữ hải tử đều mau 30 tuổi, còn một chút đều không nghĩ kết hôn. Dựa theo các nàng cách nói, hiện tại ăn ngon ngủ ngon, tiền cũng đủ hoa. Đầu óc hôn đầu mới hạ thấp chính mình sinh hoạt phẩm chất kết hôn đâu. Cũng bởi vậy Giang Chỉ rối rắm thật dài thời gian nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào mở miệng, nếu là đến lúc đó Minh Châu cự tuyệt chính mình phải làm sao bây giờ, ngẫm lại đều sầu người. A, ngươi cũng chưa nói, như thế nào biết nhân gia liền không muốn. Ngươi có thể hay không học học ta lúc trước truy ngươi tẩu tử A, dây dưa dây cả, Đồng Đồng khi nào có thể có đệ đệ A. Ta khi nào mới có thể quá trời cao thiên ăn được sinh hoạt A. Đi đi đi. Tẩu tử cùng ngươi chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nói nữa tẩu tử phía trước liền cùng ngươi thổ lộ rất nhiều lần, nếu không phải tẩu tử tức giận tính, này sẽ ngươi có thể gia đình mỹ mãn. Nhà mình tẩu tử kia chính là cùng nhà mình ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cao trung thời điểm liền minh xác tỏ vẻ thích nhà mình lao ca. Cho dù là bị cự tuyệt thật nhiều thứ cũng không có từ bỏ, nhà mình lao ca cái này một tao, trong lòng rõ ràng cũng thích tẩu tử, nhưng chính là vẫn luôn nghẹn không nói. Chờ đến tốt nghiệp đại học trực tiếp liền cùng tẩu tử cầu hôn, tẩu tử cũng là lập tức liền đáp ứng rồi. Có đôi khi Giang Chỉ đều tưởng không rõ vì cái gì nhà mình tẩu tử sẽ đáp ứng, hắn cũng không nghĩ ra Giang Xính vì cái gì như vậy có thể nhẫn, hơn nữa mặt ngoài một chút đều nhìn không ra tới. Kia sẽ Giang Chỉ trong lòng cũng không biết mắng bao nhiêu lần cha nam. Chờ Giang Xính cầu hôn thời điểm, hắn còn trong lòng âm thầm mặc niệm làm nhà mình tẩu tử cự tuyệt. Dù sao Giang Chỉ là làm không ra chuyện như vậy, hắn thích chính là thích. Thích liền phải nói ra, chẳng sợ thích người cũng không thích chính mình cũng sẽ không hối hận nói ra. Con hảo hắn thực may mắn Minh Châu là thích hắn. Này thuyết minh cái gì? Ta và ngươi tẩu tử đó là trời sinh một đôi. Như thế nào đều hủy đi không tiêu tan. Giang Xính nói đem cuối cùng một khối khảo tràng để vào trong miệng. Thỏa mãn. ngày mai nếu không còn làm phương gì cho hắn làm cái này đi. Thiết, bất hòa ngươi nói, ta phải đi về nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Giang chỉ nói xong quay đầu phải đi, không đi hai bước liền dừng lại. Ta cho ngươi mang theo chư nhục bô, đợi lát nữa ta cho ngươi lấy lại đây. Nói xong liền lên lầu. Nhìn đến biệt nữ quan tâm chính mình đệ đệ, Giang Xính cười khẽ ra tiếng. Trẻ nhỏ dễ dạy, còn xem như biết chính mình thích cái gì. Tinh thần đã rất mệt, nhưng Từ Minh Châu nằm ở trên giường lại không hề buồn ngủ, cũng có thể là hoàn cảnh lạ lẫm làm thân thể của nàng một sinh ra một tia cảnh giác đi. Lan qua lộn lại ngủ không được, Từ Minh Châu dứt khoát lấy ra di động chơi tiếp. Thật dài thời gian không có xem kịch, lần này phát hiện một bộ đẹp phim truyền hình. Trực tiếp dẫn tới Từ Minh Châu 3 giờ sáng đa tài ngủ. Ngủ đến quá muộn, dẫn tới Từ Minh Châu buổi sáng khởi chậm. Chờ nàng tỉnh lại đã buổi sáng 9 giờ nhiều. Nếu là ở nhà liền tính là, nhưng đây là ở Giang Gia. Từ Minh Châu một cái giật mình, chạy nhanh thu thập một chút rời giường. Xuống lầu lúc sau, chỉ thấy được Giang Trì một người ngồi ở trong phòng khách mặt mở ra máy tính như là đang xem cái gì. Có thể là nghe được thanh âm, vừa chuyển đầu liền thấy được Minh Châu. Minh Châu, ngươi lên lạc, có đói bụng không, có muốn ăn hay không điểm cơm sáng? Phương gì làm cơm sáng mới đi? Đi. Năm nay chúng ta đều trở về, hơn nữa ngày mai chính là đại niên 30, cho nên ta trực tiếp cấp Phương gì bọn họ phóng nghỉ đông. Hiện tại trong nhà liền chúng ta ba người, buổi chiều tẩu tử cùng đồng đồng cũng sẽ trở về. Bởi vì cấp Phương gì nghỉ, cho nên trong nhà đồ ăn đến có người làm. Năm rồi hắn trở về thời điểm tẩu tử đã ở nhà, cho nên cũng không cần lo lắng. Chính là hôm nay tới gần giữa trưa cơm điểm, nhà mình đại ca cùng bạn gái đều không có xuống lầu. Hiển nhiên là trông cậy vào không thượng bọn họ, bởi vậy hắn đang xem video học đồ ăn. Phía trước tuy rằng cấp Minh Châu đánh quá xuống tay, bất quá làm đều là một ít đơn giản sống, toàn bộ hành trình chính mình động thủ lại là không vài lần, cho nên hắn đến lâm thời ôm một cái chân phận. Nào nghĩ đến hắn chính nhìn đâu, nhà mình bạn gái liền xuống dưới. Như vậy a, ta đây tới làm cơm chưa đi. Chúng ta ba người nói liền ăn đơn giản một chút. Nhiệt cái giò cùng móng heo, xào cái rau dưa, ngươi còn muốn ăn điểm cái gì? Ta muốn ăn nướng xương sườn. Bên này là khu biệt thự hiển nhiên là không thể nhóm lửa, phải làm nướng xương sườn phải dùng đến lò nướng. Bất quá lò nướng nướng ra tới khẳng định muốn so minh hỏa nướng ra tới thiếu chút nữa, kém ở cái kia mùi hương. Có thể, bất quá lò nướng làm hương vị sẽ có điểm bất đồng. Không có việc gì, chỉ cần là Minh Châu làm ta đều thích ăn, ta tới cấp ngươi trợ thủ đi. Tốt, tới giúp ta rửa rau đi. Đêm qua công tác đến rạng sáng Giang Xính ngủ hảo hảo, đã nghe tới rồi một cổ câu nhân mùi hương. Chương 173 Chương 172 Này hương vị như thế nào như vậy hương A? Trận tròn mắt nhìn trần nhà Giang Xính trong lòng rối rắm. Tuy rằng ngủ tới rồi cái này điểm, nhưng đối thân thể tới nói vẫn là không có nghỉ ngơi đủ, nhưng này hương vị thật sự là quá thơm, thân thể hắn cũng chiều hắn phát ra đói khát tín hiệu. Chờ hắn thu thập hảo xuống lầu, vừa lúc gặp phải Từ Minh Châu phủng nhiệt tốt dò ra tới, nhìn đến Giang Xính tâm tình thực hảo, đại ca, ngươi tỉnh lạc, chúng ta lập tức liền có thể ăn cơm rồi. Nói xong không đợi Giang Xính phản ứng liền lại vào phòng bếp, không 2 phút Giang Chỉ cũng phủng một mâm đồ ăn ra tới. Nhìn đến nhà mình lão ca ngây ngốc ở cửa thang lầu, chạy nhanh cho hắn kéo ghế. Ca, ngươi chờ một chút, lập tức liền có thể ăn cơm. Không đến 10 phút, Từ Minh Châu cùng Giang Trì một người bưng một cái đồ ăn ra tới. Từ Minh Châu trên tay quả nhiên là nướng xương sườn, Giang Trì trên tay còn lại là một cái canh cà chua trứng gà. Được rồi, có thể ăn cơm rồi. Thời tiết có điểm lạnh, Từ Minh Châu không có dẫn đầu thịnh cơm, mà là trước cấp Giang Trì cùng Giang Xính một người thịnh một chén canh. Đại ca, ngươi cơm sáng không ăn. Uống trước điểm canh ấm áp bụng. A chỉ cũng là. Giữa trưa là không còn kịp rồi, bất quá ta hiện tại đã đem gà cấp thu thập hảo, buổi tối nấu cái canh gà. Canh gà chua trứng gà thanh thanh đạm đạm, không thể nói thật tốt uống, nhưng cũng không tính khó uống. Chờ hắn vừa uống xong, bên cạnh Giang Trì mở miệng. Ca, hảo uống sao? Đây là ta làm. Nguyên bản muốn ăn ngay nói thật Giang Xính nhìn đến nhà mình đệ đệ kia thần sắc, nhấp môi cười khen nói, hảo uống. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có cái này tay nghề. Hắc hắc, đây đều là Minh Châu dạy ta làm. Chờ buổi tối tẩu tử các nàng trở về ta cũng cho các nàng làm. Vậy ngươi tẩu tử khẳng định cao hứng. Uống xong rồi canh, Giang Xính đối với giỏ xuống tay, vừa rồi hắn ngồi cũng đã thực chịu tra tấn, đem chính mình đánh thức mùi hương chính là cái này giỏ phát ra. Hiện tại có thể ăn, hắn cũng là cái thứ nhất chiều nó xuống tay. Giỏ ra mềm mại, bên trong thịt cũng thực ngon miệng. Tư vị vô cùng. Liên ăn vài khối giò thịt, Giang Xính lại hướng tới nướng xương sườn xuống tay, liền vừa rồi kia một hồi nhà mình đệ đệ đã ăn nửa mâm. Kia hương vị khẳng định sẽ không kém. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Thẳng đến đem xương sườn ăn đến trong miệng, Giang Sính mới biết được nhà mình đệ đệ vì cái gì hợp với ăn nửa mâm, này nướng xương sườn hương vị thật sự là thật tốt quá, cũng không biết dùng chính là cái gì nước chấm, bên ngoài điểm điểm thịt mỡ bị nướng hóa, thẩm thấu ở xương sườn thịt, hơn nữa cái này kinh diễm nước chấm, thật sự là ăn quá ngon. Cùng nướng xương sườn một so vừa rồi giò cũng coi như không thượng cái gì. Giang Sính nhanh hơn tốc độ tay. Thứ Minh Châu đối này đó đều còn hành, cũng không thể nói thèm. Mắt thấy Giang Chỉ cùng Giang Sính đều thích ăn, nàng liền không có đi động nướng xương sườn, mà là liên tiếp hướng tới rau dừa xuống tay. Ca, đây là Minh Châu cố ý cho ta làm xương sườn, ngươi có thể hay không có điểm nhãn lực thấy. Liên như vậy một hồi, nửa mâm xương sườn cũng chỉ dư lại mấy khối. Cái gì kêu cố ý cho ngươi làm, không chuẩn Minh Châu là chuyên môn hiếu kính ta cái này đại ba ca. Nói nữa, ngươi phía trước không phải tổng ở Minh Châu ra cọ cơm sao. Ta mỗi ngày đều tạp đi làm, vội chân không chạm đất. Hiện tại thật vất vả trở về, ăn ngươi mấy khối xương sườn cứ như vậy. Giang Sính trên mặt lộ ra đau lòng biểu tình. Nhìn đến nhà mình lão ca bộ dáng này, Giang Chỉ trên tay động tác một đốn, giây tiếp theo mâm còn sót lại mấy khối xương sườn cũng tới rồi Giang Sính trong chén. Giang Chỉ liền biết chính mình không nên mềm lòng, hiện tại hảo một khối đều không có. Ở bên cạnh nhìn toàn quá trình từ Minh Châu ở vất vả nghẹn cười, không nghĩ tới ở bên ngoài ổn trọng Giang Chỉ gặp gỡ hắn ca thế nhưng là cái dạng này, cũng quá có ý tứ, quá đáng yêu đi. Được rồi, A Chỉ, buổi tối lại cho ngươi làm. Đệ muội, vất vả buổi tối nhiều làm một chút, ta cũng thích ăn. Nay đảo không phải cái gì vấn đề lớn, chính là Giang Sính cái này xưng hô trực tiếp làm từ Minh Châu gương mặt bắt đầu phiếm hồng, quái ngượng ngùng. Ăn này bữa cơm, Giang Sính liền lái xe đi ra cửa tiếp thê tử cùng nhi tử, trong nhà lại chỉ còn lại có từ Minh Châu cùng Giang Chỉ. Giữa trưa này đốn còn có thể giản lược ăn một lần, buổi tối này đốn nhưng hàm hồ không được, có thể nói là cơm tất nhiên. Ăn cơm trưa kia một hồi đã đem canh gà cấp hầm thượng, nhưng buổi tối thái sắc nàng còn không có cái gì mặt mày. Năm rồi cơm tất nhiên đều là từ mãi mãi cùng Lưu Phân Phương thu xếp, từ Minh Châu tuy rằng cũng sẽ phụ một chút, nhưng đều là ngồi trên một hai cái chuyên môn, nào có như vậy toàn bộ yêu cầu nàng thu xếp. Nàng đảo không phải làm không được, thuần túy cũng không biết nên làm cái gì đồ ăn. Minh Châu, ta tới giúp ngươi, chúng ta tùy tiện làm hai cái là được, trong nhà dù sao liền như vậy vài người. Nhìn dáng vẻ ta ba mẹ hẳn là cũng sẽ không đã trở lại. Làm quá ăn nhiều không được. Kia không được, này đốn cơm chiều rất quan trọng, nhất định phải ăn ngon, thảo cái năm sau hảo ngụ ý. Gà vịt thịt cá gì đó đều đến chuẩn bị thượng. Đương nhiên còn có chính mình chuyên môn. Mới vừa chờ nàng cùng Giang Trì đem tài liệu thu thập hảo, bên ngoài chuyển đến dừng xe thanh âm. Ngay sau đó quen thuộc thanh âm liền từ ngoài cửa chuyển đến. Minh Châu tỷ tỷ, Minh Châu tỷ tỷ. Bên ngoài Giang Đồng thanh âm chuông bạc giống nhau. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Không hai phút, Từ Minh Châu bên chân liền nhiều một cái quả cân. Tỷ tỷ tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ, Đồng Đồng rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Giang Đồng cảm thấy chính mình cùng Minh Châu tỷ tỷ chính là ngưu lang trước nữ, quanh năm suốt tháng liền đều không thấy được. Hắn tưởng nàng tưởng đều gầy. Ai nha, Đồng Đồng, cho ngươi mang theo chư nhục bồ, đợi lát nữa làm ngươi thúc thúc cho ngươi lấy. Từ Minh Châu cũng thực thích Giang Đồng. Lớn lên đã đáng yêu còn đặc biệt có thể nói, mỗi lần đều khen nàng. Hào đát, thích nhất Minh Châu tỷ tỷ. Bên cạnh rửa rau Giang Chỉ cũng không muốn, phía trước liền tính, nhưng hiện tại còn kêu chính mình bạn gái làm tỷ tỷ, cái này bối phận không phải rối loạn sao? Giang Đồng, bối phận rối loạn. Ta càng không, Minh Châu tỷ tỷ, ngươi từ từ ta thực mau liền trưởng thành, đến lúc đó ngươi cho ta làm bạn gái, ta về sau lớn lên khẳng định so thúc thúc xoái, ta còn có thể cho ngươi lấy lòng thật tốt nhiều trang sức. Ngươi liền mỗi ngày cho ta làm tốt ăn là được. Giang Đồng cảm thấy cái này đề nghị quả thực không cần quá tuyệt vời. Phụt, ngoan ngoan ngoan, ta hiện tại cũng tự cấp ngươi làm tốt ăn a. Cửa chuyên đến một cái mềm nhẹ thanh âm, Đồng Đồng, ngươi còn như vậy nói, buổi tối ngươi liền sẽ bị ngươi thúc thúc cấp ném văng ra. Trở thành không nhà để về tiểu lưu lạc nhi. Rốt cuộc ăn không đến ngươi thích chô cô liết. Nghe được lời này, Giang Đồng lập tức lấy lòng nhìn về phía Giang Trì. Nghe được thanh âm từ Minh Châu ở xoay người liền thấy được một cái dịu dàng đại mỹ nhân. Là thật sự không, không chỉ có là diện mạo mỹ, còn có kia sợi khí chất, vừa thấy liền thư hương dòng dõi tích lũy hạ văn hóa khí độ. Ngươi hảo, Minh Châu, ta là tiểu trì tẩu tử, ta kêu Bạch Phi. Đại mỹ nhân cười nhìn về phía từ Minh Châu. Từ Minh Châu cảm thấy chính mình say, say ngã xuống đại mỹ nhân tẩu tử tươi cười. Tẩu tử ngươi hảo, ta là từ Minh Châu. Ta nghe qua tiểu trì nói rất nhiều chuyện của ngươi. Đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, ngươi hôm nay cũng vội một ngày, dư lại khiến cho ta đến đây đi. Không có việc gì không có việc gì, ta không mệt, ta giúp ngươi trợ thủ. cùng đại mỹ nhân ở một cái trong không gian, Từ Minh Châu cảm thấy sặc người phòng bếp này sẽ đều tràn đầy hương thơm. Bạch Phi khuyên rất nhiều lần, Từ Minh Châu đều không có đi nghỉ ngơi, nàng cũng nói không nên lời cái gì cường ngạnh nói, cuối cùng đành phải làm Từ Minh Châu lưu tại trong phòng bếp. Đến nỗi quấy rối Giang Chỉ cùng Giang Đồng còn lại là đồng thời bị đuổi ra khỏi nhà. Từ phòng bếp ra tới, Giang Đồng liền treo ở Giang Chỉ trên chân, thúc thúc, ta xoáy khí thúc thúc, ta muốn ăn trừ nhục bô. Vừa rồi ngươi không phải còn muốn cướp ta bạn gái sao? Ta không dám, Minh Châu thẩm thẩm cùng ta xoáy khí thúc thúc nhất xứng. Giang Đồng chỉ cần nguyện ý nói, kia lời nói muốn thật tốt nghe liền có bao nhiêu dễ nghe. Về sau cũng muốn như vậy kêu biết không? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Giang Đồng nói còn đối Giang Chỉ kính một cái lễ. Chờ Giang Chỉ về phòng tìm Trư Nhục Bô, nhìn đến rông tuyết cái dương, nhịn không được vô vô đầu mình. Hắn ngày hôm qua giống như đem sở hữu Trư Nhục Bô đều cho Giang Xính. Nghĩ vậy, Giang Chỉ đi thư phòng tìm nhà mình lão ca. Ca, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Không đáp ứng. Giang Xính trực tiếp liền cự tuyệt Giang Chỉ, chính mình đệ đệ hắn vẫn là rõ ràng, một khi nói thương lượng sự tình gì, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Ta còn chưa nói đâu, ta ngày hôm qua cho ngươi Trư Nhục Bô, ngươi còn một ít cho ta, cấp đồng đồng. Như thế nào? Ngươi hiện tại đưa điểm đồ vật còn muốn trở về muốn. Dù sao Trư Nhục Bô là không có khả năng cấp. Giang Chỉ nói nửa ngày, Giang Xính đều là không dao động, căn bản không buông khẩu. Cái này Giang Chỉ cũng không có cách nào, này sẽ ở nhà, Trư Nhục Bô cũng không chỗ nào bán á, càng không cần phải nói Minh Châu các nàng nhà máy ăn tiết đình công, chuyển phát nhanh cũng ngừng. Chờ hắn một chút lâu, ngồi ở trên sofa Giang Đồng hưng phấn chạy tới Giang Chỉ trước mặt, ta xoáy khí thúc thúc, ta Trư Nhục Bô đâu. Đồng đồng à, ta vốn là cho ngươi mang, nhưng là ngày hôm qua đều cho ngươi ba, nếu không chờ ta cùng ngươi Minh Châu thẩm thẩm đi trở về, đến lúc đó cho ngươi gửi lại đây. Giây tiếp theo, Giang Đồng đôi mắt liền tích nổi lên hơi nước, rung trời tiếng khóc bạo phát. Nguyên bản ở trong phòng bếp vui sướng hài lòng nhìn mỹ nhân tẩy đồ ăn từ Minh Châu dọa đồ ăn trực tiếp rơi xuống đất. Nhưng thật ra Bạch Phi một chút đều không có chịu ảnh hưởng. Tẩu tử, ta đi ra ngoài nhìn xem, đồng đồng làm sao vậy? Bạch Phi đem thịt cấp thiết hảo, không chút nào để ý nói, không có việc gì, chỉ cần đồng đồng cùng tiểu trì ở bên nhau dù sao cũng phải tới một lần, bình thường. Thật sự không quan hệ sao? Không quan hệ, đồng đồng chỉ cần cấp điểm ăn ngon là có thể hướng hảo, đừng lo lắng. Bạch Phi tâm lớn đâu, khi còn nhỏ nàng còn đau lòng quá, sau lại phát hiện nhà mình nhi tử nhớ ăn không nhớ đánh tính chất đặc biệt lúc sau, cũng liền bung ra. Khóc vừa khóc còn có thể tẩy tẩy đôi mắt, điếu luyện giọng. Có lời. Con hảo từ Minh Châu không biết Bạch Phi trong lòng nghĩ như thế nào, nếu là biết, phỏng chừng cũng sẽ nói một tiếng hố nhi. Bên ngoài thanh âm gào một hồi, đột nhiên liền không có thanh âm. Chờ đến từ Minh Châu đem đồ ăn cấp mang sang đi, liền phát hiện Giang Đồng ngồi ở trên sofa bắt lấy một cái móng heo ở ăn, hơn nữa ăn trên mặt tất cả đều là. A chỉ, ngươi như thế nào có thể cho đồng đồng ăn cái này đâu, đây là lãnh, muốn nhiệt quá mới có thể ăn. Không có việc gì, Minh Châu thầm thầm, ta có thể ăn, ta có thể ăn. Cuối cùng vẫn là từ Minh Châu đem móng heo đều đưa vào phòng bếp nhiệt một chút. Chờ mang sang tới, Giang Xính phu thê còn có Giang Đồng một người cầm một cái móng heo ở ăn. Rõ ràng đều từng người làm việc, vì cái gì sẽ ở ra nổi thời điểm đồng thời xuất hiện. Từ Minh Châu thử nghi hoặc. Chương 174. Này đốn cơm tất niên đồ ăn ăn phá lệ mau, cũng phá lệ an tĩnh. Nếu là ở từ gia, mọi người đều là vừa nói vừa cười. Nhưng ở Giang gia an tĩnh chỉ còn lại có đại gia ăn cơm thanh âm. Từ Minh Châu có điểm không thói quen. Minh Châu, ngươi chạy nhanh ăn, đợi lát nữa làm ta ca bọn họ ăn xong rồi. Giang Chỉ nói gấp một khối xương sườn để vào từ Minh Châu trong chén. Ngượng ngùng Minh Châu, chính là ngươi làm xương sườn ăn quá ngon. Còn có nàng mang đến móng heo giò heo thỏ đầu gì đó đều đặc biệt ăn ngon. Làm Bạch Phi đều không rảnh lo nói chuyện. Đúng vậy, Minh Châu thẩm thẩm làm xương sườn tốt nhất ăn. Nói xong Giang Đồng lại hướng miệng mình tắc một khối nướng xương sườn, ăn quá ngon. Nguyên bản còn tưởng rằng là lúc ăn và ngủ không nói chuyện không nghĩ tới là bởi vì chính mình làm đồ ăn ăn quá ngon. Ban đầu dâng lên khoảng cách cảm lập tức liền biến mất. Đại gia thích thì tốt rồi, khi nào tới nhà của ta, ta cho các ngươi làm heo sữa nướng, cái kia cũng ăn rất ngon. Heo sữa nướng, ta muốn ăn. Giang Đồng vội nhấc tay muốn ăn. Giang Xính trên mặt cũng xuất hiện ngạc nhiên thần sắc, tốt. Vừa lúc bái phỏng một chút bá phụ bá mẫu. Năm nay ăn Tết Giang phụ Giang mẫu cũng không có biện pháp trở về, nói là nước ngoài có chuyện vướng chân. Tốt, nhà ta người cũng thực chờ mong các ngươi đi nhà ta làm khách. Này bữa cơm được hoan nghênh nhất chính là từ Minh Châu làm nướng xương sườn, tiếp theo chính là từ Minh Châu mang đến bán thành phẩm cùng món kho, đến nỗi Bạch Phi làm đồ ăn trên cơ bản liền không nhúc nhích. Từ Minh Châu giúp đỡ thu thập thời điểm còn có chút ngượng ngùng, nhưng Bạch Phi đó là một chút không thèm để ý. Ta chính mình trình độ lòng ta rõ ràng, cũng liền giống nhau, xa xa không kịp Minh Châu ngươi làm ăn ngon, ta không chỉ có không cao hứng ta còn thực vui sướng, rốt cuộc có một đốn cơm tất nhiên là bình thường. Bạch Phi trong nhà điều kiện cũng không kém, từ nhỏ cũng chưa làm qua cơm, vẫn là gả cho Giang Sính lúc sau mới bắt đầu học. Phía trước Giang Sính có nói qua cơm tất niên bên ngoài đi ăn, nhưng Bạch Phi biết Giang Sính cùng Giang Chỉ đều muốn lưu tại trong nhà. Nay cũng coi như là Giang gia khi còn nhỏ truyền thống, chỉ là theo Giang Sính Giang Chỉ hai huynh đệ tuổi tiệm trường, Giang phụ Giang mẫu cả năm không ở nhà mới mất đi nguyên lai hương vị. Bạch Phi không gả lại đây phía trước, hai anh em ăn Tết nếu không từ bên ngoài mua đồ vật trở về ăn, nếu không liền dứt khoát ăn mì gói. Về sau còn có rất nhiều cơ hội. Từ Minh Châu chỉ là tưởng an ủi một chút Bạch Phi về sau nàng trù nghệ khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng Bạch Phi lại là tưởng cùng Từ Minh Châu không giống nhau. Đúng vậy, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ăn cơm tất nhiên, Giang Sính đem Giang Đồng ném cho Giang Chỉ liền mang theo Bạch Phi đi ra ngoài quá hai người thế giới. Năm nay vẫn luôn đem Giang Đồng mang theo trên người, hai người thế giới đều không có. Nhìn đến nhà mình lão ca tiêu sái lôi kéo tẩu tử ra cửa bên ngoài, Giang Chỉ hận đến ngứa răng. Hắn cũng tưởng cùng mình trâu quá hai người thời gian, ai muốn mang hải tử a? Đồng Đồng, mau tới ăn chút trái cây. Buổi tối Giang Đồng ăn không ít nướng xương sườn, Từ Minh Châu sợ hắn thượng hỏa, này không phải cho nàng cắt chút trái cây. Cảm ơn Minh Châu tỷ tỷ. Giang Chỉ con mắt hình viên đạn lập tức liền đến, đáng tiếc này sẽ Giang Đồng có Từ Minh Châu cho hắn làm chỗ dựa, cho nên hắn một chút đều không sợ. Hừ, Minh Châu, ta đi ra ngoài đi một chút. Giang Chỉ sắc mặt có chút khó coi. Chờ đến hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài lúc sau, Từ Minh Châu muốn đuổi theo ra đi, nhưng bên này trong nhà liền nàng cùng Giang Đồng hai người, nàng như thế nào cũng làm không ra đem hải tử một người ném trong nhà hành vi. Đồng Đồng, chúng ta chạy nhanh ăn xong đi ra ngoài tìm người thúc thúc được không? Không muốn không muốn, ta mới không cần tìm ta thúc thúc, hắn đều không có cho ta chư nhục bô. Chư nhục đâu ngươi phía trước khóc chính là bởi vì chư nhục bô. Đúng rồi, rõ ràng nói cho ta mang theo, lại lấy không ra, thúc thúc gạt người. Ta không bao giờ thích hắn. Giang Đồng ăn một ngụm dâu tây thở phì phì mà nói. Từ Minh Châu không biết nói như thế nào, xác thật là Giang Chỉ làm sai. Đáp ứng rồi sự tình không có làm được thật không tốt. Chẳng sợ hứa hẹn đối tượng là một cái hài tử, đây đều là không nên. Đồng Đồng đừng nóng giận lạc, chờ tỷ tỷ trở về, ta cho ngươi gửi lại đây hảo sao ngươi thích đều cho ngươi gửi. Thật sự á, Giang Đồng lập tức liền từ trên sofa nhảy lên. Từ phía trước hắn ăn đến quá nhiều từng vào bệnh viện lúc sau. Này một năm hắn không một cơm đều bị an bài hảo, một chút cũng không cho ăn nhiều, mỗi lần thúc thúc gửi lại đây đồ vật hắn cũng là có thể nếm cái hương vị. Đương nhiên là thật sự, ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong chúng ta liền đi tìm ngươi thúc thúc, được không? Tốt. Giang Đồng không 2 phút liền đem mâm trái cây cấp ăn cái không còn một mảnh. Hai người ra cửa lại không biết nên đi chạy đi đâu. Tuy rằng ngày hôm qua liền đến nơi này, nhưng Từ Minh Châu cũng không có ra tới quá. Đồng Đồng, ngươi biết ngươi thúc thúc sẽ đi nào sao? Giang Đồng vô vô đầu mình, ta biết rồi, có thể là mặt sau hồ, trước kia thúc thúc không cao hứng liền hướng chạy đi đâu, ta cùng ba ba đi đi tìm hắn. Kia chúng ta đi tìm xem. Hai người đi vào bên hồ không có một bóng người. Lúc sau Giang Đồng cùng Từ Minh Châu hai người đem bên cạnh toàn trốn thoát một lần cũng chưa có thể tìm được Giang Chỉ. Ngươi nói ngươi thúc thúc đi đâu có phải hay không về nhà? Từ Minh Châu cấp Giang Chỉ đánh không biết nhiều ít cái điện thoại, nhưng không có một cái tiếp. Bất quá chính là một cái xưng hô sự tình. Đến nỗi như vậy so đo sao còn sinh khí sinh thời gian lâu như vậy. Sẽ không, thúc thúc khẳng định không có về nhà. Ngươi như thế nào biết ngươi thúc thúc không về nhà, nếu không chúng ta vẫn là trở về nhìn xem, không chuẩn ngươi thúc thúc đã về đến nhà. Không có không có, thúc thúc nhóm không về nhà. Giang Đồng mắt thấy Từ Minh Châu phải về nhà có chút sốt ruột. Nghe Giang Đồng lời này, Từ Minh Châu trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, ngồi xổm xuống thân mình nhìn về phía hắn, Đồng Đồng. Ngươi nói ngươi có phải hay không biết ngươi thúc thúc ở nơi nào? Ta cũng không xác định. Giang Đồng toàn bộ trong mắt loạn chuyển chính là không đi xem Từ Minh Châu. Cái này Từ Minh Châu cũng biết khẳng định có vấn đề. Đồng Đồng, ngươi còn có phải hay không bé ngoan là không thể nói dối, nếu là nói dối, những cái đó ăn ngon liền không thuộc về Đồng Đồng. Nghe được lời này Giang Đồng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại. Nguyên bản cho rằng Giang Đồng lập tức liền phải công đạo. Không nghĩ tới giây tiếp theo hắn liền ném ra chính mình tay chạy đi ra ngoài. Nhìn Giang Đồng chạy đi, Từ Minh Châu có chút sốt ruột còn có chút hối hận. Đồng Đồng, đừng chạy, tỷ tỷ không hỏi ngươi, đừng chạy, ăn ngon cũng là của ngươi. Tuy rằng đây là xa hoa tiểu khu, nhân viên an ninh cũng khẳng định rất nhiều, nhưng Từ Minh Châu vẫn là thực lo lắng Giang Đồng chạy ném, bằng không nàng trở về như thế nào cùng đại ca cùng tẩu tử giải thích đâu. Cứ như vậy Giang Đồng ở phía trước chạy vội, Từ Minh Châu ở phía sau đuổi theo. Rõ ràng liền một cái tiểu hài tử, cũng không biết từ đâu ra như vậy nhiều sức lực thế nhưng chạy một hồi lâu cũng không thấy dừng lại. Từ Minh Châu ra tới xuyên giày không đúng, đi nhanh liền rất cùng. Bởi vậy cũng vẫn luôn không có đuổi theo. Thật vất vả muốn đuổi kịp, giây tiếp theo cái này tiểu nhân ảnh liền biến mất, Từ Minh Châu trong lòng nảy lên một trận khủng hoảng. Đồng đồng, đồng đồng, chạy nhanh ra tới, ngươi muốn ăn cái gì tỷ tỷ đều đáp ứng rồi, chạy nhanh ra tới, đừng làm cho tỷ tỷ lo lắng. Trung quanh đen như mực, Từ Minh Châu càng nghĩ càng sợ hãi, không đi hai bước hắc ám đất trống đột nhiên liền lượng như ban ngày. Chương 175. Cảm nhận được cường quang, Từ Minh Châu theo bản năng liền dùng tay che khuất hai mắt của mình, trong lòng còn nghĩ lạc đường Giang Đồng, lại lần nữa hô, đồng đồng, chạy nhanh ra tới, không cần chơi, chỉ cần ngươi ra tới ngươi muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi ăn, nướng xương sừng ngũ hoa thịt, giò heo, thịt kho tàu, khảo tràng gì đó đều có thể, muốn ăn nhiều ít đều được. Nguyên bản chỉ nghĩ phối hợp nhà mình thúc thúc, hiện tại nghe được Từ Minh Châu khai ra điều kiện, hắn quyết định lâm trận phản chiến, Giang chỉ một cái không giữ chặt. Giang Đồng đã xông ra ngoài. Minh Châu tỷ tỷ, ta ra tới, ta ra tới. Nay sẽ Từ Minh Châu cũng thích hứng một ít cường quang, lôi kéo Giang Đồng tay liền phải rời đi. Trong lòng nhịn không được chửi thầm, như vậy một cái xa hoa tiểu khu như thế nào đột nhiên cắt điện điện báo, nơi này bất động sản cũng quá không chuyên nghiệp. Còn không bằng các nàng thôn đâu, các nàng thôn tuy rằng hẻo lánh, nhưng cắt điện phía trước khẳng định trở về thông chi, nơi nào sẽ như vậy. Mắt thấy Từ Minh Châu liền phải mang theo Giang Đồng đi rồi. Giang Chỉ này sẽ cũng ở phía sau đại không được, Minh Châu, ngươi trước đừng đi à. Nghe được Giang Chỉ thanh âm, Từ Minh Châu ngay sau đó xoay người, ngươi như thế nào ở chỗ này à. Vừa rồi nghe được ta thanh âm như thế nào không ra à. Đi thôi, như vậy lãnh, chúng ta vẫn là chạy nhanh về nhà đi. À. Từ Minh Châu tiến lên một phen giữ chặt Giang Chỉ tay kéo hắn đi phía trước đi. Hắn nhưng thật ra muốn bất động, chính là Từ Minh Châu sức lực căn bản không dễ dàng hắn bất động, nếu là hắn ngạnh không đi. Khả năng hắn sẽ bị nhà mình bạn gái kéo trở về, kéo thi thể kia một loại kéo pháp. Minh Châu, ngươi trước đừng có gấp đi, ta có chuyện. Có chuyện gì chúng ta trở về rồi nói sau, ở bên ngoài lạnh buốt, chúng ta nhưng thật ra còn hảo, đồng đồng tuổi còn nhỏ, nếu là ở bên ngoài đông lạnh cảm mạo không thể được. Về nhà không không khí, ta chuyên môn bố trí. Từ Minh Châu nhìn xem bên cạnh hoàn cảnh, trong lòng hiện lên nghi hoặc, ngươi tính toán cùng ta cầu hôn sao. Mắt thấy nhà mình bạn gái rốt cuộc đoán được mục đích của chính mình. Giang Chỉ còn hấp dẫn ngượng ngùng, ân, hoa đâu, nhẫn đâu. Nghe được lời này, Giang Chỉ ngây ra một lúc, ngay sau đó đi đến trong bụi cỏ móc ra một bó hoa hồng, sau đó từ chính mình trong túi móc ra một cái nhung tơ hộp, quỳ xuống. Từ Minh Châu này một câu, trực tiếp làm Giang Chỉ cùng Giang Đồng hai người đều theo bản năng quỳ xuống, vấn đề là hai người toàn bộ đều là hai đầu gối quỳ xuống đất. Đơn đầu gối, đơn đầu gối. Từ Minh Châu nhịn không được đỡ chán. Úc, úc, thực xin lỗi. Giang Chỉ chạy nhanh điều chỉnh chính mình tư thế. Từ Minh Châu vươn chính mình tay, ta đáp ứng rồi, mau cho ta mang lên đi. Ai? Thuận lợi đem nhẫn mang tới rồi Từ Minh Châu trên tay, Giang Chỉ còn có chút hoảng hốt, hắn rõ ràng thiết kế không phải như thế. Ở hắn trong tưởng tượng, hắn đầu tiên là đem Minh Châu đưa tới nàng bố trí tốt nơi sân, sau đó ở lãng mạn cảnh tượng hạ cùng nàng cầu hôn, nàng ngượng ngùng đồng ý. Nghĩ, Giang Chỉ nhìn quanh một chút chung quanh hoàn cảnh, âm trầm hoàn cảnh, lạnh buốt thời tiết. Cùng với bên cạnh gây mất hứng Giang Đồng. Hắn thế nhưng dưới tình huống như thế thật sự cầu hôn thành công. Còn không có đến chờ hắn phản ứng, hắn đã bị xách lên, ngươi còn quỳ làm gì, trên mặt đất không lạnh sao. Cầu hôn ta cũng đáp ứng rồi, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Úc, hảo. Từ Minh Châu một tay lôi kéo một cái hướng tới Giang gia đi đến. Ở hai người đều nhìn không tới góc độ, Từ Minh Châu bị đông lạnh bạch mặt lặng lẽ ập lên hồng ý, khỏe miệng cũng nhịn không được dơ lên. Hoàng hốt Giang Chỉ hoàn toàn quên mất còn có hai người đang chờ hắn dựa theo kế hoạch mang theo Từ Minh Châu qua đi. Hoa ở trong bụi cỏ Bạch Phi nhịn không được xoa xoa chính mình tay, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, vừa rồi ta còn nghe được Minh Châu thanh âm, như thế nào này sẽ liền không thanh âm. Khả năng chính đem người mang lại đây. Giang Xính nắm chặt trên tay pháo hoa. Cần phải muốn ở người xuất hiện trước tiên đem cái này pháo hoa thả. Hai người lại ở bụi cỏ trung đẳng hơn nửa giờ, Bạch Phi chân đã lanh không cảm giác, ngồi xổm cũng ngồi xổm phi thường khó chịu. Lao công, bọn họ như thế nào còn chưa tới? Nhanh nhanh, bọn họ hẳn là mau tới đây. Hai người lại ở bụi cỏ chung ngồi xổm một giờ, thật sự là nhịn không được, loại này thời tiết ở bên ngoài đợi, là thật sự chịu tội. Bọn họ thật vất vả về đến nhà, vừa mở ra môn, liền nhìn đến Giang Chỉ cùng Giang Đồng hai người chính mỹ tư tư nhìn TV, một người trong tay phủng một chén nước đường. Từ Minh Châu từ trong phòng bếp ra tới, thấy được run bần bật Bạch Phi cùng Giang Sính, đại ca, tẩu tử, các ngươi đã trở lại, ta làm đường đỏ tiểu bánh trôi, ăn một chút đi. Hảo hảo, tốt, cảm ơn Minh Châu. Bạch Phi muốn là đối Từ Minh Châu cười một cái, nhưng là mặt đều bị đông cứng, cuối cùng chỉ có thể lộ ra cứng đờ tươi cười. Cảm ơn Minh Châu. Chờ Từ Minh Châu tiến phòng bếp, Giang Sính cùng Bạch Phi liền tới đến Giang Chỉ trước mặt. Giang Chỉ, ngươi đã trở lại như thế nào không cùng chúng ta nói một tiếng. Làm hại bọn họ ở trong bụi cỏ mặt ngồi xổm thời gian lâu như vậy, không chỉ có lãnh còn mệt. Chính hắn còn lại là trở về thoải mái dễ chịu thổi máy sưởi ăn đường đỏ tiểu bánh trôi. Thực xin lỗi, tẩu tử, ca, ta quên mất. Thật sự là Minh Châu phản ứng ra ngoài chính mình dự kiến, lúc sau hắn đều là hốt hoảng, thế cho nên đem Giang Sính cùng Bạch Phi hai người quên tới rồi sau đầu, vẫn là hai người đã trở lại mới xem như nhớ tới. Kia làm sao bây giờ? Đợi lát nữa ngươi lại đem Minh Châu mang đi ra ngoài. Chuyện này đều đã bắt đầu làm, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Đương nhiên nhất muốn trách chính là chính mình đệ đệ Giang Chỉ chính mình, ai làm hắn như vậy nét mực, dẫn tới hiện tại Minh Châu cũng chỉ có thể tính nửa cái Giang ra người. Không cần lạp, Minh Châu tỷ tỷ đã đáp ứng rồi thúc thúc cầu hôn lạp. Giang Đồng ở bên cạnh nói. Nghe được lời này, Giang Sính ánh mắt lập tức đầu hướng Giang Chỉ, sao lại thế này? Ngay sau đó Giang Chỉ đem phía trước phát sinh sự tình đều cùng Giang Sính nói một lần. Giang Sính hết trôi nói rồi. Bên cạnh Bạch Phi cũng không biết nói cái gì. Hai người liếc nhau, đều có thể nhìn đến tương lai gia đình tầng chốt nhất Giang Chỉ sinh hoạt. Ăn xong đường đỏ tiểu bánh trôi, Từ Minh Châu cùng Giang Chỉ bọn họ cùng nhau ngồi đón giao thừa, biết không điểm tân một năm đã đến. Thủ xong tuổi, Giang Sính cùng Bạch Phi mang theo Giang Đồng trở về phòng ngủ đi. Từ Minh Châu đem biên tập tốt bằng hữu vòng phát ra, nhìn Giang Chỉ sườn mặt, nhẹ giọng nói một câu, tân niên vui sướng, ta vị hôn phu. Đại niên mùng 1. Giang Sính cùng Bạch Phi bởi vì ngày hôm qua ở gió lạnh trung đãi mấy cái giờ, trực tiếp nghiêm trọng bị cảm. Mắt thấy những người khác đều cơm ngon rượu say, bọn họ hai vợ chồng người chỉ có thể tương xem uống cháo. Mấy ngày kế tiếp, Giang Chỉ mang theo Từ Minh Châu còn có Giang Đồng đi ra ngoài chơi, Bạch Phi cùng Giang Sính tắc chỉ có thể ở nhà mang theo, hơn nữa Giang Sính còn bị Giang Chỉ ngôn lệnh cấm không cho chạm vào công tác. Có thể là bởi vì phía trước tương đối mệt, Giang Sính cảm mạo vẫn luôn lặp lại hảo không được. Tới rồi đầu năm 4 vẫn là không gặp hảo, mà Từ Minh Châu đã phải rời khỏi. Bạch Phi lôi kéo Từ Minh Châu tay luôn mãi giữ lại, Minh Châu, ngươi nếu không lại đãi 2 ngày, ta lại mang ngươi đi chơi một chút, nơi này còn có hảo chút địa phương ngươi không đi đâu. Về sau còn có rất nhiều cơ hội. Ra tới nhiều thế này thiên, hơn nữa vẫn là ăn Tết, Từ Minh Châu đã rất muốn người trong nhà. Đúng vậy, tẩu tử, về sau có rất nhiều cơ hội. Giang Chỉ ở bên cạnh đem mua được đồ vật nhưng kính hướng trong dương trang. Lần này hồi từ ra thân phận của hắn lại không giống nhau. Hắn ở trên mạng tra xét, tương lai con rể tới cửa muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều, bên kia rốt cuộc vẫn là so ra kém nơi này, đồ vật cũng so ra kém, hắn cũng không phải là muốn nhiều mua chút mang qua đi. Nhìn gấp không chờ nổi phải rời khỏi Giang Trì, Bạch Phi trong lòng nhịn không được cảm thán, lúc trước nho nhỏ theo sau lưng mình kêu tỉ tỉ tiểu nam hài rốt cuộc cũng là trưởng thành, lại qua một thời gian liền phải thành ra. Chúng ta trở về thời điểm còn cấp Minh Châu người nhà cũng chuẩn bị đồ vật, vốn dĩ nghĩ tự mình tới cửa đi, bất quá này một chốc một lát khả năng còn không qua được, các ngươi trở về thời điểm trước giúp chúng ta mang lên. Chờ đem bên này sự tình xử lý tốt lúc sau, chúng ta sẽ tự mình tới cửa bái phòng. Đây là Bạch Phi cùng Giang Sính thương lượng tốt, đương nhiên còn cùng Giang Phụ Giang Mẫu cũng thương lượng qua, bọn họ sẽ mau chóng đem trên tay sự tình kết thúc trở về, đến lúc đó người một nhà cùng nhau qua đi. Vốn dĩ Giang Phụ Giang Mẫu đều mua xong vé máy bay trở về ăn Tết, nhưng bên kia lâm thời có việc, căn bản không bỏ xuống được, nhưng vẫn là thác Bạch Phi cho Từ Minh Châu A Đại Hồng Bao, tỏ vẻ bọn họ vẫn là thực thích Từ Minh Châu. Cái kia bao lì xì cũng ở đại niên mùng một buổi sáng cho Từ Minh Châu, Bạch Phi cũng cùng nàng giải thích. Từ Minh Châu phía trước liền nghe Giang Trì nhắc tới quá cha mẹ rất bận, cũng thực lý giải. Tốt, chúng ta người một nhà rất sớm phía trước liền rất chờ mong các ngươi lại đây. Đây cũng là chúng ta không phải. Không có thể sớm lại đây. Bạch Phi hoàn toàn không để là Giang Trì không cho bọn họ qua đi, chỉ là ôm tới rồi công tác vội trên người. Không có việc gì không có việc gì, công tác quan trọng. Hai người đính chính là sơ năm vé máy bay, để sớm về nhà cùng với phòng ngừa Giang Đồng lì lợm la liếm muốn đi theo, đính vẫn là buổi sáng. Sáng sớm, Phương Dì liền đem cơm sáng cấp chuẩn bị tốt. Ăn cơm sáng, Lý Thúc cùng Tiểu Phương phụ trách đưa bọn họ đi sân bay. Tới khi Từ Minh Châu cùng Giang Chỉ mang bao lớn bao nhỏ chứa đầy chỉnh chiếc xe, trở về thời điểm cũng là không nhường một tấc, không chỉ có Từ Minh Châu chính mình mua vật kỷ niệm, còn có Giang Chỉ mua đưa cho Nhạc gia lễ vật, cùng với Bạch Phi cùng Giang Sính chuẩn bị lễ vật. phía trước xe căn bản không đủ dùng, Tiểu Phương lần này dứt khoát khai một chiếc xe Việt dã, liền tính là như vậy cốp xe cũng chỉ là miễn cưỡng bông. Lý Thúc cùng Tiểu Phương còn tưởng hỗ trợ gửi vận chuyển, chính là từ Minh Châu huyện chuyển từ chối. Tiểu Phương tuổi trẻ còn hảo, nhưng là Lý Thúc không tuổi trẻ, bọn họ mang này đó cái dương vẫn là không thoải mái. Cuối cùng, vẫn là Lý Thúc cùng Tiểu Phương nhìn đến từ Minh Châu nhẹ nhàng đem đồ vật đều cầm lấy tới, lúc này mới ở Giang Trì cùng từ Minh Châu khuyên bảo hạ không yên tâm rời đi. Này đó cái dương thực trọng, nhưng là từ Minh Châu cầm lấy đặc biệt nhẹ nhàng, đến nỗi Giang Trì, từ Minh Châu trực tiếp làm hắn chạm bên cạnh, thứ này hắn căn bản lấy không được. Giang Trì liền ở bên cạnh kiêu ngạo nhìn Minh Châu làm gửi vận chuyển, hoàn toàn không có chú ý bên cạnh không ít đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía hắn. Hảo hảo một đại nam nhân thế nhưng làm một cái nữ hài làm gửi vận chuyển, một chút phong độ đều không có. Trải qua mấy cái giờ lộ trình, từ Minh Châu cùng Giang Trì rốt cuộc về tới Thanh Sơn Thôn. Chương 176. Từ Minh Châu vừa xuống xe, trong phòng người liền ra tới. Cô cô, Tiểu Thái Dương rất nhớ ngươi. Nghe được thanh âm dây tiếp theo, từ Minh Châu liền cảm giác chính mình chân một trọng, mặt trên chính treo chính mình cháu trai. Ngoan, Tiểu Thái Dương, cô cô lần này cho ngươi mang theo thật nhiều đồ vật đâu. Thật sự a? Tiểu Thái Dương dò ra thân mình hướng tới Giang Trì nhìn lại. Giang Trì vỗ vỗ tay thượng cái Dương, ở chỗ này, bên trong không chỉ có ngươi cô cô cho ngươi mua đồ vật, còn có đồng đồng làm ta mang ngươi món đồ chơi cùng chocolate. Đồng đồng ca ca. Tiểu gia hỏa lập tức liền đứng lên chạy tới Giang Trì trước mặt. Mắt thấy tiểu gia hỏa lập tức liền phải hủy đi lễ vật, từ Minh Châu chỉ có thể hống hắn trước vào nhà, này bên ngoài thật sự là có điểm lãnh. Đã về rồi, vất vả. Từ mãi mãi vẻ mặt từ ái nhìn nhà mình cháu gái. Đúng vậy, Minh Châu, ngươi như thế nào đi thời gian lâu như vậy, cơm tất niên đều không có ăn được. Từ ra ra ở bên cạnh nhịn không được cảm thán một câu, này thịt quả nhiên vẫn là muốn nhà mình cháu gái làm mới ăn ngon. Từ Minh Châu nhìn về phía nhà mình ra ra vạch trần hắn trong lòng chân thật ý tưởng, ra ra, ngươi là bởi vì ta làm thịt ăn ngon đi, nướng xương sườn nướng con thỏ gì đó. Hắc hắc, này nhiều lắm chính là nhân tiện, chủ yếu vẫn là tưởng ta bảo bối cháu gái. Đứng ở ra ra mãi mãi phía sau chính là Từ Viễn Sơn cùng Từ Minh Phong, Từ Viễn Sơn chính là nói một câu đã trở lại liền hảo. Từ Minh Phong cũng thái độ khác thường tới quan tâm nàng, còn muốn tiến lên đi tiếp trên tay nàng đổ vật. Tới, vất vả đi, ta tới bắt đi. Hành A, cảm ơn ca. Từ Minh Phong một tiếp nhận liền cảm giác trên tay một trọng, chạy nhanh dùng hai tay xách theo, còn ra vẻ nhẹ nhàng nói, ngươi đây là mua cái gì đồ vật A? Có điểm trọng lượng A? Cũng không có gì đồ vật, chính là một ít đặc sản còn có một ít Giang Đại ca tẩu tử chuẩn bị đồ vật. Mắt thấy Từ Minh Phong lấy càng ngày càng cố hết sức. Từ Minh Châu cuối cùng vẫn là tiếp trở về, ta tới bắt đi, ca, ngươi giúp Giang Trì đem cốp xe mặt khác đồ vật cấp dỡ xuống đến đây đi. Chợt cảm giác trên tay buông lỏng, Từ Minh Phong vội lên tiếng, hướng tới ngoài cửa đi đến. Ngươi cái này nghịch ngợm quỷ, không cần khi dễ ngươi ca. Hắc hắc, là ta ca chính mình muốn giúp ta lấy đồ vật lạc, hắn lại không phải không biết ta sức lực đại. Cho nên chẳng sợ nàng nhìn qua một mảnh nhẹ nhàng, này trên tay đồ vật phỏng trừng cũng sẽ không nhẹ đi nơi nào. Nói nữa nàng cùng nàng ca từ nhỏ đều là như thế này. Nàng giúp đỡ nhà mình lão ca bối nổi, lão ca cũng giúp đỡ chính mình bối nổi, đương nhiên đối ngoại kia đều là nhất trí. Đi thôi, chạy nhanh vào đi thôi. Bởi vì biết Từ Minh Châu trở về, Lưu Phân Phương cùng Vương Chi hai người làm không ít đồ ăn, người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn giữa trưa cơm. Nay sẽ còn xem như ăn Tết, cho nên người trong nhà cũng chưa sự tình gì, trên cơ bản ngồi ở trong phòng khách mặt xem TV, nếu không liền đi ra ngoài tán gẫu đi. Bởi vì hôm nay muốn vội trở về, cho nên Từ Minh Châu cùng Giang Trì đều khởi rất sớm. Ăn cơm trưa hai người liền về phòng nghỉ ngơi. Những người khác còn lại là ngồi ở trong phòng khách mặt. Hai người làm tốt sự thời gian hẳn là nhanh. Từ mãi mãi cười nói, trên tay còn không có dừng lại dạy táo lông. Mấy ngày này nàng có thời gian liền ở dạy táo lông, trên tay cái này chính là cấp Giang Trì. Ta cảm thấy cũng nhanh, ta xem đến cấp Minh Châu chuẩn bị của hồi môn. Năm nay Từ Minh Châu kiếm lời không ít tiền. Lưu Phân Phương cùng Từ Viễn Sơn cũng không có mớn, nhưng là bởi vì ở nhà xưởng hỗ trợ cho nên cũng là có tiền lương. Một năm xuống dưới cũng có không ít, Lưu Phân Phương đã tìm người bắt đầu đánh chăn đông, bên này tập tục chính là gả chồng thời điểm muốn chuẩn bị chăn, trước kia đều là đại bông bị. Bất quá hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều không phải đặc biệt thích cái bông bị, cho nên Lưu Phân Phương đánh không phải rất nhiều, tính toán đến lúc đó lại mua chút khác chăn. Đúng rồi, núi xa, phía trước là người tìm nguyên liệu tìm thế nào. Đến lúc đó cấp Minh Châu đánh hai đối cái dương. Từ Viễn Sơn trong lòng là có chút không cao hứng, nhưng là vẫn là thành thật thật đáp, tìm hảo, ta đã ở đánh. Ta xem còn có không ít đồ vật muốn chuẩn bị đâu. Từ Minh Châu không biết liền thừa dịp chính mình ngủ này sẽ, người trong nhà đã bắt đầu giúp nàng chuẩn bị nổi lên của hồi môn. Trở về ngày hôm sau, Từ Minh Châu liền lên núi nhìn nhà mình tiểu phì heo nhóm. Nhà xưởng có thể đình, trên núi heo cùng con thỏ vẫn là yêu cầu người chiếu cố, cho nên cho dù là ăn Tết Chu Kiến Nghiệp đều là muốn mỗi ngày lên núi. Bất quá Từ Minh Châu cũng không có bạc đãi ăn Tết đi làm, tiền lương cũng là dựa theo gấp 3 phát, ngay cả cuối năm phúc lợi đều là phát xong phân, bởi vậy không có một cái công nhân là không muốn. Dù sao ở nhà cũng là đợi chơi, không bằng tới đi làm, hơn nữa ăn Tết trong lúc có thời gian nói một tiếng cũng là có thể trở về, cũng không sẽ trừ tiền lương. Hôm nay Tiểu Thanh Sơn chỉ có Chu Kiến Nghiệp cùng Quyên Tử ở, những người khác đều đi vi trạch bên kia. Bên kia đang làm vệ sinh. Quyên Tử giúp đỡ đem heo thức ăn chăn nuôi cấp quấy hảo, quay người lại liền thấy được chính hướng bên này đi tới Từ Minh Châu. Minh Châu, ngươi đã về rồi. Quyên Tử buông trên tay đồ vật liền đón đi lên. Nghe được nhà mình lão bà nói, nguyên bản ở chuồng heo làm vệ sinh Chu Kiến Nghiệp cũng đi ra tới. Tiểu cứu nãi, tiểu cứu gia, ta đã về rồi, ta cho các ngươi mang theo lễ vật. Đợi lát nữa các ngươi là cùng ta đi lấy, vẫn là ta cho các ngươi đưa trong nhà đi. Ngươi đi ra ngoài trả lại cho chúng ta mang cái gì lễ vật ta. Quyên Tử tuy rằng trong giọng nói có chút không cao hứng, nhưng là trên mặt như thế nào cũng mặt bất bình khỏe miệng lại là bại lộ nàng chân chính nội tâm. Hẳn là, ta cấp thôn trưởng ra bọn họ cũng mang theo. Nói nữa, năm trước các ngươi giúp ta như vậy nhiều vội, hiện tại tiểu cứu nại vẫn là nhà máy kỹ thuật nòng cốt, ta cho các ngươi mang điểm đặc sản không phải hẳn là sao. Chúng ta năm nay làm không ít hong gió lạp xưởng, đợi lát nữa cho ngươi lấy chút qua đi. Này mấy ngày trước liền bắt đầu làm, bất quá vẫn luôn không hảo, hôm qua mới xem như hoàn thành. Hảo lạc, ta tin tưởng tiểu cứu nãi tay nghề. Cùng Quyên Tử nói tốt, Từ Minh Châu lại đi theo Chu Kiến Nghiệp đi xem chuồng heo heo. Mấy ngày này ngươi không ở, trên núi heo cùng con thỏ ăn uống có chút không tốt, ta còn cố ý tìm thú y lại đây xem, liền sợ chúng nó sinh bệnh, chính là bác sĩ tới lúc sau kiểm tra qua đi lại nói cái gì đại sự. Chu Kiến Nghiệp nhớ tới liền cảm thấy kinh hồn táng đảm, lúc ấy hắn đều sắp bị hù chết, không phải chỉ có một đầu heo hoặc là một con thỏ xuất hiện như vậy bệnh trạng, mà là rất nhiều, nếu là thật sự sinh bệnh gì, căn bản khống chế không được. Nghe xong Chu Kiến Nghiệp nói, Từ Minh Châu trong lòng nhưng thật ra biết nguyên nhân, nàng mấy ngày này đều không có lên núi tới, tiểu phì heo cùng đám thỏ con không thấy được chính mình tự nhiên muốn ăn sẽ giảm xuống. Không có việc gì liền hảo. Nhà ta tiểu chư khỏe mạnh đâu. Đang nói đâu. Chúng heo heo đều hướng tới bên này chạy vội tới, hơn nữa một cái kính hướng tới Từ Minh Châu phương hướng rồi, còn có tế không lên dứt khoát liền nhảy tới cái khác heo trên lưng cũng muốn hướng tới Từ Minh Châu bên này chạy tới. Chu Kiến Nghiệp xem choáng váng, hắn nhưng thật ra biết Từ Minh Châu thực chịu heo nhóm thích, lại cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Được rồi, từng cái sờ sờ đầu liền ngoan ngoãn đi ăn cơm đi. Từ Minh Châu một con heo sờ một chút, quả nhiên mỗi chỉ bị sờ qua heo đầu đều ngoan ngoãn đi ăn cơm. Ăn kêu kêu một cái hương, đối lập phía trước muốn ăn không phân chấn bộ dáng quả thực như là đói vài thiên. Chờ đến Từ Minh Châu từng cái sờ xong heo đầu, đứng ở bên cạnh Chu Kiến Nghiệp sâu kín nói một tiếng, kỳ thật ta không nên tìm bác sĩ, ta hẳn là tìm ngươi, không quả thực so cái gì khai vị dược đều phải hảo xử. Đợi lát nữa ngươi lại hướng con thỏ bên kia đi một chút đi, bên kia còn hảo, nhưng ta cảm thấy ngươi qua đi khích lệ một chút, kia con thỏ còn có thể thật dài thịt. Từ Minh Châu có thể nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. Đúng rồi, còn có sự tình. Phía trước ngươi không phải mượn một cây sơn tham đã cứu ta mệnh, cái này tiền chúng ta khả năng không thể dùng một lần còn xong. Năm nay trong nhà cũng kiếm lời không ít tiền, ta chuẩn bị trước trả lại ngươi 5 vạn. Có thể đi. Chu Kiến Nghiệp còn có chút thấp vọng, năm nay kỳ thật kiếm tiền không tính thiếu, chính là trong nhà còn có hài tử, còn muốn lưu chút sinh hoạt phí, có thể lấy ra tới chính là nhiều thế này. Nếu là gác ở trước kia, hắn cũng không dám tin tưởng chính mình một năm có thể tồn xuống dưới như vậy nhiều tiền. Đây đều là bởi vì trước mắt Từ Minh Châu, đương nhiên nhất hẳn là cảm tạ vẫn là chính mình đại tỷ, nếu là bởi vì nàng, hắn căn bản không có khả năng nhận thức Từ Minh Châu bọn họ, hiện tại phòng trừng còn ở làm tiểu công đi. Lúc trước nói tới Từ gia báo ân, hiện tại phát hiện cái này ân là càng ngày càng còn không xong rồi. Tiểu cứu gia, 5 vạn đồng tiền là đủ rồi. Từ Minh Châu đều đã đem chuyện này quên đến sau đầu, nào nghĩ đến Chu Kiến Nghiệp thế nhưng còn nhớ rõ. Nàng biết chính mình nếu là thật sự một chút tiền đều không thu, hoặc là thu quá ít, Chu Kiến Nghiệp khẳng định sẽ bất an, dứt khoát liền đem cái này tiền nhận lấy hảo. Ta hỏi tham qua, kia chỉ dã sơn tham không ngừng chút tiền ấy. Đây là bá thiên từ trên núi mang về tới, vốn là bá thiên đồ ăn, hiện tại có thể cứu ngài một mạng, ta cảm thấy nó thực đáng giá. Nhưng nếu chúng ta không có phát hiện nó nhiều lắm chính là một cây dã củ cải giá trị không bao nhiêu tiền. Hiện tại ta cầm ngươi 5 vạn đồng tiền, ta quả thực quá kiếm lời. Này 5 vạn đồng tiền từ Minh Châu cũng không tính toán muốn, nàng tính toán đem cái này tiền toàn bộ hoa đến Bá Thiên trên người. Minh Châu. Chu Kiến Nghiệp nhìn từ Minh Châu trong ánh mắt lóe lệ quang. Tiểu cứu gia, ngươi nếu là thật sự cảm thấy quá ý không đi xuống, năm sau liền giúp ta hảo hảo dưỡng heo đi. Hắc hắc, kỹ thuật nhân tài thế nào đều xem như ta kiếm lời. Không thành vấn đề, về sau không cần cho ta thêm tiền lương. Nay không thể được, nếu là không cho ngươi thêm, ta cũng ngượng ngùng cho người khác thêm tiền lương. Cái này Chu Kiến Nghiệp không biết nói cái gì cho phải. Từ Minh Châu chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, gọi điện thoại lại đây chính là một cái xa lạ điện thoại. Vốn dĩ nàng là muốn quải rớt, nhưng phía trước bởi vì muốn tiếp sinh ý cho nên thường xuyên có xa lạ điện thoại tiến vào, bất quá từ đem nhà xưởng sự tình giao cho Hoàng Ca lúc sau, điện thoại trên cơ bản liền không có. Bất quá nàng do dự một chút cuối cùng vẫn là tiếp lên điện thoại. Tiếp khởi điện thoại, bên kia truyền đến hơi mang quen thuộc thanh âm. Từ Minh Châu toàn bộ hành trình không nói gì thêm lời nói, chỉ có thể bất đồng theo tiếng, treo điện thoại, từ Minh Châu vẫn là ngơ ngác. Bên cạnh Chu Kiến Nghiệp có chút nghi hoặc, Minh Châu, làm sao vậy? Là phát sinh sự tình gì? Tiểu cứu gia, nhà chúng ta đổ vật phát hỏa. Hơn nữa khả năng muốn xuất ngoại. Chương 177. Gì? Sao hồi sự a? Chu Kiến Nghiệp trong lòng phạm nổi lên nói thầm, cũng không biết Minh Châu nói rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Vừa rồi trấn trưởng gọi điện thoại lại đây, nói là quá chút thời gian để cử ta tham gia một cái tỉnh tổ chức hội chợ thương mại, là thành phố mặt ý tứ. Cái này hội chợ thương mại là vì nhiều kiếm chút ngoại hối, cho nên đến lúc đó tới khả năng đều là người nước ngoài. Đó là chuyện tốt ta. Ở Chu Kiến Nghiệp xem ra chỉ cần là chinh phục dắt đầu khẳng định đều là chuyện tốt. Hội chợ thương mại hắn cũng ở trên TV nhìn đến quá, còn không phải là giúp đỡ bọn họ bán đồ vật sao. Đều là vì bọn họ nhiều kiếm ít tiền. Là chuyện tốt, vẫn là vì tỉnh kiếm ngoại hối chuyện tốt. Kiếm người nước ngoài tiền A. Đúng vậy, tiểu cứu gia, ngươi hảo hảo giúp ta chiếu cố một chút trên núi phì heo cùng đám thỏ con, ta trước xuống núi. Nàng đến tìm Giang Chỉ thương lượng một chút. Được rồi, ta biết đến, ngươi trước vội đi. Từ Minh Châu về đến nhà thời điểm, Giang Chỉ đang ở cùng Tiểu Thái Dương cùng Giang Đồng đánh video điện thoại, nhìn đến nhà mình bạn gái đã trở lại, đem điện thoại cho Tiểu Thái Dương làm hai cái tiểu gia hỏa chính mình video. Chính mình còn lại là đi qua. Đã trở lại, có mệt hay không, muốn hay không cho ngươi lấy điểm ăn? Không cần, A Chỉ, ta có chuyện cùng ngươi nói. Chuyện gì? Giang Chỉ ngừng tay thượng động tác, bình tĩnh nhìn về phía Minh Châu, chẳng lẽ là phát sinh cái gì không tốt sự tình? Bằng không Minh Châu sắc mặt không nên như vậy nghiêm túc. Nhưng lần này nhưng thật ra Giang Chỉ đã đoán sai. Là chuyện tốt. Vừa rồi trấn trưởng cho ta gọi điện thoại, nói là thành phố mặt đề cử ta đi tham gia hội chợ thương mại. Mặt hướng ngoại thương hội chợ thương mại. Nghe được lời này, Giang Chỉ sắc mặt buông lỏng, đây là chuyện tốt ta. Ta cũng biết, ta chính là có chút khẩn trương, không biết nên làm như thế nào. Nếu là giống nhau sẽ tham gia cũng không phải cái gì đại sự, nhưng đây là tỉnh tổ chức hội chợ thương mại, chính phủ dắt đầu. Giống nhau tiểu thị dân đối chính phủ luôn có một loại thiên nhiên kính sợ. Thứ ra càng là tiểu thị dân trung thôn nhỏ dân. Nên làm như thế nào liền như thế nào làm, ngươi phải đối chính mình làm gì đó có tin tưởng. Ngươi đi xem một chút năm ngươi nhà xưởng sinh sản ra tới đồ vật đã chịu không ít người hoan nghênh á cho nên không cần lo lắng. Ân, ta đây đi trước tìm Hoàng Ca, ta phải hảo hảo cùng hắn thương lượng một chút chuyện này. Bị lợi dụng xong liền vứt bỏ Giang Chỉ. Từ Minh Châu không có gì kinh nghiệm, chính là Hoàng Sao Mai phía trước đãi công ty thường thường cũng có cùng chính phủ hợp tác hạng mục, đối với như vậy hợp tác rất rõ ràng. Kỳ thật không có gì, chúng ta chỉ cần đem sản phẩm làm tốt là được, khác không có gì, ngươi yên tâm đi. Bất quá ngươi có thể nhiều chuẩn bị một ít tân phẩm. Chúng ta trong xưởng đồ vật không vài người có thể chống cự. Liên hắn cái này 8 món chính hệ đều có đọc qua người đều chống cự không được, càng không cần phải nói nước ngoài những cái đó mỗi ngày ăn hamburger đi già người. Hảo, chờ ngày mai ta liền tìm tiểu cứu nãi trở về cùng nhau nghiên cứu tân phẩm. Từ Minh Châu cảm giác chính mình tìm về ngay từ đầu tình cảm mãnh liệt. Hoàng Sao Mai cái này cao hứng, kỳ thật hắn cảm thấy nhà xưởng mấy thứ này hoàn toàn là đủ rồi. Nhưng hắn vẫn là đề nghị nhiều nghiên cứu một ít tân phẩm, một là vì làm người lựa chọn càng nhiều một ít, còn có một ít tư tâm, hắn như vậy liền có lý do lại đây thí đồ ăn. Buổi tối Từ Minh Châu liền đem chính mình muốn tham gia tỉnh hội chợ thương mại tin tức nói cho người trong nhà. Người trong nhà kinh ngạc qua đi chính là tràn đầy kiêu ngạo, trước kia chỉ là nhìn đến trong TV nào nào tổ chức hội chợ thương mại, có thể tham gia hội chợ thương mại đã nói lên tỉnh hoặc là thành phố đối cái này sản phẩm tán thành. Hiện tại nhà bọn họ Minh Châu cũng muốn tham gia. Minh Châu, ngươi thật là muốn quang tông diệu tổ. Từ gia gia dự kiến kiêu ngạo nói. sớm là được, nhà chúng ta ra này hai đứa nhỏ cái nào kém, đều là làm chúng ta kiêu ngạo. Từ mãi mãi lời này được đến mọi người tán đồng, ngay cả Tiểu Thái Dương đều cái hiểu cái không gật gật đầu. Lúc sau Từ Minh Châu liền cùng Quyên Tử cùng nhau nghiên cứu tân phẩm đi, tức thực hong gió lạp xưởng, còn có hào thịt, còn có chất đề. Có thể nói mấy ngày này là từ ra người là vui sướng cũng đau. Vui sướng chính là mỗi ngày đều có ăn ngon, đau còn lại là bởi vì dạ dày tắc không dưới như vậy nhiều đồ vật. Còn có hai người là toàn bộ hành trình vui sướng, đó chính là Hoàng Sao Mai cùng Hoàng Mẫu. Hai người chỉ cần có thời gian liền tới đây, mỗi ngày ăn đồ vật đều không lặp lại. Mấy ngày xuống dưới Hoàng Sao Mai cùng Hoàng Mẫu liền mắt thường có thể thấy được lại béo lên. Thế nào, A Chỉ Hoàng ca, cái này lỗ thai heo ăn ngon sao? Từ Minh Châu hôm nay làm một đạo lỗ thai heo kho, lỗ hảo lúc sau còn dùng chính mình bí chế nước chấm quấy một chút, hương không được. Ca kỷ thanh âm ở trong phòng nhớ tới, Hoàng Sao Mai ăn đầu cũng nâng không đứng dậy, nhưng vẫn là chiều Từ Minh Châu dựng lên một cái ngón tay cái, bên cạnh Giang Chỉ cũng không thói quen ăn cái này, hương vị thực hảo. Ăn ngon là được, cái này ta cảm thấy khả năng người nước ngoài thích hứng không được, nhưng là chúng ta có thể ở shop online thượng giá, hẳn là cũng sẽ có người thích. Loại này liền tính là bán thành phẩm. Shop online bán thành phẩm vẫn là thực được hoan nghênh, rốt cuộc giá cả không tính quá cao, hương vị cũng có bảo đảm, chứ bỏ thường xuyên đoạn hóa. Ân, ta cũng thực thích, ngươi nếu không hiện tại liền bán chút cho ta đi. Hoàng Sao Mai đem mâm cuối cùng một chiếc đũa lỗ thai heo để vào trong miệng nói. Còn không đợi Từ Minh Châu trả lời, Từ Khải tới. Phía trước muốn đi ra ngoài chúc Tết, cho nên Từ Khải chẳng sợ đã biết Từ Minh Châu đã trở lại cũng không có thời gian lại đây, hiện tại tìm được cơ hội liền tới đây. Hơn nữa hắn buổi sáng cùng Minh Châu liên hệ thời điểm, Minh Châu còn nói hôm nay có tân thái sắc, này không hắn vừa trở về liền vui sướng lại đây. Ở bên ngoài công tác, hắn mỗi ngày làm vui sướng nhất chính là ăn cơm thời gian, trước kia hắn chỉ có thể ăn chút cơm hộp, rốt cuộc chính mình nấu cơm thật sự là có chút phiền phức, chính là có Từ Minh Châu gửi lại đây đủ loại ăn ngon, mỗi ngày ăn cơm chính là hắn một ngày nhất chờ mong sự tình. Hơn nữa mỗi ngày giữa trưa ở trong văn phòng tổng đạt được không ít người ghen ghét ánh mắt, bởi vì này đó ăn ngon. Đồng sự chi gian quan hệ cũng càng thêm hòa hợp, còn cho hắn mang đến một lần lên trước cơ hội. Hắn ăn Tết cũng mang theo không ít đồ vật trở về, có một đại bộ phận đều là cho Từ gia. Phía trước gửi lại đây đồ vật số lượng nhiều, Minh Châu cũng không muốn lấy tiền, hắn chỉ có thể dùng loại này tới còn. Chẳng qua bởi vì lên trước công tác tương đối nhiều, hắn đại niên 30 mới hồi ra, nhưng kia sẽ từ Minh Châu đã đi ra. Minh Châu, ta tới, mau tới giúp ta lấy một chút đồ vật. Nghe được Từ Khải thanh âm, Từ Minh Châu liền thấy được ở cửa gian nan cầm đồ vật Từ Khải, vội vàng liền phải đi lên tiếp, nhưng là Giang Chỉ tốc độ so nàng muốn mau nhiều. Vẫn là ta đến đây đi. Được rồi, cảm ơn ngươi A Giang Chỉ. Hai người đem đồ vật cấp dọn vào nhà, Từ Minh Châu nhịn không được nói, kẻ ngốc ca, ngươi phía trước đã tặng không ít đồ vật lại đây, hiện tại như thế nào còn lấy đồ vật lại đây a? Mua nhiều càng ưu đãi, một không cẩn thận mua nhiều. Từ Khải này sẽ cũng thấy được ngồi ở bên cạnh vẻ mặt thỏa mãn Hoàng Sao Mai, Hoàng ca. Ngươi cũng ở a? Đúng vậy, ta tới thí đồ ăn. Nghe được lời này Từ Khải cười, vừa lúc, ta cũng lại đây thí đồ ăn, Minh Châu chạy nhanh đem ngươi mới làm đồ vật lấy ra tới đi, ta cũng giúp ngươi nếm thử. Tốt. Từ Minh Châu lại tiến phòng bếp quấy một mâm lỗ thai heo ra tới. Mới vừa phóng tới Từ Khải trước mặt, bên cạnh Hoàng Sao Mai liền hô, Minh Châu, vì cái gì hắn lỗ thai heo muốn so với ta đại, ta mệt. Ai, Hoàng ca, ngươi vừa rồi còn ăn A Chỉ lỗ thai heo. Thêm lên có thể so kẻ ngốc ca ăn muốn nhiều. Cái này Hoàng Sao Mai không nói, bên cạnh Từ Khải ăn lỗ thai heo ăn kêu kêu một cái hương, vừa ăn còn biên lời bình, chọc đến bên cạnh Hoàng Sao Mai chỉ nuốt nước miếng. Kẻ ngốc ca, thế nào, hương vị? Ngươi làm khi nào gặp nạn ăn, ăn ngon, khẳng định sẽ thu hoang nên, hơn nữa cái này lấy tới nhắm rượu nhưng quá tuyệt vời. Ơn. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, như thế nào này sẽ nghĩ nghiên cứu tân phẩm, nhà xưởng không phải còn không có khởi công sao? Nhà mình lao mẹ còn ở nhà đâu. Nếu là khởi công liền không rảnh lo trong nhà hai cái nam nhân, hắn cũng sẽ không như vậy thoải mái. Ân, còn không có khởi công, đến 15 lại khởi công. Ta đây là ở nghiên cứu tân phẩm. Từ Minh Châu đem chính mình muốn tham gia tỉnh tổ chức hội chợ thương mại nói cho Từ Khải. Có thể à, Minh Châu, các ngươi này nhà máy đều ở tỉnh treo lên hào A, so với chúng ta đều tiền đồ. Từ Khải cũng ở bên ngoài công tác như vậy nhiều năm, cũng liền kiếm được công tác mà một bộ phòng ở. Mặt khác đều không có. Nếu là Từ Minh Châu biết Từ Khải trong lòng ý tưởng, phòng trừng sẽ muốn cùng hắn đổi một chút, có một bộ phòng ở còn không hảo sao. Phải biết rằng Từ Khải công tác địa phương chính là đô thị cấp 1, kia một bộ phòng ở tiền cũng không ít. Không có, đại khái là phía trước thành phố đài truyền hình lại đây chụp video nguyên nhân đi. Bằng không nàng không thể tưởng được thành phố như thế nào sẽ biết các nàng như vậy một cái hẻo lánh trong thôn công xưởng nhỏ, còn có thể đại biểu tỉnh đi tham gia hội chợ thương mại. Kia cũng hảo a, chủ yếu vẫn là ngươi có thực lực. Nay sẽ Tử Khải mâm lỗ thai heo cùng ăn xong rồi. Đồ ăn cũng thi xong rồi, trừ bỏ ăn ngon ta cũng không biết nói cái gì đó. Rốt cuộc ngươi ca ta là học lý khoa, cũng không có gì ca ngợi từ hảo thuyết, dù sao chúng ta công ty khẳng định có rất nhiều người thích. Vậy là tốt rồi. Ta vốn dĩ không tính toán lấy lô thai heo đi tham gia hội chợ thương mại. Chưa nói một hồi, Từ Khải liền cáo từ, nhà hắn còn có chút việc đâu, trước khi đi thời điểm Từ Minh Châu còn cấp làm hắn mang theo lô thai heo trở về. Bên cạnh Hoàng Sao Mai tự nhiên cũng không thể rơi rớt. Như vậy phân xong chỉ còn lại có 2 chỉ lô thai heo lưu trữ cấp trong nhà thêm đồ ăn. Minh Châu, về sau làm tiểu cứu nại cho bọn hắn làm đi. Giang Chỉ đột nhiên nói. A. Ngay sau đó Từ Minh Châu phản ứng lại đây. Nhà mình vị hôn phu đây là ghen tị, ai nha, như vậy sao được đâu, Hoàng ca là ta hảo bằng hữu, kẻ ngốc ca càng không cần phải nói, kia so với ta thân ca còn giống thân ca đâu. Kia cũng không phải thân ca. Được rồi, đậu ngươi, đi thôi, ta cho ngươi làm nướng xương sườn đi. Ngươi muốn ăn mấy cái? Nghe được lời này Giang Chỉ cười, ta muốn 3 điều, vẫn là nhiều làm một ít đi, người trong nhà cũng muốn ăn. Hành, ta đây đi làm. Ta tới giúp ngươi trợ thủ. Được rồi. Không đợi đến khởi công nhật tử, liền nhận được hội chợ thương mại mở họp thời gian, tháng riêng 13. Chương 178. Tiểu cứu nại, ngươi yêu cầu tài liệu đều mang lên sao? Từ Minh Châu kiểm tra rồi một chút chính mình công cụ lại quay đầu hỏi một tiếng bên cạnh Quyên Tử. Yên tâm đi, ta vừa rồi lại kiểm tra rồi một lần, không có rơi xuống. Hành, chờ Hoàng ca lại đây chúng ta liền có thể đi rồi. Tỉnh hội chợ thương mại là tại Hậu Thiên, chính là bọn họ dự thi đến trước thời gian đến. Thư mời mấy ngày trước cũng đã từ thành phố gửi lại đây, hiện tại bọn họ chỉ cần ở chỉ định thời gian đến chỉ định khách sạn. Từ Minh Châu nơi thị ở toàn bộ tỉnh nửa đời, vừa không sẽ bị coi trọng cũng không đến mức bị phê bình. Thành phố ý tứ cũng cùng nàng lộ ra qua, nỗ lực phấn đấu, nếu không được cũng không cần quá để ý. Tuy nói Từ Minh Châu nhà xưởng đồ vật sắc thật thực không tồi, chính là ở nước ngoài người xem ra vẫn là tôn trọng thiên nhiên khỏe mạnh đồ ăn. Giống thịt heo bọn họ ăn thiếu, càng không cần phải nói thịt thỏ. Đảo không phải đối Từ Minh Châu nhà xưởng đồ vật không có tin tưởng, chỉ là đơn thuần cảm thấy người nước ngoài không thích như vậy. Giống như là cưỡng bức một cái không yêu ăn sầu riêng người ăn sầu riêng, bọn họ cũng không có cách nào cưỡng bách người nước ngoài. Nhất thứ chính là buổi chạy, nghe nói tỉnh nghiên cứu phát minh tân chủng loại, phi thường khỏe mạnh, cực kỳ phù hợp người nước ngoài khẩu vị. Tuy rằng thành phố đối Từ Minh Châu các nàng không có quá lớn yêu cầu, chỉ cần thuận lợi tham dự xuống dưới, nhưng Từ Minh Châu cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nàng còn nhớ rõ chính mình vừa mới bắt đầu làm xưởng thời điểm ưng thuận nguyện vọng, nàng muốn làm nhà mình sản phẩm đi ra biên giới. Hiện tại cơ hội đã bãi ở nàng trước mặt, cho nên nàng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vì thế nàng chuẩn bị đồ vật phá lệ nhiều. Không một hồi Hoàng Sao Mai liền mở ra một chiếc xe bán tải lại đây. Đến đây đi, trước đem mấy thứ này lộng lên xe. Hoàng ca đi xuống tới liền chuẩn bị động thủ, lại phát hiện bên cạnh Từ Minh Châu một tay một cái nhẹ nhàng đem sở hữu đồ vật đều tắc lên xe. Hiện tại được rồi. Từ Minh Châu vô vô tay nhảy lên xe. Hoàng Sao Mai tiếp thu năng lực vẫn là rất mạnh, nhìn đến vừa rồi kia một màn cũng chính là kinh ngạc một chút, trước đây liền nghe qua Từ Khải nói qua, Minh Châu sức lực có điểm đại, hiện tại thật đúng là không phải hắn nói ngoa. Xe ngay sau đó lái khỏi Thanh Sơn Thôn. Hoàng ca, chúng ta nhà máy đổ vật đã phát đi qua đi. Yên tâm đi, sớm 2 ngày liền phát đi qua, ta cùng bên kia chuyển phát nhanh cũng liên hệ hảo, chờ chúng ta đến bên kia sẽ trực tiếp cấp chúng ta phái đưa. Chủ yếu là bọn họ không có biện pháp trực tiếp đi nơi sân, hơn nữa không có như vậy đại xe, cuối cùng mới lựa chọn chuyển phát nhanh. Nhẹ nhàng hành động còn cho bọn hắn tỉnh đi không ít phiền toái. Vậy là tốt rồi, đừng chậm trễ là được. Lần này còn chuẩn bị đòn sát thủ, chúng ta nhất định phải bắt lấy mấy cái đại đơn tử. Thứ Minh Châu nắm tay tin tưởng tràn đầy. Ta tin tưởng, vừa lúc chấn trưởng mấy ngày trước cũng lộ ra chấn trên có một khối to đất trống có thể cấp chúng ta nhà xưởng. Bắt lấy này đó đại đơn tử. Chúng ta khai thác hải ngoại thị trường liền có thể bắt đầu kiến tạo. Từ nhớ nhãn hiệu vẫn là không đủ vang dội. Tuy nói hiện tại mỗi tháng đều có thể nhận được không ít đơn đặt hàng, nhưng cùng những cái đó đại thẻ bài vẫn là có nhất định chênh lệch, rốt cuộc sáng tạo thời gian vẫn là đoạn một ít, nhãn hiệu nội tình kém chút. Lần này hội chợ thương mại nếu biểu hiện hảo, không chỉ có thể bắt được nước ngoài đơn tử còn có thể miễn phí cấp nhãn hiệu đánh quảng cáo. Tỉnh tuyên truyền khẳng định muốn so thành phố hảo. Hoàng Sao Mai cũng tìm phương pháp hỏi thăm quá. Tuy nói đây là tỉnh lần đầu tiên tổ chức như vậy hội chợ thương mại, nhưng tỉnh muốn đem cái này làm tốt tâm là rất cường liệt. Cũng muốn làm tỉnh ra một cái nổi danh nhãn hiệu. Hắn cảm thấy Từ Nhớ hoàn toàn liền có thể. Kia hành A, phía trước tới tân công nhân huấn luyện cũng không sai biệt lắm đi, chúng ta bên này nhị kỳ nhà xưởng cũng có chút không bỏ xuống được. Ân, chúng ta có thể chiêu chút tân công nhân, làm bên này huấn luyện đồng thời lao mang tân, đến lúc đó nhà xưởng kiến hảo lập tức là có thể đầu nhập sinh sản. Phía trước chấn trưởng lộ ra tin tức lúc sau Hoàng Sao Mai liền bắt đầu tính toán, sau lại đã biết bọn họ bị đề cử đi thành phố tham gia hội chợ thương mại, trong lòng liền càng có tính toán trước. Hoàng ca, ngươi nghĩ kỹ rồi là được, dù sao ta đều đem này đó phó thác cho ngươi, ta liền chuyên chú nghiên cứu phát minh sản phẩm mới. Phía trước công xưởng nhỏ nàng quản lý lên đều có chút cố hết sức, hiện tại so với phía trước lớn không biết nhiều ít, Từ Minh Châu tỏ vẻ chính mình cũng không có cái kia năng lực. Nhìn đến Từ Minh Châu một bộ phủi tay trưởng quay bộ dáng, Hoàng Sao Mai đột nhiên nói, ngươi sẽ không sợ ta đem các ngươi nhà máy đào rỗng. Ngươi sẽ không làm như vậy, ngươi luyến tiếp ta làm ăn ngon. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, Từ Minh Châu không nói đối Hoàng Sao Mai phi thường hiểu biết, nhưng cũng đại khái biết nhân phẩm của hắn. Nói nữa, liền tính là ngươi bỏ được, bá mẫu cũng luyến tiếp. Hảo A, ngươi nhưng thật ra đem chúng ta một nhà cấp sở đấu. Chính mình ngạnh buộc còn có thể nhà mình miếng ăn này. Nhưng thật ra nhà mình mẫu thân hoàn toàn là không bỏ xuống được. Hắc hắc. Lúc này bên cạnh Quyên Tử móc ra một cái vịt cánh đưa cho Từ Minh Châu. Minh Châu ăn một chút gì, đến khách sạn còn có một khoảng cách đâu. Trong nhà mặt hài tử thích ăn như vậy một ngụm, nàng mỗi cái cuối tuần đều sẽ mua sắm một ít nguyên liệu nấu ăn làm. Lần này nàng nhiều làm một ít mang ở trên đường bổ sung năng lượng. Cảm ơn tiểu cứu nãi, thật hương a. Từ Minh Châu cố ý bày ra bị vịt cánh mùi hương mê hoặc bộ dáng. Chọc ở phía trước lái xe Hoàng Sao Mai liên tiếp nuốt nước miếng. Minh Châu, ngươi nhưng đừng thèm ta, ta ở lái xe. Ta biết ngươi ở lái xe, chờ đến sau nghỉ ngơi khu đến lượt ta tới khai. Từ Từ Minh Châu nơi thị đến tỉnh lỵ thành thị, cũng chính là hội chợ thương mại tổ chức thành thị yêu cầu 6 tiếng đồng hồ, này còn tính chính là ở cao tốc thượng thời gian, hơn nữa từ thôn đến thành phố còn cần một đoạn thời gian, chờ Từ Minh Châu bọn họ đoàn người đến thành phố, thiên đều mau đen. Ba người đi vào khách sạn mới phát hiện tới trên cơ bản đều là chút ở tỉnh nội nổi danh thẻ bài, tới người ăn mặc nhìn liền không tiện nghi, Từ Minh Châu bọn họ biết dọc theo đường đi đều phải lái xe, cho nên cũng không làm, đều là ăn mặc thoải mái quần áo, nếu là bình thường cũng còn tính có thể, nhưng là gặp phải cái khác chính trang điểm tham dự giả, bọn họ liền kém cỏi. Hội chợ thương mại bao hạ khách sạn không thể nói thực hảo, nhưng cũng không kém, ngầm ga gia đình không phải cái gì siêu xe, nhưng cũng còn tính có thể. Từ Minh Châu bọn họ ra tạp sen lẫn trong trung gian có loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Từ Minh Châu nhịn không được cảm thán rốt cuộc là khách sạn lớn, cho dù là mở ra một chiếc gia tạp, khách sạn phục vụ thái độ vẫn là cùng người khác không khác nhau. Từ Minh Châu cùng Hoàng Sao Mai nhưng thật ra còn hảo, người trước tuy rằng trụ không tính rất nhiều, nhưng thấy được nhiều, hơn nữa cũng đối này đó không có gì cảm giác. Người sau phía trước một năm 365 thiên ít nhất có 300 thiên trở lên ở khách sạn ở, tự nhiên không có gì cảm giác. Chính là Quyên Tử đi qua xa nhất địa phương chính là thành phố, loại rượu này trong tiệm mặt càng là không có đã tới, vừa đi tiến vào thật đúng là khẩn trương, bên cạnh còn thường thường có người chiều bọn họ đầu tới khinh thường ánh mắt. Tiểu cứu nãi, đừng khẩn trương, coi như đây là cái bình thường tiểu khách sạn. Đến nỗi những người khác coi như bọn họ là rau xanh củ cải đi. Nghe thế hình dung, Quyên Tử không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười, trong lòng khẩn trương đảo thật là thiếu rất nhiều. Phía trước xác định nhân số. Từ Minh Châu liền cùng thành phố xác nhận phòng số lượng, buổi tối nàng cùng Quyên Tử ngủ một gian, Hoàng Sao Mai đơn độc ngủ một gian. Hôm nay đại bộ phận thời gian liền ở trên xe vượt qua, cùng người nhà báo bình an, an tổ chức phương cung cấp bữa tối, liền từng người trở về phòng ngủ. Cách thiên, Từ Minh Châu không đợi tới trước đài đánh thức liền tỉnh, đến nỗi bên cạnh giường đã không. Mới vừa lấy ra di động chuẩn bị do hỏi Quyên Tử đi nơi nào, phòng cửa mở, Quyên Tử đi đến. Nhìn đến Từ Minh Châu tỉnh, chạy nhanh đã đi tới. Minh Châu, ngươi tỉnh là... Ân, ta tỉnh, tiểu cứu nãi, ngươi đây là đi đâu? Úc, ta tỉnh không có gì sự tình liền đi ra ngoài, ở bên cạnh phát hiện có cái đại quảng trường, bên trong có không ít người ở khiêu vũ đâu. Từ Minh Châu đại khái đoán được Quyên Tử đi nơi nào, phỏng chừng là xem bên cạnh công viên bác trai bác gái nhảy quảng trường vũ. Như vậy nha. Đúng rồi, ngươi cũng không biết này, thành phố lớn người sắc thật không giống nhau, nhảy quảng trường vũ cũng cùng chúng ta kia không giống nhau, còn có người nước ngoài đâu. Ta buổi sáng còn học mấy lần đâu, chờ chúng ta đi trở về mua cái đĩa trở về, làm chúng ta thôn người cũng cùng nhau nhảy. Hành, không thành vấn đề. Đây đều là việc nhỏ, nếu tiểu cứu nại thích, Từ Minh Châu đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó nhiều mua mấy cái trào lưu đĩa trở về, có thể cho nhà xưởng người cũng học học, cường thân kiện thể sao. Từ Minh Châu thu thập một chút liền cùng Quyên Tử hai người xuống lầu ăn cơm sáng. Xuống lầu thời điểm còn đi tìm một chút Hoàng Sao Mai, nào biết gõ thật dài thời gian môn đều không có ứng, cuối cùng gọi điện thoại qua đi mới biết được người đã xuống lầu ăn cơm sáng. Chờ Từ Minh Châu cùng Quyên Tử đến thời điểm liền phát hiện Hoàng Sao Mai bị một đám người vây quanh ở trung gian, một đám đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn Hoàng Sao Mai. Vẫn là Hoàng Sao Mai trước hết phát hiện Từ Minh Châu các nàng, cùng bên cạnh người ta nói hai câu liền hướng tới các nàng hai người đi tới. Đi thôi, trước tìm một chỗ ngồi một chút. Chờ đến hai người ngồi xuống, lại lấy chút ăn cấp Từ Minh Châu các nàng. Đừng nói Hoàng Sao Mai lấy lại đây đồ vật còn đều khá tốt ăn. Này bánh không tồi. Từ Minh Châu đặc biệt yêu thích Hoàng Sao Mai lấy lại đây màu trắng điểm tâm, mềm mềm mại mại còn mang theo một tia ngọt tư vị. Đây là khách sạn này chiêu bài. Đương nhiên ăn ngon, ngươi thích liền ăn nhiều một chút. Đúng rồi, vừa rồi những cái đó đều là ngươi bằng hữu sao. Một đám vây quanh Hoàng Sao Mai kia kêu nhiệt tình. Úc, không phải, những cái đó đều là hội chợ thương mại tham gia giả. Gì? Từ Minh Châu choáng váng. Hoàng Sao Mai liếc nàng liếc mắt một cái, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Ngươi như thế nào cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau, hơn nữa bọn họ nhìn dáng vẻ của ngươi giống như thực nhiệt tình. Nhất kỳ quái chính là bọn họ thái độ, phải biết rằng hiện tại đối bọn họ tới nói Hoàng Sao Mai chính là người cạnh tranh chi gian là không có khả năng hữu hảo. Này có cái gì? Ta chính là cùng bọn họ nói một chút lối buôn bán mà thôi, không phải ngươi nói muốn dũng đoạt đệ nhất, có câu nói không phải nói rất đúng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta tự nhiên là yêu cầu trước hảo hảo khảo sát một chút người cạnh tranh nhóm thực lực. Ở ban đầu công ty thời điểm, mỗi khi cùng một cái tân hợp tác giả có công tác thượng giao lưu, hắn đều sẽ hảo hảo hiểu biết một chút hợp tác giả. Chính là vì hợp tác thuận lợi. Cùng người cạnh tranh cũng là giống nhau. Lợi hại. Từ Minh Châu nhịn không được chiều Hoàng Sao Mai giơ ngón tay cái lên. Liền xem Hoàng ca nỗ lực bộ dáng, Từ Minh Châu cảm thấy chính mình nếu là bắt không được đại đơn tử đều thực xin lỗi hắn này phiên cấp dưới. Chương 179. Ăn xong cơm sáng, ban tổ chức chuẩn bị một chiếc xe buýt chuyên môn đem này đó tham gia giả vận đến nơi sân. Lần này tổ chức nơi sân là tỉnh lỵ đại hình sân vận động, này sân vận động chỉ có siêu sao tổ chức buổi biểu diễn mới có thể mở ra, ngày thường căn bản là không khai. Từ Minh Châu các nàng đoàn người tiến sân vận động liền sợ ngây người, bên này sân vận động mỗi cái một khoảng cách đều bày một cái triển lãm đài, cũng không tồn tại hẻo lánh vị trí, có thể nói mỗi cái vị trí đều không tồi. Đoan xem ý nghĩ của chính mình. Lênh đến chính mình quầy hàng thẻ bài, Từ Minh Châu mang theo Quyên Tử cùng Hoàng Sao Mai đi tới chính mình quầy hàng, cái này quầy hàng ở phía sau một ít, Từ Minh Châu vẫn là thực vừa lòng. Vị trí này có thể hay không quá hẻo lánh. Quyên Tử nhìn đến những cái đó phía trước một chút quầy hàng, những cái đó quầy hàng chỉ cần vừa tiến đến là có thể nhìn đến. Sẽ không a, ta cảm thấy này đó quầy hàng đều rất không tồi, chủ yếu vẫn là không gian đại. Chúng ta nơi này thực hảo a, ngươi nhìn đến thời điểm chúng ta là muốn hiện trường chế tác. Ở phía trước cho bụi tương đối nhiều, nơi này thì tốt rồi, người tới thiếu cho bụi sẽ không quá lớn. Từ Minh Châu thực vừa lòng. Ngay cả bên cạnh Hoàng Sao Mai đều gật gật đầu tán đồng Từ Minh Châu cách nói, vị trí này không đục lỗ cũng không đến mức quá góc. Nhưng thật ra không ai tới làm sao bây giờ. Nghe được Quyên Tử lời này, Từ Minh Châu cùng Hoàng Sao Mai đều cười. Tiểu cứu nãi, chúng ta mỗi ngày khởi công, kia mùi hương đều có thể bay tới thôn trung tâm, thôn so này quán muốn đại. Hơn nữa vẫn là phong bế. Kia mùi hương chỉ biết càng ngày càng nồng đậm. Nói Từ Minh Châu cười càng vui vẻ. Kia khẳng định là không ai có thể chống cự. Ai, kia này thật đúng là một cái hảo vị trí. Ta đây trước lưu lại nơi này đem vệ sinh làm một chút, các ngươi trở về đem đồ vật vận lại đây. Ân, Hoàng ca, ngươi bên này liên hệ chuyển phát nhanh đem chúng ta đồ vật đưa lại đây đi. Ta đã phát quá tin tức, bên kia hồi tin tức đại khái một giờ tả hữu là có thể đưa lại đây. Hành. Kia chúng ta đi về trước đem đồ vật cấp lấy lại đây. Hội chợ thương mại ngày mai mới bắt đầu, nhưng là bên này yêu cầu trước xác minh một chút báo đi lên đồ vật hay không cùng hiện trường buôn bán đồ vật nhất trí. Chờ chuyển phát nhanh đem đồ vật đưa lại đây, Từ Minh Châu bọn họ đem đồ vật toàn bộ bày biện khai lúc sau, có người đã đi tới. Các người bán đây là Thanh Sơn thôn khảo trang sao? Đứng ở quầy hàng trước mặt một người tuổi trẻ người hỏi. Đúng vậy, chúng ta chính là Thanh Sơn thôn Từ Nhớ. Được đến khẳng định hồi phục. Trước mắt nam nhân trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, hoa, wow, quá tuyệt vời, ta liền biết lần này tới không sai. Ta hiện tại có thể mua điểm sao? Ta quá thích, cái khác đồ vật còn hảo, cái này chư nhục bô quá bán chạy, còn có khảo tràng, mỗi lần chờ ta muốn đi mua đều hạ giá. Ta đã hảo chút thiên không ăn. Tuổi trẻ nam nhân càng nói càng ủy khuất, tuy rằng shop online đại bộ phận đồ vật hiện tại đều không giới giá, nhưng từ biết rõ nhà nàng đồ vật đều tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản, bảo tồn thời gian cũng sẽ đoạn rất nhiều, này liền dẫn tới có chút đồ vật dùng một lần sản xuất sẽ không quá cao. Trong đó lại lấy đương gia hoa đán khảo tràng cùng chư nhục bô hãy còn gì. Phía trước còn đạt được dây vương danh hiệu, ý tứ là một dây hạ giá. Hiện tại hảo chút, có thể kiên trì mấy chục phút. Nhưng cho dù là như thế này hắn cũng thường xuyên đoạt không đến, hắn phía trước nhưng thật ra nghe nhà mình lao ba nói qua lần này tới tham gia hội chợ thương mại có cái từ nhớ. Nào nghĩ đến thật đúng là chính là hắn tưởng tượng cái kia từ nhớ, hắn nhìn thấy gì, trên mặt đất bày như vậy nhiều đại cái dương chẳng lẽ đều là ăn sao. Trong lòng như vậy tưởng hắn thật đúng là đem cái này nghi vấn hỏi ra khẩu. Từ Minh Châu không nghĩ tới tham gia giả trung thế nhưng còn có nhà nàng đồ vật fans, nàng lập tức đổ một mâm chư nhục bô đưa qua, tới, đừng khách khí, ta mới vừa nghe ngươi nói thích ăn chư nhục bô, thích ngươi liền ăn nhiều một chút, hai ngày này ở triển tử ngươi chừng nào thì muốn ăn lại đây là được. Đứng ở quầy hàng trước mặt nam nhân vốn định có thể hay không nhân cơ hội này nhiều mua một chút, nào nghĩ đến thế nhưng trực tiếp bị Từ Minh Châu tắc một mâm đến trong lòng ngực. Này thật sự là ngượng ngùng, vẫn là đưa tiền đi. Khách khí cái gì, ngươi là nhà của chúng ta trung thực fans, đưa fans điểm đồ vật tính cái gì. Chỉ là xem hắn như vậy hiểu biết nhà nàng shop online liền biết mua thời gian không ngắn, như vậy khách hàng đưa điểm chư nhục bô thật sự không tính cái gì. Ai, kia nhiều ngượng ngùng a, các ngươi chờ ta một chút a. Nói liền bưng mâm chạy ra. Không 2 phút, nguyên bản trang chư nhục bô mâm liền thay đổi, bên trong chư nhục bô đều không thấy, mặt trên tràn đầy đều là anh đào. Cho các ngươi. Đây là chúng ta lần này mang đến đại anh đảo, tân chủng loại, hương vị hảo đâu. Không nghĩ tới cấp ra một mâm chư nhục bô, lấy về tới một đại bàn anh đảo, lúc này anh đảo nhưng không tiện nghi, không có gì, thật sự không cần đáp lễ. Không được, có tới có lui, ta mới hảo quá tới cỏ ăn a. Tuổi trẻ nam nhân liệt miệng cười, còn lộ ra trắng tinh hàm răng, thoạt nhìn vô tâm không phổi bộ dáng. Tốt, hai ngày này ngươi gì thời điểm lại đây ăn đều được, ta bao, về sau muốn mua đồ vật cho ta phát tin tức. Ta cho ngươi giảm 10. Ta đây thật là kiếm lời. Lúc sau nam nhân cũng giới thiệu chính mình, hắn kêu Liếu Khiêm, nhà hắn có vườn trái cây cùng Từ Minh Châu bọn họ giống nhau bị thành phố tuyển thượng, đưa tới đồ vật còn lại là tân chủng loại anh đào. Lần này tới chính là hắn ba cùng hai cái thúc thúc, hắn chính là lại đây được thêm kiến thức. Anh đào phía trước bị kiểm tra đo lường ra tới hương vị hảo đều đựng không ít nguyên tố vi lượng, có thể nói là phi thường không tồi. Cũng bởi vậy ở tổng cộng đưa kiểm giả tổng trổ hết tài năng. Chúng ta quầy hàng liền ở phía trước. Không có việc gì các ngươi có thể lại đây chơi một chút. Ta liền đi về trước, ta ba cho ta phát tin tức tìm ta trở về làm việc. Liền vừa rồi kêu hội, hắn di động đã vang lên rất nhiều lần. Tốt, mau đi đi. Chờ đến Liêu Khiêm vừa đi, Từ Minh Châu liền nhặt một cái anh đào để vào trong miệng, ngọt tư tư chúng còn mang theo một tia toan, ăn lên phá lệ không tồi. Không thể so nước ngoài nhập khẩu trẻ gì muốn kém. Ăn ngon à, trễ chút hỏi một chút Liêu Khiêm. Có thể hay không theo chân bọn họ đính mấy cân, đến lúc đó cũng mang về cấp ba mẹ nếm thử. Ngươi như thế nào liền ăn, này đến trước tẩy tẩy. Quyên tử lời nói còn chưa nói xong, Hoàng Sao Mai cũng cầm một cái để vào trong miệng, hương vị xác thật không kém. Đúng không, tiểu cứu nãi ngươi cũng nếm thử, nói nữa không sạch sẽ ăn không bệnh. Nói tắc một cái đến quyên tử trong miệng, ngọt chung mang toàn nước sốt ở trong miệng nổ tung. Quyên tử chỉ ăn qua trong thôn chung anh đào, những cái đó anh đào hương vị hế ẩm. Cái đầu cũng so ra kém Liêu Khiêm đưa lại đây. Ba người ăn trước anh đảo, lúc sau lại bắt đầu bận việc lên. Chờ đem sở hữu đồ vật đều hợp quy tắc hảo đã là 2 cái giờ lúc sau. Cũng chính là như vậy một hồi, Từ Minh Châu lại lần nữa nhìn về phía chung quanh quầy hàng liền phát hiện quầy hàng trên cơ bản đều làm giả dạng, chỉ có Từ Minh Châu các nàng nơi quầy hàng vẫn là bạch bản. Hoàng ca, ngươi nói chúng ta có phải hay không cũng muốn giả dạng một chút, ngươi xem bọn họ đều giả dạng rất có đặc sắc ca. Làm người vừa thấy liền biết bán chính là cái gì. Có thể à, lần này không phải mang theo một con chân giò hôn khói, đợi lát nữa tìm cùng dây thừng cấp treo ở chúng ta quầy hàng thượng là được. Cái này đề nghị chợt vừa nghe có chút hoang đường, chính là Từ Minh Châu một nghĩ lại thật đúng là cảm thấy không tồi, người khác vừa thấy bọn họ đây là bán gì đó. Hơn nữa các nàng lần này mang đến chân giò hôn khói cũng thực không tồi, đến lúc đó có thể hiện trường thiết hạ chân giò hôn khói tiến hành chế tác. Quầy hàng thực đơn lại có thể thêm một bút. Cách thiên. Từ Minh Châu quên tử còn có Hoàng Sao Mai sớm liền tới rồi triển quán. Bọn họ đến thời điểm mặt khác quầy hàng người đều tới không sai biệt lắm. Không một hồi liền đem mang đến đồ vật ở trước mặt đều dọn xong. Chính là khoảng cách khai quán còn có một đoạn thời gian. Hoàng Sao Mai đi ra ngoài chuyển động đi, quên tử còn lại là không ngừng đùa nghịch mang đến khảo tràng con thỏ linh tinh. Từ Minh Châu ngồi có điểm nhàm chán, từ triển lãm đài phía dưới phát hiện không ít dây thép. Không phải cái loại này tinh tế dây thép, mà là hơi chút thô một chút cái loại này. Từ Minh Châu quá nhàm chán, hiện tại trên tay có mấy thứ này, trong đầu đột nhiên có một cái ý tưởng. Ngay sau đó đem đài phía dưới thô dây thép toàn bộ đem ra, bắt đầu đùa nghịch lên. Mắt thấy nồi thiêu khai, Quyên Tử đem chuẩn bị tốt gia vị cùng với thịt toàn bộ thả đi xuống. Này đó thịt không phải từ Thanh Sơn thôn mang lại đây, mà là hôm nay sáng sớm từ chợ bán thức ăn mua trở về. Này đó thịt chủ yếu là kiếm chút nhân khí, hương vị khẳng định là so ra kém các nàng mang đến. Đem trong nồi thịt cấp hầm thượng, Quyên Tử lại đem cái chảo cấp mở ra, tới rồi một chút thịt bắt đầu chiên khảo tràng. Liên này sẽ Liễu Khiêm chạy tới. Tiểu Liễu A, ăn qua cơm sáng sao? Quyên Tử cười tủm tỉm nói. Đêm qua thức đêm dẫn tới hôm nay buổi sáng thiếu chút nữa bị lao ba chủ y chết Liễu Khiêm mặt đỏ. Không, không ăn, khởi quá muộn. Ai nha, người trẻ tuổi chính là muốn ngủ nhiều điểm giấc mới có thể lớn lên cao A chờ hạ A, ta bên này chiên khảo tràng đâu, ngươi đợi lát nữa ăn hai căn. Quyên Tử vẫn là đối lớn lên đẹp người trẻ tuổi rất có hảo cảm, ở hơn nữa Liễu Khiêm còn rất có lễ phép. Quả thực chính là thanh niên bản con nhà người ta. Nhận ngươi thích là được rồi. Được rồi, cảm ơn thím. Liễu Khiêm chờ đợi thời điểm tả hữu nhìn xem liền thoáng nhìn ngồi xổm ngồi ở trong một góc từ Minh Châu. Minh Châu tỷ, ngươi đang làm cái gì a? Ngươi tới rồi, ta chính là nhàm chán, tùy tiện làm điểm đồ vật. Giây tiếp theo Liễu Khiêm liền nhìn đến từ Minh Châu cũng chưa dùng như thế nào lực liền đem thô dây thép chết ra một cái độ cung, sau đó đem dây thép cấp triển tới rồi bên chân dây thép khung thượng. Chẳng lẽ cái này dây thép là giả? Ôm cái ý tưởng Liễu Khiêm cầm lấy bên cạnh dây thép, dùng sức nhéo, dây thép nhưng thật ra biến hình, hắn tay cũng có chút đau. Cái này dây thép vẫn là có điểm lạnh, tiểu tâm một chút. Nói từ Minh Châu nhẹ nhàng đem dây thép cấp niết bẹp. Ân. Liễu Khiêm không có gì lời nói hảo nói, hắn đường đường một cái nam tử hán thế nhưng còn so ra kém một nữ hài tử, thật sự là quá mất mặt. Vẫn là đi ăn khảo tràng đi. Khảo tràng chậm rãi trên chín, mùi hương cũng chậm rãi ra tới, vừa lúc này hội chợ thương mại chính thức bắt đầu rồi. Hoàng Sao Mai cũng từ địa phương khác dạo xong đã trở lại. Khả năng vẫn là quầy hàng hẻo lánh một chút, từ Minh Châu bọn họ quầy hàng nửa ngày cũng không ai lại đây. Chính là như vậy một hồi, từ Minh Châu trên tay đổ vật cũng làm hảo. Đây là... Hoàng Sao Mai chỉ vào dây thép giá hỏi. Nhìn không ra tới sao. Đây là bá thiên A. Nói đem quầy hàng thượng đồ vật cấp một đám quải tới rồi dây thép bá thiên thượng, dựa theo chế tác tài liệu từng nhóm đăng ký, hiện tại đảo thật giống bá thiên. Chương 180. Minh Châu, ngươi cũng quá lợi hại đi. Bên cạnh Quyên Tử khen lập tức liền xuất khẩu. Hắc hắc, ta chính là ngồi tương đối nhàm chán. Liền nghĩ làm như vậy một cái đồ vật, ngươi xem so sạp thượng đều là hoa hòe loẹ loẹn, chúng ta sạp liền quải cái chân giò hun khói, mặt sau còn phải gỡ xuống tới, kia không phải một chút đặc sắc đều không có. Hiện tại nhưng thật ra thật sự có đặc sắc. Minh Châu tỷ, ngươi cũng quá lợi hại đi, ngươi rốt cuộc vẫn là cái gì sẽ không? Liễu Khiêm sùng bái nhìn về phía từ Minh Châu. Ta sẽ không nhưng nhiều lắm đâu, chạy nhanh ăn cái gì đi, ta xem này khảo tràng không sai biệt lắm. Đúng đúng, ta khảo tràng không sai biệt lắm hảo. Quyên Tử nói đem hỏa cấp thức, đem trong nồi chảng toàn bộ cấp xuyến lên tìm mâm bưng tới. Chạy nhanh ăn chút đi. Ta đây liền không khách khí. Liễu Khiêm cầm lấy một cây ăn lên, vẫn là quen thuộc hương vị, vẫn là có thể một giây làm người say mê trong đó. Đã ăn qua cơm sáng Hoàng Sao Mai nhìn đến Liễu Khiêm ăn như vậy hương, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cũng cầm lấy một cây khảo tràng ăn lên. Từ Minh Châu tự nhiên cũng không có xem người khác ăn ý tưởng. Trong lúc nhất thời quầy hàng thượng ba người đều ăn lên khảo tràng. Đến nỗi Quyên Tử còn lại là vẻ mặt từ ái lại bắt đầu tân một vòng khảo tràng. Nay sẽ từ Minh Châu đám người ăn ăn uống uống thoải mái không được, hội chợ thương mại người phụ trách còn lại là vẻ mặt nôn nóng chờ ở cửa. Không phải nói sẽ đến sao? Như thế nào hiện tại cũng không ai lại đây? Phía trước nói bắt đầu thời gian sao? Nói thời gian, ta còn cùng bên kia người xác nhận qua thời gian, khả năng có chuyện gì chậm trễ đi. Hy vọng đi. Năm nay tỉnh liền trông cậy vào hôm nay hội chợ thương mại nhiều kiếm lấy chút khoản thu nhập thêm. Nếu là người không tới, người phụ trách đã có thể tưởng tượng đến chính mình tương lai lộ, kia khẳng định là một mảnh hắc ám a. Vài người ở cửa lại chờ đợi 10 tới phút, người phụ trách tâm cũng này sẽ cũng bắt đầu chậm rãi châm xuống, hắn đã làm tốt nhất hư tính toán. Lúc này, một chiếc lại một chiếc xe khai tiến vào, theo sau một số lớn người nước ngoài hướng tới bên này vọt tới. Người phụ trách trong lòng nhịn không được cảm thán, chức vị xem như bảo vệ. Này sẽ sân vận động nội trên cơ bản đều bị món kho cùng khảo tràng mùi hương cấp chiếm lĩnh, ly từ Minh Châu bọn họ gần một ít sạp đã có người lại đây người đều tưởng nếm thử từ Minh Châu các nàng quầy hàng thượng đồ vật, rốt cuộc này hương vị thật sự là quá thơm, cho dù là ăn qua cơm sáng, này sợi mùi hương một cái kính hướng bọn họ trong lỗ mũi toản, bụng cũng không tự chủ được phát ra tiếng kêu. Từ Minh Châu cũng không keo kiệt, các ngươi có thể trực tiếp nếm thử, không cần khách khí. Nghe được lời này, những người khác nói lời cảm tạ lúc sau sôi nổi động thủ, này ăn một lần liền dừng không được tới. Chờ đặt ở mặt bàn thượng đồ vật đều ăn không sai biệt lắm mới xem như phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng trực tiếp cầm chính mình quầy hàng thượng đồ vật lại đây, Từ Minh Châu cũng đều một mực nhận lấy. Không một hồi xa một ít sạp cũng có người lại đây, xếp hạng phía trước bên ngoài một ít sạp đều là có điểm bối cảnh sạp, vốn dĩ chỉ là muốn lại đây nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, gần nhất liền nhìn đến nhiều người như vậy ăn cái gì ăn như vậy hương, rụt rè đi tới cuối cùng hoa tiền. Từ Minh Châu lần này mang theo không ít đồ vật lại đây, có chút người không thỏa mãn với thi ăn, liền bỏ tiền mua, Từ Minh Châu cũng đều nguyện ý bán cho bọn họ, không một hồi sạp mặt sau cái dương liền không hai chỉ. Ngươi là tới cái này hội chợ thương mại vẫn là tới nơi này bày hàng. Đừng đợi lát nữa người không có tới, ngươi nơi này đồ vật đều bán xong rồi. Hoàng Sao Mai ở bên cạnh có chút không vui, vừa rồi quên tử nướng tốt chàng vốn dĩ hẳn là hắn, nào nghĩ đến thế nhưng bị người khác cấp đoạt đi rồi. Thật là tức chết hắn. Được rồi, chúng ta lần này mang đến đồ vật nhiều lắm đâu, bán chút cũng coi như là cấp chúng ta giảm phụ, người nước ngoài khả năng sẽ thích ta lưu chứ không ít đâu, ngươi yên tâm đi. Từ Minh Châu tính một chút chính mình vừa rồi bán tiền, lại thấy được ngồi ở tiểu ghế gấp thượng mắt trông mong Liêu Khiêm. Đừng nói Liêu Khiêm ăn cái gì bộ dáng còn quái thèm người, nàng vừa rồi thấy được có hảo những người này đều một cái kính nhìn chằm chằm Liêu Khiêm xem, hoặc là nói nhìn chằm chằm hắn ăn cái gì. Cảm tình hắn còn rất có ăn bá thiên phú. Nghĩ đợi lát nữa người nước ngoài sẽ qua tới, Từ Minh Châu tròng mắt vừa chuyển, chính mình còn lại là đi bên cạnh cho hắn nhiệt đại giò. Này đó giò đều là bán thành phẩm, không vài phút là có thể nhiệt ấu. Nguyên bản liền nồng đậm mùi hương này sẽ càng thêm mê người, nguyên bản nhìn chằm chằm khảo chàng Liêu Khiêm này sẽ cũng đem lực chú ý đầu tới rồi Từ Minh Châu trên người. Đem giò thịnh ra tới Từ Minh Châu trực tiếp đoan tới rồi Liêu Khiêm trước mặt, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút, ta này khác không có, này đó ăn ngon đó là một chút đều không ít. Chỉ cần ngươi có thể ăn hạ hôm nay ngươi thức ăn ta toàn bao. Nghe được lời này, Liêu Khiêm cảm động nhìn về phía nàng, Minh Châu tỷ, ngươi thật là một cái người tốt. Ta đợi lát nữa nhất định hảo hảo cho ngươi tuyên truyền một chút. Không cần, đừng khách khí, ai kêu ngươi là nhà ta trung thực fans. Từ Minh Châu nhìn đến Liêu Khiêm như vậy đơn thuần, còn có chút ngượng ngùng, bất quá giây tiếp theo kia một mạt ngượng ngùng liền biến mất vô tung vô ảnh, chính mình cung cấp ăn ngon cho hắn, hắn giúp đỡ chính mình làm tuyên truyền, này cũng coi như là cùng có lợi đi. Bên cạnh Hoàng Sao Mai đối Liêu Khiêm đầu đi đồng tình ánh mắt, lại khiển trách nhìn về phía Từ Minh Châu. Tiểu cứu nãi, ngươi đợi lát nữa nhìn Liêu Khiêm. Hắn thích cái gì cho người khác là được. Không thành vấn đề. Cảm ơn Minh Châu tỷ. Bởi vì Liễu Khiêm ở sạp trước ăn hương, lại dẫn tới không ít người lại đây mua sắm, ngay cả triển lãm bán hàng trong quán nhân viên công tác cũng tới dò hỏi có không chờ kết thúc thời điểm bán cho bọn họ một ít. Từ Minh Châu đương nhiên là vui sướng hài lòng đáp ứng rồi xuống dưới. Đây là cái gì hương vị? Thượng đế mùi hương sao? Ta thiên, này quá kinh ngạc, đây là cái gì mùi hương? Ta quá đói bụng. Một đám người nước ngoài chính tham quan triển quán đã nghe tới rồi một cổ mê người mùi hương, này mùi hương bọn họ chưa từng có ngửi được quá. Phiên thoái giúp ta hỏi một chút cái này mùi hương là từ đâu lại đây. Phiên dịch tiểu thư, giúp ta hỏi một chút, ta nhất định phải tìm được cái này mùi hương. Trong lúc nhất thời các đại đi cùng phiên dịch đều hướng người phụ trách tung ra cái này nghi vấn. Người phụ trách này sẽ cũng nghi hoặc, lần này tới trên cơ bản đều là nông sản phẩm, chẳng lẽ là cái gì trái cây. Chính là nghe cái này hương vị như thế nào như vậy giống thịt kho tàu đâu. Chẳng lẽ là có người mua thịt kho tàu lại đây ăn, chính là cũng không nên phiêu như vậy xa, hơn nữa này cũng không tới cơm điểm. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, chính là người phụ trách vẫn là vội vàng làm theo bên người đi tìm mùi hương nơi phát ra. Không hai phút hỏi thăm người liền trở về, là một nhà bán ăn chín món kho sạp. Đúng vậy, là phía dưới thành phố D tuyển đi lên. Thành phố D. Người phụ trách nỗ lực hồi tưởng một chút. Giống như còn thật sự có điểm ấn tượng, kia sẽ đưa lên tới thời điểm hắn còn nhịn không được phun tào, như thế nào tiến cử vật như vậy đi lên, người nước ngoài tôn trọng thiên nhiên khỏe mạnh, mấy thứ này là khẳng định trước mắt, hơn nữa ăn chín xuất khẩu yêu cầu cũng tương đối nghiêm khắc. Đúng vậy, vây quanh không ít người, cái kia hương vị rất thơm. Như là dư vị vừa rồi hương vị, nam trợ thủ nhịn không được nuốt nước miếng. Hành, ta đã biết. Ngay sau đó người phụ trách quay đầu đối với các đại phiên dịch nói hai câu. Liền lánh bọn họ cùng nhau hướng tới Từ Minh Châu bọn họ quầy hàng đi đến. Liền như vậy một hồi, Liễu Khiêm ăn một cái đại giò, còn có không ít khảo chàng cùng với lung tung rối loạn những thứ khác. Quyên tử còn thực nhiệt tâm cho hắn nướng đồ vật, chính là này sẽ Liễu Khiêm đã ăn không vô, hắn cảm giác đều đã chống được cổ họng. Minh Châu tỷ, thím, ta có chút ăn không vô. ăn không vô liền không cần ăn, ngươi ở bên cạnh chơi một hồi đi, đúng rồi, ngươi nếu không mang vài thứ cho ngươi người trong nhà nếm thử. Tốt, cảm ơn Minh Châu tỷ. Từ Minh Châu cùng Quyên Tử đem đồ vật tìm một cái đại mâm trang hảo, làm Liêu Khiêm bưng. Mới vừa đi ra sạp, người phụ trách liền lánh một đám người nước ngoài lại đây. Ta thượng đế, cái này hương vị quá tuyệt vời. Đây là cái gì ăn? Thiên, ta muốn trả giá cái gì mới có thể ăn đến thứ này? Nay sẽ người nước ngoài lực chú ý toàn bộ đều chuyển tới Liêu Khiêm trên tay mâm thượng, không đợi hắn phản ứng lại đây, Liêu Khiêm liền phát hiện chính mình bị một đám người nước ngoài cấp vây quanh. Chợt một chút nhìn thấy như vậy nhiều người nước ngoài còn toàn bộ vây quanh chính mình, Liêu Khiêm tim đập tắc mau, hắn tốt xấu cũng là cái sinh viên, tiếng Anh cũng là qua tứ cấp người, đang muốn nói hai câu tiếng Anh, lại phát hiện này đàn người nước ngoài toàn bộ si mê nhìn chính mình. Trên tay mâm. Sau đó nói một hồi chính mình hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ, dù sao tuyệt đối không phải âm nhạc, Liêu Khiêm một câu, hảo ạ giờ dịu cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Từ Minh Châu nhưng thật ra đi lên cho bọn hắn giới thiệu một chút nhà mình sản phẩm, chính là nghe được bọn họ lời nói, các loại ngôn ngữ, dù sao nghe không phải tiếng Trung cũng không phải tiếng Anh, nàng liền đánh mất cái này ý tưởng. Cuối cùng vẫn là Hoàng Sao Mai tiến lên đi, ở một hồi nói lúc sau liền đem bọn họ lực chú ý dẫn tới Từ Minh Châu sạp thượng. Vốn dĩ theo ở phía sau phiên dịch nhóm còn tưởng tiến lên đây phiên dịch một chút, cuối cùng phát hiện Hoàng Sao Mai vô luận loại nào đều có thể nói thượng một ít, cùng một đám người nước ngoài đĩnh đạc mà nói. Minh Châu, nay Hoàng xưởng trưởng cũng quá lợi hại đi, hắn như thế nào sẽ nói như vậy nhiều huyên thuyên nói. Rõ ràng nhìn qua chính là một cái phổ phổ thông thông còn hơi béo nam nhân, nay sẽ cả người giống như là tản ra bắt mắt sáng giỏi. Hoàng ca vốn dĩ liền rất lợi hại, đừng nhìn hắn ngày thường hi hi ha ha chỉ biết ăn. Trước kia chính là ở công ty lớn đương một tay. Nếu là không điểm bản lĩnh có thể làm được cái kia cương vị. Hơn nữa hắn ra ngoại quốc lưu học quá. Bất quá hắn giống như đi châu Âu, cũng không biết như thế nào học được nhiều như vậy loại ngôn ngữ. Thiên nột, ta đây đến trở về hảo hảo cùng bọn họ nói một chút, lợi hại như vậy chúng ta trong thôn trấn trên cô nương đều không xứng với. Phía trước Hoàng Mẫu cùng các nàng nói chuyện phiếm thời điểm chính là nói, có cái gì tốt nữ hài tử nhất định phải giới thiệu cho Hoàng Sao Mai. Dựa theo hắn hiện tại điều kiện tới, trấn trên còn miễn cưỡng có mấy cái có thể xứng thượng, hiện tại nghe Minh Châu như vậy vừa nói, trấn trên căn bản không có người có thể xứng thượng. Nàng buổi tối liền cho các nàng gọi điện thoại, điều kiện thật tốt quá. Nghe được Quyên Tử lời này, Từ Minh Châu có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó lại đồng tình nhìn về phía Hoàng Sao Mai, cảm tình hắn cũng bị buộc thân cận đâu, đáng sợ nhất chính là hắn còn không hề sở giác. Vốn dĩ cùng người nước ngoài hảo hảo nói chuyện Hoàng Sao Mai, đột nhiên liền cảm giác thân thể chợt lạnh. Sân vận động điều hòa khai đến có đủ A. Chương 181. Hoàng Sao Mai cùng người nước ngoài nói nóng bỏng, Từ Minh Châu tắc cùng Quyên Tử ở bên cạnh khảo tràng nhiệt dò. Những người này không cần phải nói đều là bị này mùi hương cấp hấp dẫn lại đây, đợi lát nữa khẳng định muốn nếm thử hương vị. Chỉ cần một nếm, Từ Minh Châu liền có tin tưởng có thể bắt lấy đại đơn tử. Thừa dịp Hoàng Sao Mai cùng người nước ngoài nói chuyện gián đoạn, bồi lại đây người phụ trách này sẽ đến Từ Minh Châu bên cạnh. Các ngươi quầy hàng chuẩn bị chính là này đó ăn chín. Đúng vậy, đây chính là thịnh hành chúng ta toàn bộ thị đồ vật, hương vị hảo đâu. Quyên Tử kiêu ngạo nói. Gác ở phía trước năm, nàng nào nghĩ đến chính mình làm gì đó thế nhưng có thể được đến nhiều người như vậy thích, chính là hiện tại làm được, hơn nữa tương lai còn khả năng đi ra biên giới, này đều phải cảm tạ bên cạnh Từ Minh Châu. Ngài là cái này hội chợ thương mại người phụ trách đi, ta là cái này sạp người phụ trách, ngươi hảo, ta kêu Từ Minh Châu. Chúng ta mang đến cái này thẻ bài kêu từ nhớ. Từ Minh Châu nghe vừa rồi kia lời nói, hơn nữa mang đến những người này, cũng đoán được cái này dẫn đầu thân phận. Ngươi là cái này sạp người phụ trách. Kia hắn. Người phụ trách nghi hoặc chỉ chính tiếp đãi người nước ngoài Hoàng Sao Mai. Kia xem như chúng ta nhà máy xưởng trưởng. Như vậy a. Này đến bao lớn quy mô nhà máy mới có thể tìm được như vậy một cái lợi hại xưởng trưởng a, chính là hắn không có nghe nói thành phố Dê có như vậy một cái đại thẻ bài a. Đúng vậy, ngài muốn nếm thử chúng ta cái này khảo tràng sao? Nay sẽ Từ Minh Châu bên này khảo tràng đã lục tục hảo. Nàng thuận thế liền cầm một cây đưa cho trước mắt người phụ trách. Người phụ trách vừa định tiếp được, liền cảm giác chính mình đưa tới không ít lực chú ý, vừa chuyển đầu liền nhìn đến nguyên bản đang cùng Hoàng Sao Mai trò chuyện với nhau thật vui ngoại quốc bạn bè nhóm này sẽ đều đồng thời nhìn về phía hắn, không, nói đúng ra là nhìn về phía trên tay hắn khảo tràng. Ngạch, nếu không trước làm các khách nhân nếm thử đi, ta có thể chờ một chút. Nói xong liền đem trên tay khảo tràng đưa cho người nước ngoài trung dẫn đầu. Như vậy muốn nhiều nịnh nọt liền có bao nhiêu nịnh nọt, không có biện pháp, này đó đều là bọn họ đại khách hàng A. Tốt, dù sao ta nơi này khảo tràng đều tốt không sai biệt lắm. Từ Minh Châu nói đem dư lại khảo tràng đều xuyến hảo đưa cho mặt khác người nước ngoài. Trong lúc nhất thời các loại ngôn ngữ cầu vồng thí hướng tới Từ Minh Châu đánh úp lại, đáng tiếc Từ Minh Châu một câu đều nghe không hiểu. Bất quá cái này làm cho người phụ trách cùng với đi theo tới nhân viên công tác cùng các đại phiên dịch đối khảo tràng hương vị càng thêm tò mò. Đảo rốt cuộc là cái dạng gì mỹ vị, có thể làm vẫn luôn biểu hiện cao ngạo người nước ngoài cũng không chút nào bủn xỉn cấp ra ca ngợi. Bọn họ nhưng thật ra muốn nếm thử, nhưng lần này Từ Minh Châu mang đến nồi không phải rất lớn, dùng một lần không bỏ xuống được quá nhiều khảo tràng, mới vừa một nồi nướng hảo, bên kia người nước ngoài đã đem trên tay khảo tràng ăn xong rồi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong nồi. Từ Minh Châu có thể làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là trước lấy lòng nàng đại đơn tử, này cũng liền dẫn tới bên cạnh người phụ trách nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm nuốt nước miếng. Minh Châu, chúng ta nếu không nhiệt chút móng heo cùng giò cho bọn hắn ăn đi, bọn họ như vậy nhìn quái đáng thương. Quyên Tử Đỉnh như vậy ánh mắt đều có chút ngượng ngùng tới. Hành! Từ Minh Châu nói xong nhìn về phía người phụ trách bọn họ, các ngươi thích ăn móng heo cùng giò sao? Chúng ta bên này còn có thỏ đầu thỏ thối, lỗ con thỏ. Nếu không tới điểm trừ nhục bô. A, người phụ trách choáng váng. Từ Minh Châu trực tiếp từ phía sau cái dương móc ra nhà mình sản phẩm, mỗi móc ra giống nhau đứng ở sạp trước mặt người đều nuốt một lần nước miếng. Chính là này đó a. Này đó đều là chúng ta nhà máy sinh sản, các ngươi nhìn xem muốn ăn chút cái gì, ta có thể cho các ngươi nhiệt. Ta xem ngươi trong nồi cũng có cái gì, là móng heo sao? Vẫn là giò. Đi theo người phụ trách mặt sau một cái nhân viên công tác nói. Cái này a. Nơi này là mua thịt, nghe hương, nhưng là hương vị khẳng định so ra kem chúng ta mang đến này đó. Phải biết rằng chúng ta nhà máy có chuyên môn tha thứ cung ứng, kia thịt heo hương vị không cần nhiều lời, các ngươi nếm thử sẽ biết. Hảo, vậy phiền thoái, đợi lát nữa hội chợ thương mại kết thúc chúng ta sẽ tìm người lại đây tính tiền. Người phụ trách không có ăn không trả tiền tính toán. Này đó vốn dĩ chính là mang đến cho đại gia nhóm nháp, nếu là các ngươi thích có thể thượng chúng ta cửa hàng mua sắm úp. Chúng ta trên mạng có tiêu thụ ngôi cao. Còn có các lớn nhỏ video phần mềm thượng cũng có tài khoản, có thể chú ý úp. Thừa dịp nhiệt giò móng heo này hội công phu, Quyên Tử cầm lấy chư nhục bô túi, làm cho bọn họ mỗi người đều cầm chút nếm thử, ngay cả bên cạnh người nước ngoài nàng cũng phân đi qua. Lần đầu tiên nhìn đến người nước ngoài Quyên Tử kích động cho bọn hắn phân chư nhục bô, kia ngoan ngoãn bộ dáng, làm nàng nghĩ tới tiểu thanh sơn heo con nhóm, mỗi lần nàng qua đi uy thực chúng nó đều là như vậy ngoan ngoãn dùng chờ mong ánh mắt nhìn chính mình. Hưởng qua khảo tràng người nước ngoài lại lần nữa bị trên tay chư nhục bô cấp kinh diễm, cầu vồng thí lại là một đợt, người phụ trách bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người, phía trước xem người nước ngoài bọn họ ăn tương minh bạch hương vị không kém. Chính là thật chờ ăn đến trong miệng, chỉ cảm thấy đây là cái gì thần tiên chư nhục bô. So với hắn trong lòng mong muốn ăn ngon gấp mấy trăm lần. Ngay cả ngày thường nhất chú ý bảo trì dáng người nữ phiên dịch nhóm này sẽ đều khống chế không được, lập tức liền đem trên tay chư nhục bô cấp ăn xong rồi. Quyên Tử cười ha hả lại lần nữa cho bọn hắn đã phát một phen, như vậy thật là có nuôi nấng heo con nhóm cảm giác. An tam xong chư nhục bô, do cùng móng heo cũng đều nhiệt hảo. Chờ đem đồ vật lấy ra tới, mùi hương bạo kích. Từ Minh Châu không xác định người nước ngoài hay không có thể tiếp thu móng heo, cho nên móng heo nhiệt không phải rất nhiều, nhưng thật ra giò heo nhiệt vài cái. Lấy ra tới thiết hảo đặt ở mâm, còn tìm ra không ít dùng một lần chiếc đũa. Đại gia nếm thử nhà ta giò đi. Nói xong lại đem bên cạnh móng heo cấp cắt một mâm. Thỏ đầu những cái đó nàng không có thiết trực tiếp tìm mâm trăng lên. Không một hồi triển lãm trên đài liền phóng đầy đủ loại kiểu dáng ăn ngon. Do heo hương vị tự nhiên là không cần nhiều lời, ăn một ngụm trên mặt liền sẽ xuất hiện thành tiên biểu tình. Vô luận rất cao ngạo người đều sẽ quỳ gối ở do heo mâm hạ, người nước ngoài nhóm liền không cần nhiều lời, những người khác cũng đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn mâm dư lại do thịt còn có da mặt trên. Phía trước không có động ra đó là sợ quá nhị. Chính là hiện tại ăn tới rồi giò thịt, tự nhiên kia khối ra chính là tinh hoa trung tinh hoa. Cuối cùng chỉ có 4 người cướp được giò ra, trong đó còn bao gồm một cái người nước ngoài, giống nhau người nước ngoài đều là không ăn ra, chính là nhìn đến người khác đoạt kêu kêu một cái vui sướng, kia hắn khẳng định không thể lạc hậu. Chẳng sợ hương vị không tốt, hắn cũng muốn cướp được. Nguyên bản cho rằng sẽ là rất kỳ quái vị, cũng thật chờ giò ra nhập khẩu, nguyên bản liền đại đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Này rốt cuộc là cái gì mỹ vị? Ta thượng đế. Như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy đồ vật? Mặt khác người nước ngoài xem hắn ăn như vậy hương, tự nhiên cũng tưởng nếm thử, chính là trên bàn đã không có giò ra. Cũng chính là này sẽ, bọn họ nhìn đến trên bàn từng khối đồ vật rất ít mau. Bọn họ không biết ngươi là móng heo, nhưng là không ngại ngại bọn họ minh bạch kia ăn rất ngon. Chỉ có ăn ngon đồ vật mới đáng giá liên tiếp hạ đũa. Do thịt con hảo, bọn họ tuy rằng sẽ không dùng chiếc đũa, còn xem như nộn kẹp lên, chính là móng heo bởi vì từ Minh Châu thiết có chút bất quy tắc, dẫn tới kẹp lên tới có chút khó khăn. Cuối cùng vẫn là bên cạnh Hoàng Sao Mai cho bọn hắn một người gắp một chiếc đũa, nhân tiện chính mình cũng ăn một khối. Tuy rằng hắn vừa rồi đã ăn rất nhiều, nhưng không ngại ngại hắn còn có thể ăn. Chỉ cần sẽ không nổ ra, hắn liền còn có thể ăn. Đây cũng là hắn thể trọng tiêu thăng nguyên nhân chí nhất. Thiên, đây là cái gì? Đây là thượng đế mới có thể ăn đến sao? Quá tuyệt vời. Ta cảm giác thịt ở ta khoang miệng khiêu vũ. Người nước ngoài tranh nhau phản hồi hương vị, còn dò hỏi Hoàng Sao Mai cái này rốt cuộc là cái gì thịt, vì cái gì sẽ ăn ngon như vậy. Đây là móng heo, cũng chính là chân heo, vai chính. Trường hợp một đốn phi thường xấu hổ. Ở mời bọn họ trước khi đến đây, người phụ trách liền hiểu biết quá bọn họ đều là bắt bẻ cao ngạo chủ, ngay cả thịt heo ăn đều thiếu, trên cơ bản đều là ăn bò bít tết. Hiện tại làm cho bọn họ ăn thịt heo còn hành, chính là hiện tại bọn họ đang muốn khen móng heo, loại đồ vật này ở nước ngoài trên cơ bản là không ai ăn. Ngạch, Hoàng ca, ngươi nói gì đó? Tứ Minh Châu cảm nhận được hiện trường ăn tĩnh nhịn không được hỏi. Úc, không có gì, chính là bọn họ hỏi vừa rồi ăn chính là cái gì, ta nói cho bọn họ ăn chính là móng heo. Thiên, Tứ Minh Châu bất đắc dĩ, sớm biết rằng ở bọn họ ăn phía trước chính mình nên ngăn cản, hy vọng không cần bị dọa chạy đi. Các đại phiên dịch cũng đem Hoàng Sao Mai nói phiên dịch cho người phụ trách bọn họ. Nếu không chúng ta hảo hảo cho bọn hắn giải thích một chút, tuy rằng là chân heo, vai chính, nhưng là hương vị xác thật thực hảo. Đúng vậy, chân heo, vai chính, còn Mỹ Dung đâu? Nói thật tới này mấy cái nữ phiên dịch còn man thích móng heo, rốt cuộc Mỹ Dung hương vị cũng hảo, đang nghĩ ngợi tới phải dùng cái gì tìm từ, liền phát hiện các nàng khách hàng đã phản ứng lại đây, như cũ hướng tới móng heo liên tiếp hạ đũa, tuy rằng kẹp không đứng dậy. Từ Minh Châu xem bọn họ kẹp như vậy khó khăn, dứt khoát liền động thủ cho bọn hắn một người gắp một khối. Tân một đợt các loại ngôn ngữ cầu vồng thí thay phiên lên sân khấu. Hoàn toàn không có người phụ trách trong tưởng tượng chán ghét, vẫn như cũ sung sướng gặm móng heo. Đại gia lại nếm thử thịt thỏ hệ liệt, hương vị vẫn như cũ là không lời gì để nói, ngay cả người nước ngoài đều nếm thử thỏ thối thịt thỏ. Đến nỗi thỏ đầu bọn họ vẫn là có điểm tâm lý chướng ngại, bất quá này đã vượt qua Từ Minh Châu trong lòng mong muốn. Nàng nguyên bản nghĩ chư nhục bô cùng giò heo có thể đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài liền không tồi, nào nghĩ đến ở mỹ vị trước mặt, lại đại trong lòng chướng ngại đều có thể khắc phục. Nhìn bọn họ gặm móng heo gặm nhiều hương A. Thiên, hắn đây là ăn đệ nhị chỉ thỏ thối đi. Ta đi, mới ra nổi giò ra như thế nào liền đến hắn trong chén. Từ Minh Châu quầy hàng muốn nhiều náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt, này đó người nước ngoài trực tiếp ở nàng quầy hàng thượng ăn no, ngay cả người phụ trách bọn họ đều đã căng chạm không thẳng. Mảnh khảnh nữ phiên dịch nhóm cũng đều ăn không ít thịt, nam phiên dịch liền càng không cần nhiều lời. Bởi vì này đó hảo hương vị, người nước ngoài nhóm đều không muốn rời đi Từ Minh Châu quầy hàng, ở bọn họ xem ra toàn trường ưu tú nhất sạp liền ở bọn họ trước mắt. Phía trước bọn họ cảm thấy mỹ vị nhất chính là đỉnh cấp nhà ăn sang quý bò bít tết, bên này ăn bọn họ căn bản trước mắt, chính là hiện tại chính là như vậy một cái nho nhỏ sạp hoàn toàn chinh phục bọn họ. Bọn họ cũng muốn mang theo này đó mỹ vị đồ vật trở về cứu vớt bọn họ quốc gia những người khác dạ dày. Này khẳng định là thượng đế an bài. Chương 182. Chỉ cần hưởng qua Từ Minh Châu ra sản phẩm người nước ngoài liền không có không giới đơn, hơn nữa hạ số lẻ lượng đều không ít, càng quan trọng là bọn họ không có gì yêu cầu, lớn nhất yêu cầu chính là có thể mau chóng giao hàng. Ngay cả giá cả đều không có tranh luận quá. Phía trước cũng đã kế hoạch muốn ở trấn trên lại khai một cái xưởng, quy mô khẳng định so trong thôn muốn đại. Tự nhiên này đó đơn đặt hàng cũng đều có thể hoàn thành. Hoàng Sao Mai ở đăng ký lưu liên hệ phương thức thời điểm, Từ Minh Châu còn lại là hừ ca cho bọn hắn tiếp tục cung cấp đồ ăn. Trong đó khảo tràng cùng do móng heo lượng là muốn lớn nhất, chư nhục bô cũng không nhường một tấc, như là thỏ thối gì đó muốn lượng liền không tính nhiều, rốt cuộc bên ngoài không có gì ăn con thỏ thói quen. Đối này đó đơn đặt hàng Từ Minh Châu đã thực vừa lòng. Này đã đạt tới nàng kỳ vọng. Từ tiểu thư, chúng ta cũng muốn đính thượng một ít. Người phụ trách vừa rồi ăn cũng không ít, này sẽ cũng muốn mua một ít, theo tới người cũng muốn mua một ít, như vậy tính xuống dưới cũng là không nhỏ lượng. Ngài yêu cầu nhiều ít đâu. Nếu là lượng không lớn nói có thể trực tiếp ở trên mạng hạ đơn. Lần này cấp ra giá cả cùng shop online giá cả là giống nhau, cũng không có ưu đãi, cho nên vô luận từ cái nào con đường đều là giống nhau. Đương nhiên, lão khách hàng đại khách hàng vẫn là có ưu đãi, bất quá kia đều là ngay từ đầu liền tin tưởng nàng, hiện tại tới nhưng đều không có ưu đãi. Như vậy a, kia shop online tên phiền toái có thể cho chúng ta một cái sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Từ Minh Châu đem chính mình shop online tên nói cho bọn họ, thuận tiện trợ giúp bọn họ tìm thấy được cái này cửa hàng. Chính là cái này sao? Đúng vậy a. Người phụ trách điểm đi vào vừa thấy, cửa hàng đã là vương miện, hiện tại mua đồ vật thói quen trước cờ lạc mở bình luận xem một chút. Người phụ trách tự nhiên cũng có như vậy thói quen, cờ lạc mở tới một cái giò liên tiếp, phía dưới một thủy khen ngợi, đều mau đem đồ vật cấp thổi đến bầu trời đi. Nếu là người bình thường vô tình tiến vào, nhìn đến như vậy bình luận đại khái đều cho rằng đây là ở soát đơn, chính là nhiều nhìn xem nhìn kỹ xem, mới có thể phát hiện đây là chân thật bình luận. Này đó đều không phải soát đơn, chúng ta cửa hàng trước nay đều không cần soát đơn, này đó đều là chân thật bình luận. Tất cả đều là khen ngợi ai. Nhà ta đồ vật ăn ngon, tự nhiên đều là khen ngợi. Nếu các ngươi muốn mua sắm, kiến nghị không cần dùng một lần mua sắm quá nhiều, nhà của chúng ta sản phẩm đều không chứa chất bảo quản, cho nên không kiến nghị độn hóa úc. Hiện tại sản lượng lên đây, trên cơ bản định ra hóa 2 ngày trong vòng đều sẽ giao hàng, lúc sau chờ chúng ta tân xưởng khởi công tốc độ còn sẽ tăng lên. Quan trọng nhất chính là chúng ta phi xa xôi bao xỉm nha. Hiện tại từ Minh Châu nhà máy chuyển phát nhanh có thể nói là chấn trên chi ra hợp tác phương, cho nên cấp ra giá cả cũng là thấp nhất, trên cơ bản phát cái chuyển phát nhanh cũng liền mấy đồng tiền sự tình, từ Minh Châu cũng không keo kiệt này mấy đồng tiền, dứt khoát liền cấp bao xỉm. Ta đã hạ đơn. Ta cũng hạ đơn, ha ha ha, ta mua vài cái giỏ, chính là khảo chàng như thế nào không ở cửa hàng nhìn đến. Đúng vậy, còn có chư nhục bồ cũng không ở trong tiệm nhìn đến a. Nhân viên công tác nói nhìn về phía Từ Minh Châu, xem Từ Minh Châu có chút ngượng ngùng. Shop online nhất hỏa bạo chính là khảo chàng cùng chư nhục bồ, cho nên liền dễ dàng đoạn hóa, hiện tại móng heo doanh số cũng ở vững bước bay lên, phòng trừng quá không được nhiều thời gian dài cũng sẽ không thượng khảo chàng cùng chư nhục bồ vết xe đổ. Ngạch, này hai dạng đều là chúng ta shop online minh tinh sản phẩm, cho nên thực dễ dàng đoạn hóa, các ngươi nếu là thích nói, ta lần này cũng mang theo không ít lại đây, có thể đều cho các ngươi một bộ phận. Nghe được lời này, không có mua được chính mình muốn đồ vật nhân viên công tác lập tức liền đem Từ Minh Châu cấp vây quanh. Không có người là một bao mua sắm, ít nhất cũng là mua hai bao. Nhân viên công tác vội vàng mua, nguyên bản ở đăng ký người nước ngoài nghe xong phiên dịch nói lúc sau, cũng chạy tới xem náo nhiệt. Ăn ngon như vậy đồ vật, bọn họ cũng muốn mua một ít, đính nói giao hàng thời gian cũng không ở hai ngày này. Bọn họ đã ăn tới rồi loại này mỹ vị, như thế nào có thể lại đi ăn những cái đó bỏ bít tết đâu, đó là đối mỹ vị vũ nhục. Có thể nói Từ Minh Châu mang đến hóa liền như vậy một hồi liền cấp đoạt cái thất thất bát bát. Phải biết rằng này đó chính là muốn bán thượng 3 ngày, hiện tại ngày đầu tiên cũng đã tiêu thụ hầu như không còn, tiếp theo 2 ngày chẳng lẽ khiến cho bọn họ thủ như vậy một cái không sạp nói chuyện phiếm sao. Thật vất vả đem người nước ngoài khuyên đi đến khác quầy hàng nhìn xem, Từ Minh Châu trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên ghế. Thiên, bọn họ vừa tới thời điểm không phải vẻ mặt cao ngạo sao. Vì cái gì vừa rồi túm ta tay háo đoạt ta trên tay khảo tràng. Ta cũng là hết trô nói rồi. Minh Châu, ta trong quần áo đông đều thiếu một khối to. Quyên tử nhìn chính mình trên người vì lần này hội chợ thương mại cố ý mua áo đông buồn rầu nói. Như vậy xem xuống dưới vẫn là bên cạnh Hoàng Sao Mai trạng thái tốt nhất, chính là dây tiếp theo hắn đem chính mình bút lấy ra tới, từ Minh Châu mới phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nguyên bản là một con phổ phổ thông thông bút, chính là này sẽ chỉ còn lại có một cây bút tâm, đến nơi nó xua đuổi đã biến mất vô tung vô ảnh. Thiên! Những người này mạnh như vậy sao? Như thế nào liền dư lại một cây bút tâm? Bọn họ vì đoạt sớm, đem ta bút cấp đoạt đi rồi, sau đó liền không có, này cùng bút tâm vẫn là ta vừa rồi trên mặt đất nhặt lên tới. Hoàng Sao Mai phía trước cũng cùng người nước ngoài nói qua sinh ý, nào thứ không phải phong độ nhẹ nhàng ở quán cà phê hoặc là tiệm cơm Tây Đĩnh Đạc mà nói. Hiện tại nhìn xem chính mình trên người nhăn bèo nhẻo quần áo, nhìn nhìn lại trên tay bút tâm, hoàn toàn đánh vỡ chính mình nhất quán ý tưởng. Không có việc gì. Đợi lát nữa ta cho ngươi mua một đại hộp. Chúng ta viết một con ném một con. Vừa rồi gõ định đơn tử có thể cho nàng kiếm không ít tiền, bất quá là một ít bút, nàng hoàn toàn ném khởi. Ngươi biết ta, nhóm lần này nhận được nhiều ít xuất khẩu đơn tử sao? Nhiều ít đơn tử. Hoàng Sao Mai vươn chính mình đôi tay phiên hai lần, hơn nữa mỗi đơn số lượng đều không ít. Ta liền biết hôm nay có thể gõ hạ đều là đại đơn tử. Hoàng ca ngươi thật là quá lợi hại, chờ trở về ta liền cùng ngươi trướng tiền lương. À. Đừng cao hưng quá sớm, chúng ta lần này xuất khẩu quốc gia liền có mười mấy, mỗi cái quốc gia đối với ăn chín nhập khẩu đều có không giống nhau tiêu chuẩn, cho nên. Hoàng Sao Mai giơ lên một cái giả cười nhìn Từ Minh Châu. Đây cũng là hắn vừa rồi phát hiện, phía trước hắn chỉ là nghĩ như thế nào có thể gia tăng đơn đặt hàng lượng, nhưng vừa rồi đăng ký thời điểm, hắn mới phát hiện đơn đặt hàng mục đích địa các không giống nhau, mà về thực phẩm tiêu chuẩn mỗi cái quốc gia đều có từng người tiêu chuẩn, như vậy xem xuống dưới thật là có chút đau đầu. A. Từ Minh Châu choáng váng, nàng vừa rồi chỉ lo câu bọn họ ăn nhà mình sản phẩm, cũng không nghĩ tới cái này. Bất quá cũng là hiện tại Hoàng Sao Mai nói nàng biết, thực phẩm nhập khẩu đều là có tiêu chuẩn, hơn nữa mỗi cái quốc gia tiêu chuẩn không giống nhau, nàng phía trước căn bản là chưa từng hiểu biết này đó. Thành phố Hạ phát tin tức cũng là làm cho bọn họ lại đây thấu cái náo nhiệt, nào nghĩ đến thế nhưng có thể bắt được nhiều như vậy đơn đặt hàng. Người cũng đừng quá lo lắng, lần này hội chợ thương mại là chính phủ dắt đầu, hiện tại có lớn như vậy một bút ngoại hối, bọn họ cũng sẽ tận khả năng trợ giúp chúng ta. Nếu không vì cái gì lại như vậy nhiều xí nghiệp muốn bái thượng chính phủ đùi, cho dù là bồi tiền cũng muốn nhắc lên quan hệ đâu. Đây đều là nhân mạch chính là dùng tiền mua không được. Tựa như hiện tại, tỉnh muốn thúc đẩy này bút ngoại hối, tự nhiên muốn giúp đỡ bọn họ. Ai nha má ơi, Hoàng ca, ngươi nói chuyện có thể hay không dùng một lần đem sở hữu nói đều nói xong, đừng nói một nửa lưu một nửa, thiếu chút nữa hù chết ta. Thứ Minh Châu thở phào nhẹ nhõm vô vỗ chính mình ngực. Nhưng tiêu chuẩn đề cao vẫn là muốn dựa chính chúng ta, cho nên đừng cao hứng quá sớm, còn có ngươi cũng không thể lại làm phủi tay trường quầy, chờ chấn trên nhà máy khởi công, ngươi ít nhất muốn tỏa chấn một bên. Chỉ dựa vào hắn một người, hắn chân chạy tế cũng không thể làm được mọi mặt chu đáo a. Đặc biệt này vẫn là ngoại hối đơn tử, kia càng là trọng trung chi trọng, xuất khẩu nhưng đại biểu quốc gia thể diện, bọn họ nhất định sẽ không mất mặt. Được rồi, ta biết rồi. Yên tâm đi, Hoàng ca. Hảo. Ta cảm thấy hiện tại bãi ở chúng ta trước mặt vẫn là có một cái càng quan trọng vấn đề, chính là chúng ta mang đến đồ vật không đủ, ngày mai hậu thiên phải làm sao bây giờ. Quyên tử vừa rồi kiểm kê dư lại đồ vật, đều không có nhiều ít, mà mai kia còn phải người tới. Lâm thời làm bên kia gửi lại đây đảo cũng đúng, bất quá nhà xưởng lật qua năm đơn tử đã giống bông tuyết giống nhau thổi qua tới, thật đúng là không nhất định có thể đuổi ra nhiều như vậy đồ vật. Như thế cái vấn đề. Vừa rồi từ Minh Châu nhìn đến bọn họ đối nhà mình sản phẩm duy trì, cũng liền lấy ra đại bộ phận đồ vật, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Bất quá nàng cũng không hối hận, dữ dội may mắn mọi người đều thích nhà mình đồ vật. Không có việc gì, ta nhớ rõ Trình Hiểu ở tỉnh cũng khai siêu thị, chúng ta có thể trước điều động một chút hắn nơi đó chứa hàng. Ta nhớ rõ ăn Tết trước 2 ngày, Trình Hiểu chính mình lại tới kéo một xe, nghĩ đến bên này còn sẽ có chứa hàng. Hoàng Sao Mai nói mở ra chính mình di động, xác nhận Trình Hiểu ở bên này hẳn là còn có chứa hàng. Hành! Kia trước cùng Trình Hiểu thương lượng một chút đem hắn kia tồn kho phân phối một ít lại đây, quá 2 ngày lại tiếp viện hắn. Ra đây cho hắn gọi điện thoại. Từ Minh Châu nói liền phải bắt điện thoại, lại bị Hoàng Sao Mai cấp ngăn trở. Vẫn là ta đến đây đi, Trình Hiểu quán sẽ khóc thảm, vẫn là ta đến đây đi. Quả nhiên điện thoại đánh qua đi, Trình Hiểu một cái kính nói hắn nơi đó chữ hàng cũng không đủ, còn trông cậy vào bọn họ chạy nhanh phát một đám lại đây. Nhưng Hoàng Sao Mai là người nào a? Trình Hiểu nếu là cho rằng Hoàng Sao Mai cùng Từ Minh Châu giống nhau hảo lừa đó chính là hắn tưởng sai rồi. Từ Minh Châu chính mình cũng biết, nàng có đôi khi chính là mềm lòng, Trình Hiểu 2-3 hồi như vậy vừa nói nàng liền sẽ đầu hàng. Mỗi lần muốn cấp hóa thời điểm hắn liền cấp Từ Minh Châu gọi điện thoại, 10 lần trên cơ bản 7-8 thứ đều có thể thành công, đến nỗi dư lại không thành công vài lần còn lại là bởi vì xác thật không có biện pháp. Ngươi muốn ta cho ngươi báo một chút ngươi phía trước nhận hàng đơn sao? Ta biết ngươi ở bên này có hóa. Ngươi ngày mai buổi sáng giúp chúng ta đưa lại đây, liền đưa đến tỉnh sân vận động. Không được sao? Ai nha, ngày hôm qua Tề tổng bên kia còn cùng chúng ta hạ đơn đặt hàng tới, vốn dĩ muốn kéo sau trước cho ngươi đổi hóa, nếu nói như vậy. Ngươi đồng ý a, thật là cảm ơn. Ngày mai thấy đi. Nói xong Hoàng Sao Mai thong thả ung dung cắt đứt điện thoại, hướng tới Từ Minh Châu cùng Quyên Tử làm ra một cái thắng lợi thủ thế. Thành công. Chương 183. Kế tiếp 2 ngày Từ Minh Châu quẩy hàng vẫn như cũ thực hòa bạo. Bất quá cái này hỏa bạo cũng không phải là dùng mùi hương hấp dẫn tới. 2 ngày này Từ Minh Châu không có tiếp tục sử dụng ngày đầu tiên biện pháp, ngày đầu tiên làm được đồ vật cuối cùng đều phân cho người khác, nhưng cho dù là cái dạng này các nàng cũng ăn không ít. Ăn qua càng tốt ăn lại như thế nào sẽ coi trọng này bình thường đồ vật. Hơn nữa ngày đầu tiên các nàng thiên đã đem sạp tên tuổi cấp truyền khai, hiện tại cũng liền yêu cầu dùng loại này thủ đoạn. Hơn nữa ngày đầu tiên ký xuống đơn đặt hàng, 3 ngày đơn đặt hàng đã đạt tới một cái kinh người số lượng. Đã có toàn bộ trảng quán ký xuống đơn đặt hàng 1/10. Phải biết rằng lần này tới tham gia triển lãm liền có gần 40 cái quầy hàng, cái này số lượng thực sự không nhỏ. Ngay từ đầu Từ Minh Châu còn hưng phấn thực, càng đến mặt sau nàng liền càng lo lắng, nhiều như vậy đơn đặt hàng có thể hay không hoàn thành, bất quá Hoàng Sao Mai trong lòng vẫn là hiểu rõ, bằng không Từ Minh Châu hẳn là liền thu quán. Nhìn trên tay vài tờ giấy, Từ Minh Châu nhịn không được thở dài một hơi, như thế nào lập tức liền tiếp như vậy nhiều đơn đặt hàng, Hoàng ca. Chúng ta thật sự có thể hoàn thành sao? Ngươi yên tâm đi, ta đã tính qua, chúng ta đều có thể ở ước định thời gian đem hàng hóa sinh sản ra tới. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là ngươi không thể lười biếng. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không lười biếng. Nhớ rõ liền hảo, đúng rồi, bên kia triển hội người phụ trách phía trước nói, làm chúng ta hôm nay qua đi ký kết dưới chính thức hợp đồng. Vì thế Hoàng Sao Mai còn cố ý mặc vào mang đến Tây Trang. Nhìn trong gương có chút xa lạ bộ dáng, Hoàng Sao Mai có chút bừng tỉnh, ở đi đến Thanh Sơn thôn phía trước hắn mỗi ngày đều ăn mặc như vậy trên quần áo tan tầm, chính là hiện tại như thế nào ăn mặc Tây Trang như vậy không được tự nhiên đâu. Nguyên bản vừa người Tây thôn Trang này sẽ tổng cảm thấy thoáng khẩn một ít. Hoàng ca, hiện tại xưởng trưởng là ngươi, ngươi đi là được. Từ Minh Châu không nghĩ đi, dù sao bọn họ lời nói nàng căn bản nghe không hiểu, nói nữa hiện tại người phụ trách chính là Hoàng ca. Nếu là mỗi lần đều đến nhãn hiệu mọi người đi, kia Hoàng ca chẳng phải là vô dụng võ nơi. Hành, ta đây đã biết, đợi lát nữa ký hợp đồng hẳn là thực mau, các ngươi trước thu thập một chút, chờ ta trở lại chúng ta liền có thể đi trở về. Yên tâm đi, Hoàng ca. Tiễn đi Hoàng Sao Mai, Từ Minh Châu cùng Quyên Tử trở về phòng bắt đầu thu thập hành lý. Lần này tới tham gia hội chợ thương mại, không chỉ có kéo không ít đơn đặt hàng, nàng cũng mua không ít đồ vật, có thể là bởi vì đưa ra đi dò móng heo có hiệu quả, cái này làm cho nàng mua đồ vật thời điểm cầm không nhỏ chiết khấu. Tính xuống dưới thế nhưng so nàng ở bên ngoài mua bình thường đồ vật đều phải có lời. Tỷ như Liễu Khiêm bọn họ mang đến anh đào, lần này nàng trực tiếp mua vài dương, thật sự là phẩm chất thật tốt quá, nếu không phải phóng không được quá dài thời gian, Từ Minh Châu còn tưởng nhiều mua một ít, này ở bên ngoài nhưng căn bản mua không được. Càng không cần khác, dù sao hội chợ thương mại thượng trái cây hương vị phẩm chất cũng chưa đến nói, giá cả cũng thích hợp. Từ Minh Châu không thiếu mua, ngay cả Quyên Tử cũng chưa có thể nhịn xuống, cuối cùng cũng mua một ít. Cuối cùng kiểm kê lên, Từ Minh Châu các nàng mang hành lý ngược lại là tiểu đầu, những cái đó ăn đổ vật mới là đầu to. Minh Châu, chúng ta hành lý không bỏ xuống được. Quyên Tử có chút khó xử đi tới nói. Từ Minh Châu còn kéo chính mình hành lý tính toán hướng trên xe phóng, nghe được lời này choáng váng. À, ta không phải không mua nhiều ít sao? Như thế nào sẽ không bỏ xuống được? Xác thật là không bỏ xuống được, chúng ta mang đến những cái đó công cụ đều không bỏ xuống được. Cái gì? Công cụ đều không bỏ xuống được. Từ Minh Châu kéo chính mình trong lòng đi vào xe bên cạnh, ngay cả trên ghế sau đều thả vài dương trái cây, chỉ để lại một cái nho nhỏ vị trí. Đó là cấp Quyên Tử lưu. Thiên, ta rõ ràng nhớ rõ không mua cái gì đồ vật. Kia hiện tại làm sao bây giờ a? Tính tính, ta nhớ rõ hội chợ thương mại thượng lại chuyển phát nhanh hợp tác thương, đợi lát nữa ta gọi điện thoại hỏi một chút Liêu Khiêm đi, sớm biết rằng ta liền trực tiếp làm cho bọn họ giúp chúng ta gửi về nhà. Chờ Hoàng Sao Mai thiêm xong hợp đồng trở về, liền nhìn đến một cái nhân viên chuyển phát nhanh lôi kéo khách sạn hành lý xe vào Từ Minh Châu các nàng phòng. Các ngươi đây là? Hoàng ca, ngươi tới vừa lúc, chạy nhanh đem ngươi hành lý lấy lại đây, chúng ta cùng nhau phát ra đi. Từ Minh Châu đang lo không thể dùng một lần đem chuyển phát nhanh phát ra đi đâu, liền thấy được trở về Hoàng Sao Mai. Có ý tứ gì? Chính là chúng ta xe phóng không được như vậy đồ vật, yêu cầu gửi trở về. Hoàng Sao Mai cau mày nhìn về phía Từ Minh Châu. Vương không. Như thế nào sẽ không bỏ xuống được, chúng ta đồ vật không có rất nhiều, tới có phải hay không còn có thể trang thượng sao? Như thế nào trở về liền trang không thượng? Nghe được lời này, Từ Minh Châu có chút ngượng ngùng, ai nha, chính là ta cùng tiểu cứu nãi mua điểm đồ vật, này không phải không bỏ xuống được. Hoàng Sao Mai nhưng thật ra nghe Từ Minh Châu nói qua các nàng mua điểm đồ vật, chính là hiện tại thế nhưng trang không dưới các nàng hành lý, kia đến là mua nhiều ít ta, nói thật, các ngươi rốt cuộc mua nhiều ít. Ai nha, kỳ thật cũng không có nhiều ít, cũng liền mấy chục dương đi. Từ Minh Châu càng nói đến mặt sau thanh âm càng nhỏ. Mấy chục dương? Thiên, Hoàng Sao Mai tổng cảm thấy Từ Minh Châu tuyến hiện tại bộ dáng cùng nhà mình lao mâu thân phía trước bị lừa mua sản phẩm giống nhau như lúc. Đồ vật mua cũng không có cách nào, cuối cùng Hoàng Sao Mai vẫn là thỏa hiệp, mắt thấy chính mình tốn số tiền lớn mua dương hành lý bị túi da rắn một bao cùng mặt khác túi da rắn đặt ở cùng nhau, hắn cảm giác tâm hào đau. Từ Minh Châu các nàng mua tất cả đồ vật thêm lên còn không có hắn một cái dương hành lý quý đâu. Này lại có biện pháp nào? Sự tình đều xong xuôi, Hoàng Sao Mai lái xe mang theo Từ Minh Châu bước lên hồi trình. Không phải thuyết Minh Châu các nàng hôm nay trở về sao? Hiện tại đều 6 giờ nhiều, như thế nào còn không có trở về? Nếu không ta cho các nàng gọi điện thoại. Từ mãi mãi nhịn không được nói. Ngươi đừng đánh, nếu là Minh Châu ở lái xe làm sao bây giờ? Kia nếu không cấp tiểu hoàng đánh. Nếu là tiểu hoàng ở lái xe đâu? Cho ta lão bà gọi điện thoại đi, nàng khẳng định sẽ không lái xe. Chu Kiến Nghiệp vội nói. Đại gia vừa nghe thật đúng là, Quyên Tử cũng sẽ không lái xe, tự nhiên tiếp không tiếp điện thoại cũng không ảnh hưởng, chính là chờ Chu Kiến Nghiệp gọi điện thoại quá, lại nhắc nhở bên kia đã đóng cơ. Ngạch, đại khái là lão bà của ta quên nạp điện. Chu Kiến Nghiệp cho nàng mua di động, hắn nếu là không có cho nó nạp điện, Quyên Tử cũng nghĩ không ra cấp di động nạp điện. kia như thế nào biết hiện tại bọn họ đến nơi nào? Giang Trị nhưng thật ra không thế nào lo lắng, Hoàng Sao Mai mang theo bọn họ, hắn rất yên tâm, ra ra nãi nãi, thúc thúc ca gì, tiểu cứu gia, thôn trưởng ra ra nãi nãi, chúng ta chờ một chút, phía trước Minh Châu không phải đã nói hôm nay ra tới văn sao. Cho nên trễ chút đến cũng bình thường. Vừa dứt lời, bên ngoài liền chuyển đến ô tô thanh âm. Ba mẹ, ra ra nãi nãi, ca tẩu tử, A Chỉ, ta đã về rồi. Từ Minh Châu thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến, không đợi người lao ra đi, một heo một cẩu dẫn đầu xông ra ngoài. Từ Minh Châu nghĩ tới cái thứ nhất ra tới nên đón người là Giang Chỉ, hoặc là nhà mình ba mẹ, cũng có thể là nhà mình ra ra nãi nãi, nhưng là không nghĩ tới cái thứ nhất lao tới thế nhưng là Bá Thiên cùng Ngạo Thiên. Ăn Tết mấy ngày này, Từ Minh Châu ở nhà nhật tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, phía trước trở về chính là Bá Thiên liền cả ngày nị tại bên người, nếu không phải chính mình hống, nó liền trên núi đều không muốn đi. Xa cách 3 ngày, nàng rốt cuộc đã trở lại, Bá Thiên lập tức liền bổ nhào vào Từ Minh Châu trong lòng ngực. Cũng còn hảo Từ Minh Châu sức lực đủ đại, bằng không thật đúng là không nhất định có thể ôm lấy Bá Thiên. Chờ người trong phòng vừa ra tới, liền nhìn đến Bá Thiên bị Từ Minh Châu ôm vào trong ngực, heo đầu dựa vào Từ Minh Châu trên vai, dầm gì nói cái không để yên. Đã trở lại. Mệt mỏi đi, chạy nhanh tiến bảo, nên ăn cơm. Từ Viễn Sơn này sẽ đứng ở Từ Gia Gia Từ Nãi Nãi phía sau. Tốt ba. Chu Kiến Nghiệp này sẽ cũng đi tới xe bên cạnh, lão bà, ngươi đã trở lại, vất vả sao? Không vất vả, hai ngày này đi ra ngoài ăn ngủ hảo, một chút đều không vất vả. Nhi tử, lần này đi ra ngoài còn thuận lợi sao? Hôm nay biết Từ Minh Châu bọn họ đã trở lại, Hoàng Mẫu cũng tới Từ Gia, bất quá nàng đảo không phải vì xem nhi tử, trước kia Hoàng Sao Mai đi công tác số lần nhiều đi, có đôi khi vừa đi chính là 1-2 tháng, này 3 ngày đối nàng tới nói cái gì đều không tính là... Nàng chủ yếu chính là tới Từ Gia cọ cơm. Hoàng Sao Mai vốn dĩ cảm thấy không có gì, nhưng hiện tại bị nhà mình mẫu thân như vậy một quan tâm, trong lòng đột nhiên nảy lên tới nhàn nhạt tấm áp, đang chuẩn bị nói điểm cái gì, Hoàng Mẫu lại mở miệng. Hắc hắc, vẫn là mẹ ngươi thông minh đi, hôm nay chúng ta hai cái đều ở Từ Gia ăn cơm, đợi lát nữa ăn nhiều một chút, cũng không biết buổi tối Minh Châu có thể hay không nấu cơm. Nguyên bản an ủi nói như ngạnh ở hầu, Hoàng Sao Mai bất đắc dĩ, chính mình đối lao mẫu thân hiểu biết còn chưa đủ a. Chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Đợi lát nữa, trước đem cốp xe đồ vật dỡ xuống tới. Từ Minh Châu vội nói, cốp xe phóng đại bộ phận đều là trái cây, trên đường cũng không biết qua nhiều ít cái hố to, nhưng ngàn vạn đừng khái hỏng rồi. Hành lý trễ chút lấy cũng đúng. Mặt sau phóng không ít hành lý, đều là ta mua trở về đồ vật, có không ít trái cây, hương vị đều thực hảo, đều là lần này hội chợ thương mại thượng minh tinh sản phẩm, hương vị hảo lại tiện nghi. Hành, kia trước đem đồ vật bắt lấy tới. Từ Mãi Mãi mở miệng, mọi người cũng đều lựa chọn nghe nàng. Chờ đến nhìn đến xe mặt sau phóng đồ vật, mọi người đều trợn tròn mắt. Muội muội, ngươi đây là đem tiệm trái cây mua đã trở lại sao? Nhiều như vậy cái dương, Từ Minh Phong dù sao là trợn tròn mắt, này đến nhiều ít thiên tài có thể ăn xong, còn phải xài bao nhiêu tiền a? Không có lạc, chủ yếu chính là đồ vật tiện nghi lại hảo. Đại gia phân một phân cuối cùng cũng không thừa nhiều ít. Giang Chỉ trước hết tiến lên đi dọn cái dương, Minh Châu nói rất đúng. Nhiều thế này đồ vật, tùy tiện phân một chút liền không có. Có thể nói Giang Chỉ là toàn trường trừ bỏ Từ Minh Châu Hoàng Sao Mai cùng Quyên Tử nhất bình tĩnh, mỗi năm ăn Tết hắn ca cùng tẩu tử đều sẽ mua rất nhiều đồ vật trở về, trực tiếp liền đem cất giữ gian cấp trang cái tràn đầy. Cho nên mấy thứ này thật đúng là không tính là cái gì. Ai ai ai, kia chúng ta dọn đi. Tuổi đại, Từ Minh Châu cũng sẽ không làm cho bọn họ động thủ, cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái tuổi nhẹ người dọn đồ vật. Mắt thấy nhà mình vị hôn thê trên tay cái dương so nàng người đều cao, Giang Chỉ nhịn không được nói, Minh Châu, ngươi thiếu lấy một chút, quá nặng. Không có việc gì, ta sức lực ngươi còn không biết mẹ. Nhưng thật ra ngươi thân thể nhược một lần lấy cái hai dương liền tính A. Giang thân thể yếu đối chỉ. Hắn thân mình nơi nào yếu đi, hắn một chút đều không yếu, hắn có thể một lần lấy tam dương. Chương 184. Hôm nay đại bộ phận thời gian đều ở trong xe ở trên đường. Cho nên ăn cơm chiều Từ Minh Châu đem mang về tới đồ vật phân cho đại gia khiến cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Kỳ thật một ngày xuống dưới Từ Minh Châu cũng không có làm cái gì, chỉ là ngồi xe nàng thật đúng là cảm thấy có điểm mệt mỏi, ăn cơm chiều cũng không kịp nói hội chợ thương mại này 3 ngày sự tình liền về phòng nghỉ ngơi. Nhìn đến 3 ngày không thấy giường, Từ Minh Châu trực tiếp phát tới. Vốn dĩ chỉ nghĩ nằm một chút nghỉ ngơi một hồi liền đi rửa mặt, nào biết nằm nằm liền ngủ rồi. Giang Chỉ bưng tẩy tốt trái cây gõ gõ cửa phòng. Lại không có được đến đáp lại, hô hai tiếng cũng không co theo tiếng, một sốt ruột trực tiếp mở ra Từ Minh Châu cửa phòng, liền nhìn đến nhà mình vị hôn thê chính bò trên giường, sốt ruột tâm này sẽ cũng bình tĩnh xuống dưới. Đem trái cây buông lúc sau, Giang Chỉ tay chân nhẹ nhàng đem nàng cấp ôm lên, bỏ vào trong ổ chăn, cho nàng giải tóc cái hảo chăn. Xem ra là thật sự mệt mỏi, nằm bò ngủ cũng không sợ nghẹn. Đại trời lạnh cũng không biết đắp chăn ngủ. Ngoài miệng nhắc mãi, thân thể vẫn là thành thật ở bàn trang điểm thượng tìm được rồi tháo trang sức miên, giúp Từ Minh Châu tháo trang sức rửa mặt sát thủy nhũ mặt xương. Liên tính là như vậy lăn lộn Từ Minh Châu cũng không có tỉnh lại, mắt thấy hết thể đều chuẩn bị cho tốt, Giang Chỉ thật cẩn thận bưng lên trái cây tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng. Trở thành một cái ngoan ngoan ốc đồng bạn trai. Ở quen thuộc trong ổ chăn, Từ Minh Châu ngủ kêu kêu một cái hảo, còn không có mở to mắt liền trước rỗi một cái lười eo, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó A. Từ trên giường ngồi dậy nhìn đến có chút nếp vốn quần áo, Từ Minh Châu có chút nghi hoặc, nàng nhớ rõ ngày hôm qua nàng là nằm ở chăn thượng, có thể là bởi vì sợ lánh tròn nên chui vào trong ổ chăn đi, chờ đến rửa mặt thời điểm càng là kinh ngạc một chút, nàng ngày hôm qua rõ ràng hóa trang, này một buổi tối trang cũng không có, còn có đài thượng mỹ phẩm dưỡng da nàng nhớ rõ không có bày biện như vậy chỉnh tề A. Trong lòng ôm nghi hoặc, Từ Minh Châu đi xuống lầu, đi lên. Giang Chỉ đem cơm sáng ở nàng trước mặt dọn xong. Ân. Ta đi lên, đúng rồi A Chỉ, ta cảm thấy có điểm kỳ quái, ta rõ ràng nhớ rõ ta ngày hôm qua hóa trang, hôm nay đã không thấy tăm hơi, còn có không biết là ai còn giúp ta sửa sang lại phòng. Là ta A. Thứ Minh Châu trợn tròn trong mắt nhìn về phía Giang Chỉ. Ta ngày hôm qua cho ngươi giặt sạch chút trái cây, sau đó phát hiện ngươi ngủ rồi, ta xem bất quá mắt liền giúp ngươi đều thu thập. Giang Chỉ không có chút nào giấu giếm ý tứ. Lợi hại, bất quá ngươi thế nhưng phân rõ ta mỹ phẩm dưỡng da. Nhìn nhà mình bạn gái toàn bộ hành trình đề tài chạy thiên bộ dáng, Giang Chỉ nhịn không được hướng miệng nàng tắc một cái bánh bao thịt, chạy nhanh ăn cơm đi. Lại không ăn đợi lát nữa liền phải cơm trưa. Từ Minh Châu nghỉ ngơi cả đêm thân thể đã toàn bộ khôi phục, ăn cơm trưa liền trực tiếp đi nhà xưởng. Nàng cùng Giang Chỉ đến thời điểm, vừa lúc đuổi kịp chuyển phát nhanh ra hóa, Hoàng Sao Mai này sẽ cũng ở hỗ trợ đóng gói. Từ hắn tiếp nhận lúc sau, hắn liền chuyên môn an bài nhân thủ đóng gói shop online đơn đặt hàng. Trên cơ bản hoàn thành ngày đó đơn đặt hàng vẫn là không có vấn đề. Nay không phía trước ăn Tết, chuyển phát nhanh đều ngừng. Chính là trên mạng khách hàng cũng không có đình chỉ hạ đơn, đơn đặt hàng một ngày chồng chất, hiện tại đã là cái thực khổng lồ số lượng, nguyên bản tính toán nhiều phòng mấy ngày giả nhà xưởng cũng chỉ có thể trước thời gian khởi công. Sinh sản liên người trên tay còn không đủ, đóng gói càng không cần phải nói, này không Hoàng Sao Mai đều đóng gói sáng sớm thượng, lúc này nhìn đến Từ Minh Châu tới, cũng không có chút nào khách khí. Bắt lấy Giang Chỉ cùng nàng hai người liền hỗ trợ cùng nhau đóng gói. Bởi vì nhân thủ gia nhập, sớm định ra hôm nay phát ra bao vây lượng trước tiên hoàn thành. Đơn đặt hàng như vậy nhiều sao? Thứ Minh Châu cấp Giang Chỉ xoa xoa bả vai nói. Đúng vậy, ăn Tết trong lúc vẫn là có không ít người hạ đơn đặt hàng, độ đến nhà máy làm trở lại liền có không ít, càng không cần phải nói mấy ngày này còn ở lục tục hạ đơn. Vất vả ngươi, Hoàng ca. Đừng nói nữa, ngươi nếu là có thời gian liền tới đây giúp ta đóng gói. Thị trấn tân nhà máy tiến độ cũng đến nhìn chằm chằm. Vẫn là đến chạy nhanh làm tân nhà máy cũng động lên. Bằng không không nói hội chợ thương mại thượng đơn đặt hàng không hoàn thành ngay cả phía trước thiếu trình hiểu cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể còn xong. Không thành vấn đề, bên này liền giao cho ta đi, ngày mai ta sẽ sớm chút lại đây đóng gói. Từ Minh Châu trực tiếp vô bộ ngực đáp ứng rồi xuống dưới. Mấy ngày kế tiếp Từ Minh Châu cả ngày hướng nhà xưởng chạy, ăn cơm đều là Giang Chỉ đưa quá khứ. Đương nhiên rồi Giang Chỉ cũng không có nhàn rỗi thời gian, trên cơ bản cũng ở hỗ trợ đóng gói. Năm cũng quá không sai biệt lắm, trong thôn chư chư nhạc viên cũng bắt đầu rồi buôn bán, vi trạch bên kia cũng bắt đầu động đi lên. An Tết kia sẽ hạ đơn đặt hàng cũng có không ít yêu cầu hàng tre trúc đóng gói. Hơn nữa nhạc viên hàng tre trúc trong quán bày biện tiểu hàng tre trúc, lượng nhưng một chút cũng không nhỏ. Có thể nói cái này năm vi trạch bên kia người quá không yên phận, tuy rằng không yên phận nhưng là trong thôn người đều thỏa mãn không được. Nguyên bản năm mặt đều kiếm không đến cái gì tiền, nhưng năm trước bởi vì Từ Minh Châu, bọn họ mỗi nhà mỗi hộ đều kiếm lời không ít tiền, ăn Tết này sẽ thôn trưởng cũng không cho phép bọn họ dừng lại, ngay cả trở về ăn Tết người trẻ tuổi cũng không có nhàn rỗi. Năm rồi ăn Tết chính là ăn ăn uống uống nếu không chính là bị trưởng bối an bài thân cận, nhưng năm nay trở về liền không có như vậy nhẹ nhàng, Nam Thiên Không Lượng đã bị thúc giục đi chém cây trúc, nữ không chỉ có muốn lo liệu trong nhà còn muốn hỗ trợ làm một ít đơn giản bệnh công tác. Nguyên bản không vui ở biết được năm trước trong nhà dựa vào này đó kiếm lời không ít tiền lúc sau, đều đối chính mình công tác bạo phát vô hạn nhiệt tình. Vi trạch khí thế ngất trời, Thanh Sơn thôn tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, toàn bộ thôn người trẻ tuổi đều bị thôn trưởng điều động lên chỉnh đốn thôn hoàn cảnh, nguyên bản đường đất hiện tại cũng đều biến thành đường xi măng, còn có các loại cơ sở phương tiện cũng làm lên. đây đều là bởi vì năm nay thôn kiếm tiền. Hai cái thôn cái này năm đều quá rực rỡ, bên cạnh mặt khác thôn xem mà thèm, quá xong năm liền bước lên thôn trưởng ra môn, muốn nhìn xem có thể hay không cũng giúp đỡ bọn họ thôn thay đổi một chút hiện trạng. Bởi vì mỗi ngày tới cửa người quá nhiều, dẫn tới thôn trưởng ra nước gấm cùng lá trà tiêu hao cực nhanh. Đem thôn nhà xưởng sự tình tạm thời ném cho Từ Minh Châu, Hoàng Sao Mai bận việc nổi lên thị trấn Tân Xưởng. Phía trước đã đem tân công nhân chiêu không sai biệt lắm, hiện tại còn ở trong thôn huấn luyện, trấn trên nhà máy này sẽ cũng xây dựng không sai biệt lắm, phía trước đính máy móc cũng không sai biệt lắm, bởi vì ở thành phố mặt để lại cái ấn tượng, cho nên các hạng giấy chứng nhận làm xuống dưới cũng mau thực. Hoàng Sao Mai hiện tại chủ yếu quan tâm chính là khi nào có thể khởi công. Rốt cuộc sớm một ngày khởi công là có thể sớm một chút bắt đầu đơn đặt hàng chế tác, còn có thể giúp đỡ trong thôn nhà máy đuổi một chút tiến độ. Cuối cùng định ra tới khởi công thời gian chính là tháng giêng 15, đây là cái ngày lành, Hoàng Sao Mai còn thực mê tín tìm người tính nhật tử, cuối cùng đến ra là cái ngày lành, Từ Minh Châu tự nhiên là không ý kiến. Đảo mắt liền đến chấn trên nhà máy khởi công nhật tử. Phía trước nhà máy Từ Minh Châu trực tiếp liền khởi công, nhưng lần này lại không có biện pháp như vậy điệu thấp. Hiện tại Từ Minh Châu nhà máy chính là cấp chấn trên cũng gia tăng rồi không ít công tác cương vị, chấn trên còn bởi vậy ở thành phố treo lên tên tuổi. Lần này cũng là chấn trưởng nói, phải hảo hảo làm một cái khởi công lễ mừng. Hắn còn chuyên môn mời thành phố đài truyền hình lại đây phỏng vấn. Từ Minh Châu có thể nói cái gì đâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Minh Châu, ngươi thu thập hảo sao? Giang Chỉ đứng ở Từ Minh Châu phòng cửa nhịn không được vô vô môn, không thừa thời gian dài bao lâu, còn muốn lưu một ít thời gian ở trên đường. Hảo, hảo, ta hảo. Ngay sau đó phòng môn đã bị mở ra, Giang Chỉ có chút ngây người. Vì hôm nay khởi công lễ mừng, Từ Minh Châu cố ý dậy sớm hảo hảo thu thập một chút chính mình, cuốn cái tóc còn vẽ một cái tinh xảo trang dung, càng vì thượng kính đẹp, nàng còn cố ý xuyên một cái váy. Trời biết đại trời lạnh còn đem cánh tay cùng chân cổ lộ ở bên ngoài ra sao loại giày vò, nhưng vì thượng kính đẹp, nàng đều làm. Làm sao vậy? Chúng ta đi thôi. Minh Châu, ngươi hôm nay có điểm không giống nhau. Giang Chỉ thẳng lăng lăng nhìn trước mắt người. Nghe được lời này, Từ Minh Châu cười đắc ý ở trước mặt hắn xoay cái vòng, hôm nay ta có phải hay không đặc biệt đẹp, có phải hay không bị ta mê hoặc lạc? Đúng vậy, bị ngươi mê hoặc, đã sớm bị ngươi mê hoặc. Được rồi, về sau mỗi một ngày ngươi đều sẽ bị ta mê hoặc, cho nên không cần quá nhanh đầu hàng lạc, Giang tiên sinh. Từ Minh Châu nói tiến lên đi vãn trụ Giang Chỉ cánh tay. Ta hiện tại đã nhấc tay đầu hàng, Từ tiểu thư. Chạy nhanh, đầu hàng cũng đến trở về lại đầu hàng, khởi công điển lễ muốn bắt đầu rồi. Chờ Từ Minh Châu cùng Giang Trì đến thời điểm, những người khác đều đã tới rồi, thành phố đài truyền hình camera cũng đã giá hảo, trấn trưởng đang ở cùng quay chụp người phụ trách nói chuyện, nhìn đến Từ Minh Châu tới chạy nhanh ngừng câu chuyện. Minh Châu, các người rốt cuộc tới. Ngượng ngùng, chúng ta đã tới chậm. Không có không có, không có tới chậm, tới vừa lúc. Trấn trưởng vừa dứt lời, Hoàng Sao Mai đã kiểm tra hảo sở hữu đồ vật đã đi tới, trấn trưởng, Minh Châu, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Lần này khởi công điển lễ. Từ Minh Châu chủ yếu nhiệm vụ chính là làm một cái linh vật. Trấn trưởng một hồi dõng dạc hùng hồn lên tiếng lúc sau, Hoàng Sao Mai lại tiến lên đại biểu nhà máy nói một ít lời nói, đạt được mãn đường gieo họ. Cuối cùng hạng nhất lưu trình chính là cắt băng. Hiện tại cho mời trấn trưởng, Hoàng tiên sinh còn có Từ Nhớ nhãn hiệu người sáng lập Từ Minh Châu tiểu thư cùng nhau vì nhà xưởng cắt băng. Từ Minh Châu cầm cây kéo ở đèn flash không ngừng cùng với chúng quanh người vỗ tay chúng cắt xuống tơ lụa, đại biểu cho phân xưởng chính thức khởi công. Cắt băng xong lúc sau, Từ Minh Châu lại bị lôi kéo phỏng vấn một hồi lâu, chờ đến rốt cuộc kết thúc, Từ Minh Châu cảm thấy chính mình đều mau bị đông lạnh choáng váng. Trong lòng cũng nhịn không được hối hận vì cái gì không hề nhà xưởng bên trong cắt băng, bên ngoài thật sự là quá lạnh. Không đợi nàng cảm khái xong, một kiện mang theo độ ấm áo khoác liền dừng ở nàng trên vai, đông lạnh hỏng rồi đi, về sau liền không cần xuyên loại này lộ cánh tay lộ chân quần áo đi. Từ Minh Châu nhịn không được chiều hắn trợn trắng mắt, kia không được, ta về sau còn muốn xuyên. Xinh đẹp quần áo đều là lộ cánh tay lộ chân, cái này kêu bày ra đường con Mỹ. Chính là ta cảm thấy xuyên cái gì đều thực hảo, xuyên cái gì đều có thể bày ra ngươi đường con Mỹ. Thật sự a? Đương nhiên là sự thật. Ta cho ngươi mang theo quần áo. Ngươi trước bộ một hồi cái này. Chờ trở lại trên xe Từ Minh Châu liền thu hoạch tới rồi Giang Chỉ tình yêu quần áo một kiện. Nhìn trước mắt cái này cơ hồ có thể từ đầu bao đến chân quần áo, Từ Minh Châu có chút không thể tin tưởng. Này quần áo sẽ không chính là ngươi cho ta chuẩn bị đi. Giang Chỉ giúp nàng đem quần áo mặc vào, đem khóa kéo từ chân kéo đến cổ, lúc ấy là lạc, có phải hay không rất đẹp? Ngươi thẩm mỹ thật sự mê người. Phải không? Ta vẫn luôn cảm thấy ta thẩm mỹ thực hảo. Giang tiên sinh, ta thực vì ta tương lai sinh hoạt lo lắng. Vì cái gì muốn lo lắng? Giang Chỉ mắt mang khó hiểu nhìn về phía nàng. Nhìn Giang Chỉ kia vô tội mặt, Từ Minh Châu nhịn không được thượng thủ véo véo hắn khuôn mặt, khi ta thẩm mỹ bị ngươi mang thiên A, ta hiện tại hối hận còn tới cấp sao. Giang Chỉ giữ nàng lại tay cử ở nàng trước mặt, chỉ vào hai người bọn họ trên tay nhẫn, thực xin lỗi, tương lai Giang Thái Thái, hiện tại hối hận không còn kịp rồi. Ngươi hiện tại hối hận cũng không kịp lạc, ta dưỡng người chăn nuôi heo lão công. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.